Mật mã Tây Tạng, phần 25. Trắc Mộc Cường Ba ngồi trên một bình đài cao hơn mặt đất một chút, lòng hướng về sự thanh thản an nhàn, phảng phất như đã thấy Tử Kỳ Lân ở ngay trước mắt. Ở thôn làng dưới kia, người của cô ơ đang ra ra vào vào, bận rộn chuẩn bị cho lễ tế. Trên một bãi đất trống xa xa, đám trẻ con của cô ơ đang chơi đùa. Bọn chúng dựng mấy tấm bảng gỗ ở đằng xa, có lớn, có nhỏ, cắm hờ trên đất bùn. Sau đó, dùng một cái túi hình vuông bên trong nhét đầy bùn đất, ném vào bảng gỗ. Hình như xem độ to nhỏ của bảng gỗ ném trúng để xác định địa vị cao thấp. Chơi đùa hết sức vui vẻ. Trắc Mộc Cường Ba nhìn lũ trẻ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Bọn trẻ này có cả nam cả nữ, nhưng trẻ con của cô ơ đều không mặc bất cứ quần áo gì. Bọn chúng vui vẻ nô đùa ầm ĩ, hình như không hề có sự phân biệt giới tính. Nhìn lũ trẻ ngây thơ hoạt bát ấy, Trắc Mộc Cường Ba không khỏi nghĩ ngợi xa xăm. Thời diễn cổ, phải chăng con người cũng như vậy? Mặc quần áo chỉ để chống lại cái lạnh, phòng ngừa bị say sát. Kể từ khi nào, con người bắt đầu khoác lên cái áo văn minh, có nghi lễ tôn giáo, rồi tỏ ra khinh thường, coi rẻ hành vi nguyên thủy này. Bọn họ quên mất bản tính động vật của mình, tự xưng mình là giống loài được thiên thần sủng ái, là tồn tại hoàn toàn khác biệt với những sinh mệnh khác trong tự nhiên. Thế nên có quyền mặc sức muốn làm gì thì làm với những sinh vật cấp thấp hơn. Đối với tự nhiên, không có lợi cho văn minh của họ cũng thỏa ý phá hoại. Nếu văn minh như của người Cucuơ đây, liệu còn có thể tiếp tục tồn tại trong rừng sâu được bao nhiêu lâu nữa? Bọn họ hoặc là phải hòa nhập vào nền văn minh chung, hoặc là sẽ bị văn minh ấy tiêu diệt. Chỉ có hai con đường ấy để lựa chọn mà thôi. Gã đứng dậy, dõi mắt nhìn khu rừng già tĩnh lặng. Ai mà biết được, đằng sau sự tĩnh lặng ấy ẩn chứa bao nhiêu âm mưu và chém giết. Sinh mệnh tồn tại được là nhờ xâm chiếm. Trong thế giới này có lúc nào mà không diễn ra cảnh thôn tính và chiếm đoạt. Bỗng nhiên, Trắc Mộc Cường Ba giật mình, ngoảnh đầu lại một lần nữa, nhìn lũ trẻ đang chơi đùa kia. Trò chơi ấy quả thật là quá đỗi quen thuộc, hình như bản thân của gã hồi nhỏ cũng chơi rồi thì phải. Đúng, hồi nhỏ gã cũng chơi trò chơi này. Chỉ có điều dùng bảng đá thay cho bảng gỗ, đá cục thay cho túi vải đổ bùn mà thôi. Đã bao nhiêu năm gã không chơi trò chơi này rồi? 30 năm hay là 35 năm? Lâu quá rồi, bản thân của gã cũng không nhớ nổi nữa. Ngày hôm sau là ngày lễ lớn nhất trong năm của người Cucuơ, được họ gọi là lễ thần Nadimuke. Lễ tế được mở màn trong tiếng ồn ào náo động. Người Cucuơ tập trung cả ở bãi đất trống lớn nhất giữa làng, dùng ván gỗ dựng thành một vũ đài. Từ sáng sớm, nam nữ và trẻ lớn bé đã đến xung quanh vũ đài. Ai nấy đều hết sức dày công tô vẽ trên thân mình, dùng những màu đậm sặc sỡ nhất, những hoạt tiết phức tạp nhất. Tộc trưởng và đại tế sư cũng đã có mặt. Bọn Trắc Mộc Cường Ba ra chào tộc trưởng và đại tế sư, được sắp xếp ngồi vào bàn của quý khách. Babato không ngồi bên cạnh tộc trưởng mà đặc biệt chạy tới làm thuyết minh cho mấy người đám Trắc Mộc Cường Ba. Đại tế sư là một ông già tên là Akima. Ông vừa cất tiếng nói, người bên dưới vũ đài liền im lặng như tờ. Giọng nói âm sắc cao, âm vang khắp không gian rộng lớn. Đợi khi đại tế sư nói xong, Babato mới thầm thì nói cho bọn Trắc Mộc Cường Ba biết. Đây là đại tế sư đang thay mặt toàn bộ bộ tộc cầu khẩn với thần linh. Sau khi đại tế sư nói một tràng dài, lễ tế chính thức bắt đầu. Người Cucuơ dùng các thứ phát ra âm thanh có tiết tấu giống như trống gỗ, xương thú, vỏ quả, đồ gốm và các loại nhạc khí giống cây sáo bốn lỗ thổi ra tiếng nhạc trầm hùng. Bốn người cao lớn dạm dỡ nâng một người tiến vào. Người trong bộ tộc lần lượt cung kính nhường ra một con người, cúi rạp đầu xuống đất. Xung quanh còn có rất nhiều người khác vung tay múa chân, xoay chuyển nhảy múa theo vào tận giữa bãi. Bọn Trắc Mộc Cường Ba nhìn thấy những người đứng giữa đều đeo mặt nạ khắc bằng gỗ, bên trên tô hai màu đỏ lam, dáng điệu hung hăng dữ tợn vô cùng. Babato nói, người đàn ông được khiêng vào kia là Quy Lăng. Anh ta là người mang lời đáp của vị thần tối cao truyền đạt lại cho người trong bộ tộc. Đây là màn đầu tiên, gọi là nghi thức ban tên của thần. Người tên là Guilan đó ngồi ở trên cao. Theo sau có rất nhiều người Cucuơ đeo mặt nạ hình các loại động vật khác nhau lục tục kéo nhau vào sân trong nhịp trống, tiếp nhận sự chúc phúc của Guilan. Mỗi người đầu thú đều biểu diễn một điệu múa giữa khoảng đất trước mặt đám người đẹp mặt nạ khắc gỗ. Đại đệ mô phỏng lại hành vi của loài động vật ấy, biểu hiện các lợi ích mà loài động vật đó mang lại cho người Cucuơ. Bà Bà Tô giới thiệu, Guilan đang truyền đạt ý chí của thần tối cao, ban cho các loài động thực vật có ích cho bộ tộc Cucuơ danh hiệu của thần. Tổng cộng có tới 100 vị thần bước ra. Từ lời giới thiệu của Bà Bà Tô, họ biết được người Cucuơ là một dân tộc đa thần. Bọn họ tin thờ giáo nghĩa, vạn vật trong trời đất đều có thần linh. Chẳng hạn như vị thần đầu tiên là thần quản việc trồng ngô, gọi là Yumin Kasok. Còn vị thần trong nôm cây cacao thì gọi là Echua. Trong đó, so với thần bí thì không ai hơn được Jinawe. Nghe nói đó là bậc chân thần xuống chốn thế gian, đến cả một trong những vị thần có địa vị cao nhất là thần chó, cũng phải phân thân xuống bảo vệ Jinawe. Vũ điệu tiếp sau biểu thị thần Jinawe chỉ dẫn tổ tiên của người Cucuơ đánh thắng chiến trận, xây dựng thành trì, lại dạy cho họ cách chữa bệnh, chế tạo đồ kim loại, canh nông, chăn nuôi gia súc, văn tự vân vân. Xem mãi, Trương Lập không khỏi nghi hoặc thốt. Quái thật, sao càng xem tôi càng thấy giống lễ nhảy đại thần ở Tây Tạng thế nhỉ? Nhạc Dương hỏi, nhảy đại thần là cái gì? Trương Lập nói, cũng một kiểu hoạt động tôn giáo thôi, một điệu múa mà người biểu diễn phải đeo các loại mặt nạ khác nhau. Sư đoàn trưởng có dẫn tôi đi xem một lần rồi, mặt nạ ở Tây Tạng to hơn, hình vẽ quái dị hơn. Hình như là kể một số chuyện giáng yêu trừ ma gì đó. Chẳng biết có phải mấy nền văn minh cổ đại đều có hoạt động tương tự như thế hay không? Nhạc Dương nói, chỗ chúng tôi gọi là nhảy nợ, chỗ chúng tôi cũng có. Nghe anh nói vậy mới thấy giống thật. Quái lạ. Trương Lập nói, mấy điệu múa kiểu sùng bái thần thánh này chắc Trác Mộc Cường Ba hiểu biết hơn phải không? Cường Ba thiếu gia. Trác Mộc Cường Ba đang thần người ra. Từ lúc điệu múa tế thần bắt đầu, gã đã ngẩn người ra đó rồi. Mặc dù những tấm mặt nạ khắc gỗ kia và mặt nạ của kịch Tây Tạng có phần khác nhau, nhưng tư thế nhảy múa kia, nội dung điệu múa kia chẳng phải chính là khương mẫu của người Tây Tạng hay sao? Mặc dù không thích đọc các thứ liên quan qua nhiều vấn đề tôn giáo, nhưng khương mẫu và kịch nghệ của người Tạng đều là những thứ hồi nhỏ Trác Mộc Cường Ba tương đối hứng thú. Bây giờ mặc dù không có âm nhạc hoành tráng như lúc biểu diễn khương mẫu, chỉ có tiếng trống và tiếng gõ vào vỏ cứng của quả cây, nhưng động tác nhảy múa của người Cucuơ kia, mặt nạ đầu thú mà họ đang đeo trên đầu thật giống hệt như điệu khương mẫu mà gã xem hồi nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, điệu múa thần bí mà nguyên thủy ấy cơ hồ như lại đưa Trác Mộc Cường Ba trở về Tây Tạng. Tây Tạng thuở gã còn là một đứa trẻ, vùng đất vẫn còn chỉ thuộc về thiên nhiên vĩ đại, vùng đất còn chưa bị văn minh chinh phục. Trương Lập hỏi mấy câu liền, Trác Mộc Cường Ba mới sực tỉnh lẩm bẩm nói, cái gì? Nhảy thần à? Hay lẽ nào đây chính là ngôn ngữ cơ thể mô phỏng tự nhiên mà con người thời viễn cổ học được trước tiên? Thế nên những vũ điệu từ thời xa xưa lưu truyền lại này, bất kể là chủng tộc gì, khu vực nào cũng đều có những nét tương tự đến kinh người. Đây là cách lý giải của tôi thôi, còn các cậu thế nào? Trương Lập nói, có lý đấy, tôi tán thành cách phân tích này của anh. Nhạc Dương lại phát biểu ý kiến bất đồng. Nói như vậy hình như hơi miễn cưỡng thì phải. Tôi nghe nói người Tạng trước đâu á cũng là một dân tộc theo thuyết đa thần. Bộ tộc Cucuơ cũng có rất nhiều thần linh. Lễ nhảy thần của họ lại giống với lễ nhảy thần của Tây Tạng như thế. Dựa vào điểm này, có chắc là họ không có quan hệ gì với Tây Tạng không nhỉ? Trương Lập phì cười nói, đúng là cậu biết liên tưởng đấy. Phải biết rằng bây giờ chúng ta đang ở đâu chứ? Là Nam Mỹ, cách Trung Quốc đại lục 20.000 km đấy. Bộ tộc Cucuơ này là thổ dân sống ở đây từ bao đời, lại cư trú ở vị trí địa lý thế này, gần như là không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cậu nói họ và Tây Tạng có quan hệ, chứng cứ ở đâu chứ? Nhạc Dương xòe hai tay ra nói, bằng trực giác. Trương Lập khoát tay một cái, tỏ vẻ coi thường, không thèm quan tâm nữa. Nhưng sau đó, Nhạc Dương lại bổ sung, từ trước khi chúng ta chuẩn bị xuất phát, bắt đầu là câu nói kỳ quái của giáo quan. Sau đó là chúng ta chẳng hiểu sao lại bị quân du kích và bọn buôn ma túy đuổi giết. Tiếp theo là gặp được một số thứ hình như có liên quan tới Tây Tạng ở bộ lạc Nguyên Thủy này. Những điều này làm tôi không sao hiểu nổi. Phía sau những sự việc tưởng chừng như riêng lẻ này hình như có liên quan gì đó, trực giác cho tôi biết. Chuyến đi này của chúng ta không đơn giản chỉ là băng qua rừng rậm thôi đâu. Nhất định là có thứ gì đó. Thứ gì đó mà chúng ta không biết. Trắc Mộc Cường Ba giật mình. Trực giác của Nhạc Dương hoàn toàn không đơn giản chỉ là dựa vào cảm giác để đưa ra kết luận, mà được đưa ra dựa trên một tư duy logic tinh tế, tỉ mỉ. Nghe Nhạc Dương nói như vậy, gã cũng sinh lòng hồ nghi. Vậy thì trò chơi gã thấy lũ trẻ chơi hôm qua là thế nào? Dùng đất này, lẽ nào thực sự có liên quan tới Tây Tạng chứ? Babato trợn tròn mắt, hiếu kỳ nhìn hai người đang lầm rầm nói chuyện, lên tiếng nhắc nhở. Này, tập trung đi, ít nói thôi, đây là lễ tế quan trọng của người ta đó. Kể đó là hành trình di cư. Một người cu cu ơ đóng giả làm ông già, trên lưng vác một cái bao to tướng tượng trưng cho trọng lượng nặng nề, bắt đầu đi vòng xung quanh vũ đài. Tất cả người cu cu ơ có mặt đều đứng lên đi theo sau lưng của ông già đó. Bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng đứng lên đi theo. Babato giải thích, tiết mục này nói lên tổ tiên của họ năm xưa vì muốn tìm kiếm một vùng đất an cư đã phải bôn ba vô cùng vất vả. Tất cả người cu cu ơ đều sẽ không bao giờ quên. Cuộc sống hôm nay là do vô số bậc cha ông đã dùng máu và tuổi xuân của họ đổi lấy. Đi quanh bốn vòng, hoạt động mang tính toàn bộ tộc này cũng kết thúc. Phần thứ ba là màn chiến tranh. Chỉ thấy hai nhóm người cu cu ơ đeo các mặt nạ tô màu khác nhau, biểu thị cho hai bộ tộc. Mở đầu là người bộ tộc khác đeo mặt nạ màu đen thắng thế. Người cu cu ơ đeo mặt nạ đỏ liên tiếp bại trận rút lui. Đúng lúc đó, một người cu cu ơ đeo mặt nạ tượng trưng cho thầy tế đứng ra, trịnh trọng lấy ra một mảnh vỏ cây tượng trưng cho lời dạy của thần thánh, lớn tiếng đọc vang. Trong tiếng đọc đó, một thiếu nữ cu cu ơ được khiêng ra. Thiếu nữ cu cu ơ này toàn thân không một mảnh vải, trên mặt vẽ hoa văn màu đen, được đặt xuống một bàn gỗ tượng trưng cho đàn tế. Nét mặt của cô có vẻ vô cùng hạnh phúc và vinh hiển. Những người cu cu ơ đeo mặt nạ đỏ dùng dao vạch ngang vạch dọc bên trên cơ thể của thiếu nữ. Sau đó đặt đủ loại hoa quả màu đỏ, quả hạch và ngũ cốc lên ngực, hông và tay chân của cô. Một lúc sau, họ lại lấy các thứ đó xuống, chia cho những người đeo mặt nạ đỏ khác cùng ăn. Nhạc Dương kinh ngạc thốt. Người cu cu ơ cũng biết trò này à? Hình như đây là Neo Taimori đấy, của người Nhật mà. Lần này đến lượt Trương Lập hỏi, Nô cái gì? Neo Taimori là cái gì thế? Nhạc Dương thè lưỡi nói, Cái này, đằng nào thì cũng gần giống như anh đang xem đây này. Babato giải thích, những hoa văn màu đen vẽ trên mặt đó tượng trưng cho việc cô gái đã được chọn làm lễ tế phẩm của thần. Đó là một việc làm hết sức vinh hạnh. Tương truyền rất lâu trước đây, thiếu nữ đó phải hiến lên thần linh cả máu tươi và sinh mạng của chính mình. Không biết từ bao giờ, nghi thức này đã dần dần biến hóa thành như ngày hôm nay. Những người đeo mặt nạ đỏ ăn uống xong, liền xông ra tái chiến với người đeo mặt nạ đen. Lần này người cu cu ơ đeo mặt nạ đỏ như có thần linh phù trợ, uy lực tăng cao. Chẳng mấy chốc đã đánh cho lũ người ngoài tộc đeo mặt nạ đen tơi bời qua lá, bỏ cả vũ khí, giáp trụ, chạy trối chết. Nhạc Dương nhìn đoạn biểu diễn đó, bỗng thấy chấn động trong lòng. Điệu múa nguyên thủy vụng về đơn sơ ấy, tiếng nhạc tràn đầy tiết tấu ấy, những hoa quả ngũ cốc màu đỏ mà các chiến sĩ cu cu ơ đặt trên thân thể của thiếu nữ kia trong tiết mục chiến tranh giảng hóa ấy, dường như ẩn dụ một điều gì đó. Anh không dám khẳng định, nhưng có cảm giác ẩn dụ ngầm ấy làm sống lưng của anh lạnh toát. Còn một người nữa cũng cảm thấy kinh hãi, đó chính là bà Tang. Anh đang ngấm ngầm, nắm chặt tay ngồi bên cạnh, Chỉ là hình thức của điệu múa không làm cho anh ta chấn động là mấy. Thứ làm cho Ba Tang thấy bất an và căng thẳng là tiếng trống và tiếng gõ kia. Tiết tấu gấp rút, tựa hồ như chiến đấu kia mang đến cho anh ta cảm giác sợ hãi. Anh ta biết, có lẽ trong sâu thẳm ký ức, mình đã từng nghe âm thanh đó rồi. Nhưng là lúc nào? Ở nơi đâu? Thì anh ta không muốn và cũng không thể nhớ lại được. Tiếp theo sau là bắt đầu lễ chúc mừng của toàn bộ tộc. Mọi người đều tham gia, bắt đầu nhảy múa hát ca. Nam nữ già trẻ cùng cất tiếng quan ca. Nhạc Dương và Trương Lập không kìm nổi mà cuống quýt nhảy lên vũ đài hòa vào đám người của cô ở kia. Trác Mộc Cường Bà đứng bên cạnh cũng cảm nhận được lòng nhiệt tình giao dạc và niềm vui phấn khởi của họ. Phía xa xa có mấy thợ săn của cô ơ đang lùa một con vật đeo vải đỏ trông như con dê. Chắc có lẽ là lạc đà không bướu châu Mỹ. Người đầu tiên cầm cốc gỗ, dùng cành cây nhúng nước dãy mở đường, miệng lẩm nhẩm tụng niệm gì đó. Một người lực lưỡng, mình trần, tay cầm vũ khí bằng sắt, cơ hồ như đợi để mổ bụng moi ruột con vật. Trắc Mộc Cường Ba hỏi Ba Ba Tô, kìa, họ làm gì vậy? Ba Ba Tô mỉm cười, phóng sinh, vừa để chúc mừng buổi lễ, vừa chúc mừng anh khỏi bệnh luôn. Ô! Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn, cảm thấy cảnh tượng này hết sức quen thuộc, tựa như đã thấy ở đâu rồi vậy. Ai ngờ người đàn ông mình trần kia cầm vũ khí lại đâm thẳng vào ngực con vật trông giống dê kia một cách hết sức chuẩn xác. Máu tươi lập tức phun trào ra, rõ ràng là đã đâm thẳng vào tim con vật rồi. Con vật bị mấy người của cô ơ giữ chặt tứ chi, không hề dãy dụa, co rút mấy cái rồi lăn ra chết. Nhìn cảnh tượng đó, Trác Mộc Cường Ba sực nhớ ra, đây hình như là một màn pháp sự. Ngày trước ở Tây Tạng, gã đã từng thấy cảnh tượng tương tự như vậy rồi. Lẽ nào giữa các nền văn minh nguyên thủy đúng là có sự tương đồng đến mức đáng ngạc nhiên như vậy sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trác Mộc Cường Ba không kìm được, liền hỏi. Không phải là phóng sinh à? Sao lại... Bà Ba Tô giải thích. Phóng sinh theo kiểu của chúng tôi kìa là giải thoát triệt để. Trước tiên là mở ra hố sinh mệnh của con lạc đà không bướu đó, tức là tim. Sau đó là cắt đứt động mạch, lột da rồi pha thành miếng nhỏ, đặt vào cái đồ đựng khác nhau, dựa theo vị trí trên cơ thể mà phân thành đẳng cấp một cách nghiêm khắc. Rồi dùng ba thanh gỗ bắt thánh giá để nấu lên. Đêm nay sẽ có nghi thức mời khách, mọi người sẽ hát bài ca cảm tạ với anh. Anh xem, mọi người đều đến cả rồi kia. Người Cucuơ vừa ca vừa múa, vô cùng náo nhiệt. Bọn họ mang những món ngon nhất ra khoản đãi ân nhân của thủ lĩnh, dùng những nghi lễ long trọng nhất để chúc phúc cho Trác Mộc Cường Ba. Tối hôm ấy, mọi người vừa uống rượu, vừa nghe nhạc nhảy múa, nanh sắc rót 10 bát rượu, chia tay ra với Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba chỉ cười nhạt, mặt không đổi sắc, uống một mạch hết cả 10 bát rượu ấy, làm cho nanh sắc lấy làm kinh ngạc. Anh ta vốn định nói, mỗi người 5 bát, vừa để bày tỏ lòng hữu hảo, đồng thời cũng có ý phân cao thấp thêm lần nữa. Chẳng ngờ Trác Mộc Cường Ba lại một mình uống cả 10 bát, hơn nữa lại còn điềm nhiên như không. Bản lĩnh này anh ta tự biết là mình không bị nổi. Mà người của cô ơ thì cứ ai uống được rượu tức là anh hùng. Trác Mộc Cường Ba tự nhiên lại được dễ dàng thêm một lần nữa. Ba Ba Tô rót rượu cho gã, trong mắt cũng ánh lên ý đồ riêng. Song họ nào có biết, chưa tính đến chuyện Trác Mộc Cường Ba là người tộc Tạng, chỉ riêng việc gã bao năm lăn lộn trên thương trường thôi, 10 bát rượu đó đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Lát sau trên bàn tiệc, nành sắc vô cùng thành khẩn mời bọn Trác Mộc Cường Ba ở lại bộ lạc thêm mấy ngày, gọi bọn gã là những vị khách tôn quý nhất của người Cucuơ. Ba Ba Tô cũng tỏ ý đó, nhưng Trác Mộc Cường Ba đều khéo léo khước từ. Tại sao lại phải đi gấp như vậy? Không chỉ có Ba Ba Tô yếu xìu thất vọng, đến cả Trương Lập và Nhạc Dương cũng xị mặt ra. Trác Mộc Cường Ba thành thực trả lời. Thực ra mục đích chuyến đi lần này của chúng tôi chỉ là băng qua khu rừng này để lấy kinh nghiệm cho đợt huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã mà chúng tôi tham gia thôi. Còn việc thành ra nông nổi này, đến cả chúng tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Thời gian định ra ban đầu chỉ có 10 ngày, giờ đã qua mất một nửa rồi. Chúng tôi lại lỡ mất 2 ngày ở đây nữa, Giờ vết thương đã lành rồi, chúng tôi cần phải nhanh chóng lên đường mới bổ sung lại được cái thời gian bị chậm trễ. Nhạc Dương đứng bên cạnh nhắc nhở. Nhưng mà quân du kích đang rình rập xung quanh lãnh địa của người Cucuơ đấy, chỉ đợi chúng ta ra khỏi đây thôi. Trương Lập cũng nói. Đúng đấy, lần này chẳng biết là chúng ta tiếp nhận huấn luyện kiểu gì nữa. Bị quân du kích và bọn buôn ma túy bắt tay đuổi đánh. Đừng nói là chúng ta, dù là bộ đội đặc chủng chính quy chăng nữa, cũng chưa chắc mà bình yên rút lui được đâu. Muốn băng qua khu rừng trong 10 ngày hả? Tôi thấy chẳng thể nào đâu. Hay là chúng ta cứ ở đây đi, chờ cho hết 10 ngày, chắc là họ sẽ tới tìm chúng ta thôi. Nếu không thì lúc ấy liên lạc với họ cũng được. Coi như chúng ta thất bại lần nữa, có sao đâu. Trắc Mộc Cường Ba vừa nhíu mày, Ba Tàng đã cười gằn lạnh lẽo. Đây mà giống lời của sĩ quan đặc cảnh nói ra. Mục đích của huấn luyện lần này chính là để chúng ta đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm, cũng bao gồm cả chuyện chiến đấu với kẻ địch. Bỏ cuộc như vậy không chỉ đại diện cho một lần thất bại, mà còn nói lên rằng tất cả các nội dung huấn luyện đều uổng phí cả, rằng chúng ta căn bản không có cơ hội để đối đầu với những thách thức khó hơn. Cậu có hiểu không? Trương Lập phản bác. Nhưng giờ cả vũ khí cơ bản chúng ta cũng chẳng có. Chúng ta lấy gì để mà chiến đấu với đám quân du kích đó chứ? Lần này bị thương, còn có người Cucuơ giúp chúng ta. Vậy còn lần sau thì sao? Lần sau, anh hay là Cường Ba Thiếu Gia, hoặc là người khác, bao gồm cả tôi và Nhạc Dương, chúng ta ngã xuống lần nữa, liệu có còn may mắn như lần này nữa không? Bà Ba Tô lúng túng nhìn bốn vị khách. Sao họ càng nói càng hăng, chừng như sắp đánh nhau tới nơi vậy? Trắc Mộc Cường Ba cất tiếng. Thôi thôi, được rồi, không có gì phải tranh luận nữa. Lấy ít thắng nhiều, xoay chuyển tình thế, tay không chiến đấu giữa dòng hỏa lực trùng trùng của kẻ địch. Đây cũng là một trong các hạng mục huấn luyện của chúng ta. Trước giờ chúng ta vẫn được huấn luyện kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, chính là phải dựa vào đôi tay này tạo ra hoàn cảnh thích hợp cho mình sinh tồn ở môi trường hoàn toàn xa lạ. Không thể nào vác vũ khí đi khắp nơi được. Chúng ta phải dựa vào cái đầu mình nhiều hơn chứ. Lần này tình thế bất lợi đối với chúng ta, ai bảo chúng ta so vũ khí nhiều với quân du kích đâu chứ. Theo tôi được biết, bộ tộc Cucuơ chẳng phải còn có lối đi sao có thể ra vào hay sao chứ? Câu cuối cùng, gã cố ý nói bằng tiếng Anh cho Ba Ba Tô nghe. Ba Ba Tô lắp bắp thốt lên. Cái đó thì đúng rồi, nhưng mà chỗ ấy làm sao mà đi qua được chứ? Chỗ ấy đã được gọi là cấm địa yên nghỉ của Abud đấy. Nhạc Dương nói. Thật sự phải đi đường đó sao? Đấy hình như là khu rừng chết. Mà hình như cả người Cucuơ cũng bị cấm đi vào cơ mà. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, so với rừng rậm nguyên sinh, có quân du kích vũ trang lập trạm canh, cậu thấy lối nào nguy hiểm hơn chứ? Ba Tàng nói, đều rất nguy hiểm. Theo những ghi chép lịch sử của người Cucuơ, từ thế kỷ 16, người Tây Ban Nha, nhà khảo cổ người Đức, thám hiểm gia người Mỹ, bao nhiêu người bước vào khu rừng đó mà không một ai trở ra cả. Đó là rừng than thở, được mệnh danh là mộ phần của các nhà thám hiểm. Lần cuối cùng là vào năm 1965, nhà thám hiểm người Anh Mahler đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình ở trong khu rừng ấy. Trắc Mộc Cường Ba vỗ vỗ lên vai của Ba Tàng cổ vũ tinh thần. Ôi, chẳng sao cả. Đừng quên bây giờ là thế kỷ 21, giờ đây khoa học kỹ thuật mỗi ngày mỗi khác rồi. Người năm 196 mấy có thể không qua được, nhưng cũng không chứng tỏ rằng chúng ta không vượt qua được. Bà Tàng liếc xéo Trương Lập và Nhạc Dương. Tôi thì không sao cả. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Trương Lập. Trương Lập cúi đầu không nói. Lại quay sang Nhạc Dương. Nhạc Dương nghĩ giây lát rồi đáp. Chết thì chết. Ai bảo anh là đội trưởng chứ? Trắc Mộc Cường Ba mỉm cười nói. Được, cứ quyết định vậy đi. Nanh Sắc nhờ em gái phiên dịch nói. Nếu như mọi người đã quyết định muốn đi, chúng tôi cũng không thể miễn cưỡng. Đêm nay chúng ta cứ uống cho thoải mái no say đi. Thần Trác sẽ bảo vệ cho các bạn. Nào, bây giờ xin mời cạn ly nào. Trò chuyện trên đàn tế. Sau đêm cuồng quang, tiếng ca tiếng hát cũng dứt, mọi người tản đi. Ba Ba Tô dẫn Trắc Mộc Cường Ba lên đàn tế. bầu trời vẫn đầy sao sáng lấp lánh, chỉ có dần trăng là ảm đạm đi phần nào. Vị công chúa cao quý xõa mái tóc dài mềm mại, hai tay bó gối ngồi cuộn giữa đàn tế. Ánh mắt hân hoan như đứa trẻ, cô ngước lên nhìn bầu trời lòng lòng nói: "Hồi nhỏ tôi thường một mình lên đàn tế này để mà ngắm sao. Những ngôi sao kia nhìn có vẻ rất xa xôi, lại như ở gần tôi lắm. Lúc đó tôi thường hay băn khoăn tự hỏi, thế giới bên ngoài rừng già rốt cuộc là như thế nào? Nhưng khi ấy tôi vẫn còn chưa dám suy nghĩ viển vông như thế. Rời khỏi rừng già ra thế giới bên ngoài quả thật là một việc mà cả nghĩ đến tôi cũng không dám nữa. Về sau, người bên ngoài vào rừng càng lúc càng nhiều. Có bọn buôn ma túy muốn mượn đường đi qua lãnh địa của chúng tôi. Quân du kích thì kỳ vọng hai bên tránh được xung đột. Còn có cả một số người thích mấy loài mà các anh gọi là động vật hoang dã quý hiếm. Tôi nghe được rất nhiều chuyện về thế giới bên ngoài từ họ. Có nhà cao trăm tầng, có máy bay bay lượn, thậm chí còn có người lên cả vũ trụ nữa. Nghe nói còn bay thẳng tới tận mặt trăng cơ." Nói đoạn, bà Ba Tô ngoảnh lại nhìn Trắc Mặt Cường Ba. Thấy gã đang chăm chú lắng nghe, cô lại nói tiếp: "Năm 16 tuổi, chồng của tôi chết trong rừng. Theo cách nói của những người trong bộ tộc, anh ta đã chọc giận thần rừng. Có trời mới biết anh ta chết thế nào. Nhưng lúc ấy cha tôi đã nói một câu. Ông bảo là sinh ra ở rừng, lớn lên trong rừng, chết ở trong rừng. Đây là kết cục tốt nhất của một con người. Khi người đàn ông ấy được khênh trở về, nửa người đã đen kịch rồi. Đó là lần đầu tiên tôi khiếp hãi đến thế. Tôi đột nhiên muốn rời khỏi đây. Chưa bao giờ tôi khao khát rời khỏi đây đến thế cả. Nhưng quy củ trong tộc là không được tộc trưởng đồng ý thì không được phép làm điều đó. Tộc trưởng cũng chính là cha tôi. Ông ấy có quyền lực đó, nhưng ông kiên quyết không chấp nhận." Ánh mắt của bà Ba Tô ánh lên một tia cuồng dại. "Sau đó tôi tìm một người đàn ông tới đây thu mua động vật hoang dã, ngủ với hắn hai đêm. Chỉ cần một điều kiện là hắn sẽ dẫn tôi đi, đi khỏi khu rừng này. Khu rừng nhìn mãi không thấy tận cùng đáng chết này. Hắn đáp ứng nhanh lắm, nhưng đến cuối cùng hắn lại hối hận. Hắn muốn giết chết tôi rồi bỏ lại trong rừng, rồi cướp hết trang sức trên người của tôi. Nhưng đã bị anh trai của tôi bắn chết. Về sau, cha tôi thấy nợ tôi mới đồng ý cho tôi ra khỏi rừng. Đầu tiên họ đưa tôi tới Santa Fe de Bogota học hành. Sau rồi lại sang Mỹ. Thực ra cha tôi cũng có thể coi là một tộc trưởng văn minh ấy. Ông ấy nói thế giới bên ngoài đang thay đổi. Bộ tộc chúng tôi muốn tiếp tục sinh tồn thì cần phải biết nhiều hơn nữa. Ông ấy mong tôi học thành tài trở về, có thể mang đến cho bộ tộc những thay đổi lớn. Thế nhưng..." Cùng một tiếng thở dài, đàn tế chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu. Trắc Mộc Cường Ba cảm nhận được nỗi buồn u uất của cô gái trước mặt mình. Đảm nhiệm sứ mệnh thay đổi vận mệnh cho cả một bộ lạc, đối với bất kỳ ai cũng là một trọng trách quá ư tàn khốc, huống hồ là một cô gái trẻ. Bà Ba Tô nói: "Tôi sợ lắm. Ở bên ngoài càng lâu tôi lại càng sợ. Bởi tôi biết rất rõ, tôi không có khả năng thay đổi bất cứ điều gì. Muốn thay đổi cả một bộ lạc, muốn thay đổi thói quen sinh sống và văn hóa mấy ngàn năm nay của chúng tôi, điều ấy quả thật là khó khăn. Bộ tộc muốn có những bước phát triển mới thì cần phải rời khỏi rừng già. Nhưng một khi rời khỏi rừng già rồi, bộ tộc này sẽ chẳng còn ý nghĩa tồn tại nữa rồi. Từ bao lâu nay tôi vẫn không biết phải làm thế nào nữa. Ra đi 10 năm, trở về bộ lạc lại nhận ra mọi người vẫn sống lối sống lạc hậu ấy. Sau này mỗi lần thấy không thuận mắt, tôi lại một mình lẻn đi. Đây cũng chính là nguyên nhân anh thấy tôi và anh trai tôi tranh chấp lần trước. Họ muốn tôi trở về, còn tôi thì không chịu. Theo quy tắc trong bộ tộc, tôi không thể cưới người nào được nữa rồi." Bà Ba Tô lại ngẩng đầu lên ngắm sao. Dưới hàng lông mi dài kia, sao trời lấp lánh trong mắt cô. "Lúc tôi đi học, cũng có mấy người bạn trai, nhưng họ vừa nghe thấy tôi là con gái của tộc trưởng bộ lạc, người nào người nấy đều hồn vía lên mây cả. Tôi nhớ nhất là có một anh chàng, anh ta kinh hoảng hỏi tôi: 'Nghe nói bộ lạc, sau khi nam nữ giao quan, người đàn bà sẽ ăn thịt người đàn ông. Có phải thế không? Đúng là thật tức cười. Đến cả tôi còn chưa nghe nói đến cái bộ lạc ấy cơ mà. Bà Ba Tô cười cười. Trong mắt của cô vẻ buồn dường như càng hiện lên rõ hơn. Cô bỗng nhiên đứng dậy, xoay một vòng, làn da trơn láng như gấm sa tanh, dưới ánh trăng càng như một khối ngọc. Mái tóc mềm như dải ngân hà lả lướt, đôi mắt xinh đẹp và ngũ quan thanh tú, tất cả tạo nên một gương mặt quyến rũ tựa ánh trăng ngời. Gò ngực tròn đầy đặn, kiêu ngạo dựng đứng lên dưới ánh trăng, khe khẽ rung nhẹ nhẹ. Làn da căng mọng, không có lấy một chút mỡ thừa. Bất kể là từ góc độ nào, cô cũng đều lộ ra một sinh mệnh trẻ trung mà tràn đầy sức sống. Một đóa hoa tươi đang nở rộ. Bà Ba Tô nheo nheo mắt, nhìn Trác Mộng Cường Ba hỏi. Sao? Tôi có đẹp không? Trác Mộng Cường Ba gật gật đầu, mặc dù không lên tiếng khen ngợi, nhưng ánh mắt của gã đã khen ngợi rồi. Chị thấy Bà Ba Tô uất ức như một cô bé hờn dỗi. Nếu tôi gặp được người đàn ông có thể gửi gắm cả đời, tôi sẽ cùng người đó rời xa chỗ này, không bao giờ trở lại rừng già nữa. Lúc nào tôi cũng nghĩ thế, lúc nào cũng vậy cả. Cùng với hơi thở, lòng ngực của cô không ngừng bập bềnh lên xuống. Trác Mộc Cường Ba ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Bà Ba Tô lại ôm gối ngồi xuống sát bên gã. Dưới ánh trăng, đôi mắt thông minh của cô tựa như hai làn thu thủy dập dờn. Cô dõi mắt nhìn xuống bên dưới đàn tế. Nơi đó hơn trăm mấy nhà cỏ đang nằm lặng lẽ. Đó là toàn thể bộ lạc của cô. Trên vai cô đang là sứ mệnh thay đổi vận mệnh của họ. Trác Mộc Cường Ba nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải, an ủi người khác vốn không phải là sở trường của gã. Gã chỉ còn biết cùng với Bà Ba Tô chìm đắm trong trầm mặc im lặng. Đêm về khuya, làn gió đêm dịu nhẹ phất phơ mái tóc ai, sao trời nhấp nháy, ánh trăng trắng như tuyết kia đang phủ lên bờ vai ai. Toàn thân của Bà Ba Tô đều được ánh trăng bao bọc, tóc đen như màn đêm, da trắng như vần nguyệt. Cô dường như đã hóa thành một vị nữ thần đang trầm ngâm suy tư, khiến cho người ta có thể đứng mãi phía xa mà ngắm mà nhìn bằng một ánh mắt sùng kính. Hơi men lại dâng lên đến tận đầu của Trác Mộc Cường Ba, lờ mờ không hiểu vì ai mà say đắm. Ở nơi trời đất cùng tan chảy ấy, duy chỉ có không gian của nữ thần mặt trăng là lấp loáng vang lên âm điệu, tiếng ca đó u oán sầu thương. Tựa như loài đỗ quyên khóc ra máu, chim hoàng oanh tặng con, khiến cho người ta nghe mà mềm cả lòng. Phảng phất như thể một nỗi đau thương từ chốn thiên đàng, đủ để khơi dậy nỗi đau nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn người ta. Trác Mộc Cường Ba mê man, cảm giác như trái tim của mình cũng bị tiếng ca ấy níu đi. Lúc thì hụt hẫng, lúc lại cảm thương, dù không rung động đến nỗi phải khóc thương buồn thảm. Nhưng cánh cửa ký ức bị khóa chặt, trong nơi sâu thẳm nhất của linh hồn gã đã từng bị tiếng ca bi tráng thê lương đó dễ dàng đập nát. Trác Mộc Cường Ba giật mình sực tỉnh khỏi cơn mộng ảo. Thì ra Bà Ba Tô đang thấp giọng khe khẽ hát, dù gã không hiểu ca từ. Nhưng âm nhạc vốn không biên giới, đâu nhất định là phải nghe ca từ mới được. Tiếng hát ấy tựa như gió nhẹ thổi qua rừng rậm, lúc lại như tiếng suối róc rách chảy qua hang núi, lúc như ngàn quân vạn mã sục sôi chiến đấu, lúc như lời rì rầm thân thiết dưới ngàn sao lấp lánh. Trác Mộc Cường Ba im lặng lắng nghe, phảng phất như hiểu được ý nghĩa trong đó. Dài dòng như sử thi, bi tráng như sử thi, hỷ nộ ai lạc của nhân gian. Đường đời đằng đẵng của con người dường như tất cả đều dập dềnh chìm nổi trong tiếng ca kỳ diệu ấy. Tiếng ca thấp dần, cuối cùng khúc điệu thay đổi, tựa như khúc nhạc ru con. Cảm giác ấy tựa hồ như một người vừa trải qua bao hiểm nguy, toàn thân mệt mỏi rã rời, cuối cùng cũng trở về trong lòng mẹ. Thư thái, an tâm, không cần phải giả tạo bất cứ điều gì, cũng không tìm được nửa phần hư giả, có thể hoàn toàn thả lỏng, nhắm mắt ngủ một giấc dài. Không biết từ khi nào, Bà Ba Tô đã ngừng hát, nhưng trong tai của Trác Mộc Cường Ba, âm thanh ấy dường như vẫn đang bay bổng trên chín tầng trời, cộng hưởng với mặt đất bao la. Âm thanh ấy tựa hồ phản âm của chốn Tây Thiên, khiến cho linh hồn con người ta được thanh tẩy hoàn toàn triệt để. Trái tim của Trác Mộc Cường Ba chưa bao giờ đập mạnh đến thế, mãi hồi lâu cũng không sao trở lại được bình thường. Bà Ba Tô lên tiếng nói: "Chỉ khi nào hát bài hát này, tâm trạng của tôi mới đỡ hơn một chút. Bao nhiêu phiền não u uất trong lòng đều theo tiếng ca mà tan biến cả." Trác Mộc Cường Ba lấy lại bình tĩnh hỏi: "Đây là bài hát gì?" "Là thánh ca của chúng tôi." Bà Ba Tô tự hào đáp: "Tổ tiên chúng tôi mang nguồn gốc bộ tộc Cucuơ, lịch sử huy hoàng của bộ tộc Cucuơ hòa thành lời ca truyền lại cho các con cháu." Trác Mộc Cường Ba đã qua tuổi gặp chuyện gì cũng hiếu kỳ, song lần này gã vẫn không cầm lòng được, cất tiếng hỏi: Bài ca này là lịch sử của bộ tộc Cucuơ các cô à? Có thể cho tôi biết nội dung được không?" Bà Ba Tô nhoẻn miệng cười tươi tắn: "Đương nhiên là được rồi, nhưng mà dài lắm đấy." Cô bỗng cúi đầu buồn nản: "Cũng tốt, đằng nào sáng mai anh cũng phải đi rồi. Nếu không nghe hết bài hát này, e rằng cũng là một điều đáng tiếc đấy." Lịch sử của bộ tộc Cucuơ tái hiện như mộng ảo trong tiếng ca. Lịch sử của họ bắt nguồn từ bóng đêm. Bước ra từ trong bóng đêm, sinh sống trong hang động, khu rừng đen tối che mất ánh sáng của bầu trời, bầu sữa mẹ hóa thành dòng sông lớn. Đây là một dân tộc yêu rừng sâu, yêu hòa bình. Tổ tiên của họ sống ở tích trong rừng rậm và các hang động, hữu hảo hòa thuận với các động vật trong rừng, được chư thần ban ơn cho đồ ăn và lửa. Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng và hòa bình, không ai thiếu thốn đồ ăn thức uống cả, cây cỏ lương thực tốt tươi, thu hoạch đầy đặn. Thế nhưng lũ ác ma phương Bắc, bọn chúng mang đến tội ác, chiến tranh, bệnh dịch và đói khát. Bọn chúng nhiều như sao trên trời, bọn chúng chỉ biết chém giết không biết mệt mỏi. Trong trận chiến đó, tổ tiên người Cucuơ hoàn toàn không có sức kháng cự lại. Trong thời khắc nguy cấp quyết định sự tồn vong của dân tộc, thần Nadimuke đã chỉ lối đưa đường cho họ, bảo họ hãy đi về phía nam. Trong rặng núi phủ đầy rừng rậm ở phương xa, có một vùng đất bằng, nơi đó rừng cây rậm rạp, nguồn nước phong phú, đất đai màu mỡ, không có nhiều đầm lầy khiến cho người ta sợ hãi, cũng không phải lên cơn sốt vì dịch bệnh hoặc là run rẩy vì đau đớn. Vậy là những người Cucuơ mang theo vết thương chiến tranh bắt đầu hành trình di cư bi tráng của mình, dùng máu tươi của muôn ngàn người tưới đẫm mặt đường, tìm kiếm mái nhà tương lai. Vượt qua 999 ngọn núi màu trắng, băng qua 99 vạn con sông, mặt trời đỏ như máu treo trên bầu trời, trên tán cây xanh lục là mây đen dần vũ. Trong rừng không dấu chân người, vô số người đã chết vì đói khát, người trẻ tuổi đều đã chết vì già. Lũ trẻ con cũng biến thành những ông bà tóc bạc da mồi. Chúng tôi chưa bao giờ dừng lại, một giây, một khắc cũng không dừng. Thủ lĩnh đổi hết đời này sang đời khác, trải qua 4 năm ca tôn, vượt qua bao khó khăn gian khổ, tổ tiên của người Cucuơ được tộc trưởng và đại tế sư lãnh đạo, vẫn kiên định tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, họ đã tìm thấy bình nguyên, nơi đó không có chiến tranh, không có đói khát. Ở nơi đó, họ dung đá tảng dựng lên một tòa thành lớn màu trắng, đặt thánh miếu lên nơi cao nhất, thành thị có chùa miếu, cung điện và bảo tháp này càng lúc càng lớn. Nó là tòa thành lớn nhất, bình yên nhất trong tất cả các tòa thành ở vùng đất này. Nơi đây tựa như một gia đình lớn, tất cả mọi người đều sống hòa thuận bên nhau. Ngày tháng trôi qua trong cuộc sống yên bình mà sung túc. Nhưng rồi sau đó, con người lại làm ngơ trước lời cảnh báo của thần Nadimuke, trí tuệ cao vời. Một khi để máu tươi làm bẩn bậc thềm đền thánh, vô số tai nạn sẽ như mưa đá dồn dập đổ xuống khắp nơi, tòa thành sẽ trở thành một thành phố chết, không một bóng người. Khi đó, để báo thù trả đũa bọn xâm lăng từ phương Bắc, người đứng đầu bộ tộc hồi ấy đã khởi động tế lễ hủy diệt của Jinawe để lại. Khi máu tươi nhuộm đỏ tất cả bậc thềm đền thánh, tai họa đã giáng xuống. Khi máu và sự chém giết đều bị nhấn chìm trong lịch sử, kẻ thống trị tà ác kia cũng bắt đầu sợ hãi và trầm tư. Tòa thành màu trắng vĩ đại bắt đầu trở nên hoang lương. Bốn bề đều mù mịt trong bầu không khí chết chóc. Nền văn minh từng một độ huy hoàng đã trượt xuống con dốc suy vong. Để trừng phạt bản thân, ông ta hạ lệnh chôn mình bên dưới đền thánh, cùng một chỗ với những vong hồn đã hiến lên sinh mạng của mình trong các lễ tế. Trong điện thánh đốt ngọn đèn ngàn vạn năm không bao giờ tắt, dẫn lối chỉ đường cho các linh hồn đang bị đọa đày chốn địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh kia. Cửa lớn không bao giờ đóng lại, để người đời sau có thể đến hành hạ thi thể của ông ta bất cứ lúc nào, để thân thể và linh hồn của ông ta đều chịu đày đọa và nguyền rủa trong địa ngục sâu thẳm nhất. Kẻ gây ra tai họa đã tự trừng phạt mình bằng cách tàn khốc nhất. Nhưng tất cả đều không có ích lợi gì. Tòa thánh ấy cuối cùng cũng đã biến thành một thành phố chết. Người Cucuơ không thể không từ bỏ tòa thành họ đã dựng nên bằng máu và nước mắt đó, tiếp tục đi sâu nữa vào rừng, tìm một vùng đất mới. Bọn họ sẽ tiếp tục tìm kiếm. Trác Mộc Cường Ba chỉ lắng lặng nghe, thậm chí không có cả cơ hội nói xen vào. Cả đoạn sử thi viết bằng máu và nước mắt của người Cucuơ đã được tiếng ca du dương trầm bổng kia miêu tả tường tận và sinh động. Máu tanh sát phạt của lời nguyền trong đền thánh khiến cho người ta không lạnh mà run. Cả bài ca ấy như một đoạn lịch sử truyền kỳ đậm sắc thái thần thoại. Trác Mộc Cường Ba lấy làm khâm phục trước sự dũng cảm và lòng kiên định của tổ tiên người Cucuơ. Gã cũng hiểu và cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng trên vai của Babato. Một luồng trọc khí dâng trào lên cơ thể, tắc nghẽn ở ngực. Gã đột nhiên muốn tìm người để dốc lòng, bất kể là ai cũng được. Vậy là gã lè nhẹ cất tiếng. Con người không nhất định là phải thay đổi cái gì, nhưng nhất định phải tìm thấy chính mình. Muốn tìm được chính mình kỳ thực cũng rất dễ dàng. Có lúc chỉ cần có thêm một chút quyết tâm và dũng cảm là được rồi. Muốn biết tại sao tôi muốn băng qua khu rừng này không? Babato mở to mắt, nhoẻn miệng cười gật đầu. Trác Mộc Cường Ba nói, để tôi kể hai chuyện trước. Chuyện đầu tiên chính là bạn của tôi. Tôi là người Tạng, Tây Tạng ở Trung Quốc ấy. Cô có biết không? Ở đó có núi tuyết, đỉnh Chomoluma cao nhất thế giới. Nhưng nhà của tôi không phải ở đấy. Chúng tôi ở thấp hơn nhiều. Là một làng nhỏ rất hẻo lánh hoang vu, đến đầu thế kỷ 19 vẫn còn chưa thông xe. Khắp nơi đều là rừng nguyên sinh cả. Gần nhà tôi có mấy ngọn núi lớn, trong núi rừng sâu cỏ rậm, chẳng hề thua kém rừng rậm ở nơi này chút nào. Trác Mộc Cường Ba cúi đầu trầm ngâm. Hồi tôi còn nhỏ, khi ấy tình hình rất phức tạp, những người xung quanh vừa kính lại vừa sợ nhà chúng tôi. Bọn trẻ con chẳng đứa nào muốn chơi với tôi cả. Đến một người bạn để nói chuyện, tôi cũng không có nữa. Hơn nữa, người ta nhà nào cũng nuôi chó, chỉ mỗi nhà tôi là không. Vì vậy, tôi chỉ biết chơi một mình. Có lúc tôi nghĩ, cho dù không có bạn, bố mẹ có thể cho tôi nuôi một con chó nhỏ cũng tốt. Nhưng mà... Trác Mộc Cường Ba cười khổ lắc đầu, lại nói, gan của tôi lớn lắm. Những nơi người khác không dám đi, tôi cũng dám đi. Tôi thường một mình lẻn vào trong ngọn núi gần nhà. Ở chỗ ấy có một đàn sói sinh sống. À! Babato thấp giọng kêu lên. Trác Mộc Cường Ba cười cười nói, nhưng mà tôi chẳng sợ chút nào. Bọn chúng chỉ bắt lũ động vật nhỏ như là thỏ hoang, chồn nhỏ để ăn mà thôi. Nếu không tới lúc cực kỳ đói, chúng sẽ không đụng đến con người đâu. Mặc dù khi ấy tôi còn chưa biết, nhưng đích thực là bọn chúng không hề hung ác như người ta vẫn nói. Ngược lại, tôi cảm thấy chúng còn hơi sợ tôi nữa cơ. Chân trái của một con sói già đầu đàn bị tật. Lúc tôi gặp nó, mặt con sói ấy đã nhiều nếp nhăn lắm rồi. Trong làng người ta vẫn nói sói già thành tinh, nói biết trẻ con không thể tấn công mình được. Thế nên khi thấy trẻ con sẽ không chạy, chỉ khi nào thấy đàn ông trưởng thành mới chạy thôi. Nhưng mà nó không ăn thịt tôi như người trong làng đồn đãi. Khi ấy tôi nhìn nó nhìn tôi. Lúc ấy tôi nghĩ sói thì có gì mà đáng sợ chứ. Bọn chúng gần như giống hệt như lũ chó trong nhà của chúng ta thôi. Khác mỗi một điều là chúng không biết vẫy đuôi. Tôi mới ngồi xổm xuống, nói chuyện với sói đầu đàn. Tôi nhớ lúc ấy mình nói nhiều lắm. Tôi nghĩ là bọn sói ấy đại để cũng hiểu được hầu hết những gì mình nói. Chỉ là những gì chúng muốn biểu đạt, chúng ta chưa hiểu được mà thôi. Tóm lại, đó là một sự trải nghiệm vô cùng kỳ quái. Tôi có thể tiếp xúc với lũ chó sói mà người ta không dám lại gần. Về sau, khi tôi muốn nói chuyện, tôi thường tới chỗ ấy tìm chúng nói chuyện. Năm đó, tôi mới 7 tuổi. Bà Ba Tô cảm thán: "Ôi, anh gan thật đấy." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Về sau, tôi và chúng trở nên rất thân thuộc. Tôi coi chúng như là bạn của mình. Chúng hình như cũng rất hòa thuận với tôi. Lúc đó tôi cũng chẳng biết vì sao nữa. Chỉ cần có bạn cho mình dốc lòng tâm sự là tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Có khi tôi cũng mang theo chút đồ ăn, hoặc có lúc phải cách mấy tháng tôi không ra ngoài được. Nhưng lần nào đến, chúng cũng vẫn nhận ra tôi. Người khác thì tuyệt nhiên không được lại gần. Năm tôi 14 tuổi, con sói già bỏ đi, rời khỏi bầy sói, một mình đi sâu vào núi. Mặc dù không con sói nào có thể nói cho tôi biết là nó đã đi đâu, đi lúc nào. Nhưng khi ấy, tôi đã hiểu rất rõ, nó đã bị con đầu đàn mới đánh bại rồi. Con đầu đàn mới có bộ lông xám sẫm, rất cường tráng, đã ngấp nghé vị trí đầu đàn từ lâu rồi. Sói đầu đàn già bỏ đi, nó sẽ một mình lên đỉnh núi tách xa hẳn đàn sói, hướng về phía mặt trời mọc, lặng lẽ chờ chết. Bọn sói đổi thủ lĩnh mới, nhưng quan hệ của tôi và bọn chúng cũng không bị ảnh hưởng gì. Tôi vẫn có thể tìm chúng để nói chuyện. Chúng cũng đã quen với sự tồn tại của tôi. Tựa hồ như tôi đã là một phần tử của bọn chúng rồi vậy. Cứ thế cho tới khi tôi 20 tuổi, rất nhiều năm sau tôi mới biết. Thì ra sâu trong những ngọn núi đó còn có một bộ tộc tên là Qua Ba chung sống với lũ sói. Bọn sói đấy rất có thể là hậu duệ của lũ sói đã sống với người Qua Ba nữa. Chúng vẫn giữ tập tính sống gần con người, vậy nên mới dễ dàng để tôi tiếp cận như vậy. Vì thế, bạn của tôi là một đàn sói. Đây là bí mật cá nhân của tôi, đến cả bố mẹ tôi cũng không định nói nữa. Bởi vì mỗi khi trong lòng tôi có suy nghĩ hay bí mật gì đó, tôi chỉ nói với những người bạn đó thôi. Bọn chúng sẽ giúp tôi giữ bí mật. Cho tới một ngày trong đời tôi xuất hiện một người bạn khác để cùng chia sẻ bí mật. Trắc Mộc Cường Ba lầm rầm kể: "Người đó là em gái tôi, nhỏ hơn tôi 13 tuổi. Nếu nó vẫn còn sống, chắc cũng suýt soát tuổi của cô đấy. Cô xem đi. Đây, đây là ảnh nó hồi nhỏ đó." Bà Ba Tô trông thấy ảnh của một cô bé tầm 5-6 tuổi đã ngã vàng. Trắc Mộc Cường Ba hình như lúc nào cũng mang sát bên mình thì phải. Cô biết đây nhất định là bí mật chôn giấu tận nơi sâu thẳm nhất trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba, hoặc cũng có thể là nỗi đau chôn giấu sâu nhất của gã. Cô bé trên tấm ảnh có đôi mắt to rất đáng yêu, mái tóc để lòa xòa. Mái tóc xinh xắn, ánh lên như hắt trân châu, gương mặt trắng mịn dễ thương đầy vẻ hoạt bát tinh nghịch. Nụ cười thuần khiết đó tựa như đóa sen tuyết mới nở. Dần trán cũng lờ mờ thấp thoáng phong cách hào sảng của người anh trai Trắc Mộc Cường Ba của cô. Trắc Mộc Cường Ba tiếp lời: "Tính cách của em ấy hoàn toàn khác với tôi. Từ nhỏ nó đã nhát như con thỏ trắng rồi. Ngoại trừ lúc ở cùng tôi, nói chuyện một câu với một thằng bé nào khác là nó cũng đỏ bừng mặt lên. Lúc em gái ra đời, tôi đã không thường ở nhà nữa mà chạy long nhong khắp nơi rồi. Nhưng mỗi lần tôi về đến nhà, anh em đều rất thân thiết. Dù sao nó cũng là em gái cùng cha cùng mẹ với tôi mà. Em gái sẽ mang bí mật nhỏ trong lòng nó chia sẻ với tôi. Nó sẽ giấu món kẹo ngon nhất, món điểm tâm ngon nhất đi, đợi tôi về để cùng ăn. Dù có lúc đem ra kẹo đã tan chảy, điểm tâm đã hỏng. Tôi cũng đã nhiều lần bảo nó rồi, nhưng nó vẫn cứ làm thế, đem những thứ trong lòng nó cho là tốt nhất chia sẻ với anh trai. Nó là một cô bé ngốc nghếch đáng yêu như thế đấy." Kể tới đây, mắt của Trắc Mộc Cường Ba bỗng đỏ lựng lên. Lần đầu tiên trong đời của Ba Ba Tô nhận ra, dù người đàn ông có anh dũng đến nhường nào, anh ta cũng có lúc phải đau lòng xót ruột. "Em gái của tôi thường hay nói với lũ bạn của nó rằng nó có người anh trai tài giỏi. Anh trai của nó đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Anh trai của nó vừa dũng cảm lại vừa thông minh." Lúc nói những điều này, đúng là nó rất tự hào. tôi cũng thấy hết sức tự hào vì có đứa em gái như nó. Vừa khả ái, vừa thông minh, nghịch ngợm mà lanh lợi. Em gái tôi khi ấy là viên ngọc trong nhà. Lúc có nó, cả nhà lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Những lúc ấy tôi cảm thấy nhà mình là gia đình hạnh phúc nhất, hoàn mỹ nhất trên đời này. Trác Mộc Cường Ba cố kìm nén bi thương, cả ngữ điệu cũng ép xuống. Thực ra hoàn cảnh của cô và tôi khá giống nhau. Bố tôi ở quê cũng là một người rất được tôn kính. Nhưng tôi khác với cô. 14 tuổi tôi đã một mình rời khỏi Tây Tạng ra thế giới bên ngoài tìm hiểu phát triển. Sau đó thì lang bạt khắp nơi, vừa làm thêm vừa tự kiếm tiền đi học. 19 tuổi tôi đã kiếm được một món tiền kha khá. Tôi rất tự hào trở về nhà, chứng minh với bố mẹ rằng mình đã tự sinh tồn được rồi. Lúc ấy em gái tôi mới 7 tuổi, dễ thương y như trong hình này vậy. Tôi ở nhà một thời gian, thỉnh thoảng lại đi gặp những người bạn kia của mình. Lần đó người em gái đã biết bí mật này của tôi. Tôi dẫn nó đi cùng. Trước đó bố tôi đã nhắc nhở, bên ngoài dường như có điều gì bất ổn, bảo tôi phải chú ý an toàn cho em gái. Nhưng tôi chẳng buồn để tâm. Tôi thuở đó thì biết sợ cái gì chứ. Tôi chẳng sợ cái gì cả. Tôi lúc ấy cứ ngỡ mình đã từng trải qua sự đời. Cứ ngỡ mình thừa sức bảo vệ em gái. Em còn nói với tôi, chỉ cần có anh trai ở bên, nó cũng không sợ gì hết. Nó muốn đi gặp bạn của anh nếu được. Nó còn muốn làm bạn tốt với những người bạn của anh trai nữa. Mật mã Tây Tạng, phần 26. Trác Mộc Cường Ba kể cho ba Tô nghe về đứa em gái mà mình yêu thương, những kỷ niệm như sống lại hiện hữu trước mắt của Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba đưa hai tay lên ôm đầu, chìm vào trong những ký ức hỗn loạn. Gã bi phẫn kể tiếp: không ngờ rằng số mệnh xoay chuyển chỉ trong chớp mắt thôi, tất cả đều như một cơn ác mộng. Tôi không biết bọn người ấy, không hiểu chúng từ đâu đột nhiên xông tới. Tôi liều mạng chống cự nhưng cũng chẳng có ích gì. Sau khi bị một tên cao lớn đập trúng đầu, tôi ngã gục xuống. Đáng lẽ tôi phải bò dậy đuổi theo bọn chúng. Thế nhưng lần đó, tôi lại sợ hãi. Tôi sợ cái đau tựa hồ muốn vỡ nát xương cốt ấy, càng sợ hơn là đôi mắt như loài rắn độc của hắn. Bọn người đó, tên nào tên nấy, đều vô cùng hung ác, tựa như chúng từ địa ngục chui lên vậy. Tôi mở mắt trân trân ra nhìn em gái duy nhất của mình bị người ta kéo đi. Nó ra sức giãy giụa cũng vô dụng. Bọn người đó còn khỏe hơn cả bò Tây Tạng nữa. Nó gào thét gọi anh trai. Nhưng anh trai nó lại do dự. Chần chừ mấy giây, em gái của tôi bị bọn người kia lôi lên xe. Tôi vốn không nên chần chừ chút nào. Đúng vào khoảnh khắc xe hơi nổ máy, bạn tôi, con sói đầu đàn mới kia đã đuổi tới. Nó gầm lên xông thẳng vào chiếc xe, chui tọt vào trong, đúng lúc cửa xe sập lại. Nhìn chiếc xe đi xa dần, tôi mới giật mình sực tỉnh. Tôi bắt đầu đuổi, cật lực đuổi theo. Nhưng ô tô chạy càng lúc càng xa, cuối cùng thì cũng đã biến mất khỏi tầm mắt. Còn tôi và lũ sói còn lại chỉ biết nhìn theo đám khói bụi mờ mịt bị chiếc xe kia cuộn lên. Kể từ đó trở đi, đám người kia tựa hồ như bốc hơi vậy, không tài nào tìm được bọn chúng nữa. Giọng của Trác Mộc Cường Ba nhỏ dần, nhỏ dần. Cho tới khoảnh khắc con sói đầu đàn nhảy lên, tôi mới cảm thấy dũng khí và quyết tâm bảo vệ em gái của mình. Còn chẳng bằng người bạn của mình nữa, một con chó sói. Ra sức rèn luyện thân thể, chẳng qua chỉ để tìm thấy vỏ bọc che đi sự yếu hèn trong nội tâm. Bỏ nhà ra đi, chỉ là để trốn tránh trách nhiệm gia đình, mà lẽ ra tôi phải gánh vác. Tìm kiếm của cải, chỉ là để mở lối thoát cho việc chối bỏ sứ mệnh, đáng lẽ mình phải kế tục. Tôi không sợ chó sói, tại sao lại sợ đám người độc ác như sói ấy chứ? Chuyện đã xảy ra rồi, có tự trách với đau buồn cũng chẳng ích gì. Tôi đành nói hết sự tình với cha. Cha tôi đã dùng đến tất cả các lực lượng có thể sử dụng để mà tìm kiếm em gái, nhưng trước sau vẫn không thể tìm được. Về sau tôi mới biết, bọn bắt cóc muốn dùng em gái của tôi để đổi lấy cổ kinh Ninh Mã gia truyền của nhà tôi. Còn cha tôi, sau khi nhận được thông báo ấy, liền lập tức liên hệ với chính quyền khu tự trị và bố Đạt La Cung, quyết định hiến tặng cổ kinh Ninh Mã cho nhà nước vô điều kiện. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cha chỉ nói với tôi như thế này: mày chưa làm hết trách nhiệm của một người anh. Câu nói đó đã đủ để làm cho tôi dằn vặt cả đời rồi. Khi tôi đờ đẫn đi vào trong núi, muốn dốc mình tâm sự với bạn bè, thì tôi chợt nhận ra, bất kể tôi gào thét thế nào, đám bạn ở bên tôi suốt thuở thiếu thời ấy không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhất định là bọn chúng đã cho rằng chính tôi là kẻ dẫn người khác đến bắt sói đầu đàn đi. Tôi đã mất đi sự tín nhiệm của chúng. Trong một ngày hôm đó, tôi đã mất đi bạn bè cùng người em gái thân thiết nhất. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn qua các kẻ ngón tay. Trong đêm khuya tĩnh lặng, giọt xuống sàn gỗ phát ra một tiếng tách, tựa hồ như mặt hồ phẳng lặng bỗng lăn tăn gần sóng. Van chặn đã được mở, không còn khống chế nổi tình cảm cuộn trào lên. Giọng nói khàn khàn bi tráng kia của Trắc Mộc Cường Ba lại vang lên, lúc được, lúc mất. Ngày hôm đó đã triệt để thay đổi cuộc đời tôi. Tôi không sao xóa đi được ý nghĩ, nếu lúc đó tôi dũng cảm hơn một chút, kiên trì thêm một giây nữa thôi, hoặc giả tình huống đã thay đổi. Nỗi nhớ em gái tựa như cỏ dại sinh sôi nảy nở trên đồng hoang. Tôi đã không làm nổi một chuyện người anh trai cần làm. Tôi ra sức tìm kiếm đầu mối, dùng hết đủ cả mọi cách, nhưng trời cao kia không cho tôi cơ hội để làm lại. Mặc dù lúc cha tôi đưa ra quyết định tàn nhẫn kia, mọi người đều biết hậu quả rồi sẽ rất đáng sợ, nhưng ngày nào còn chưa tìm thấy thi thể của em gái, tôi vẫn có lý do để tin rằng nó vẫn còn sống trên đời này. Tôi ghét cha mình bởi vì ông ấy đã đẩy em gái tôi vào đống lửa, nhưng tôi càng căm hận bản thân hơn. Thì ra bản thân tôi lại hèn nhát yếu đuối như vậy. Tôi cũng không thể nào đối diện với gương mặt ngày một tiều tụy ấy của mẹ. Lại một lần nữa, tôi chọn cách trốn tránh, thời gian về nhà càng lúc càng ít. Tôi bắt đầu vừa làm việc, vừa tìm kiếm em gái. Tìm kiếm mà chẳng có đầu mối gì trong tay. Cả công việc cũng tiến hành với thái độ gần như điên cuồng. Trác Mộc Cường Ba mở hòm chứa bí mật trong lòng, chỉ hận là không thể dốc hết những chuyện lận đận trong đời mình ra trong một đêm này. Khi ấy, không có đầu mối nào về em gái, gã mang đầu mối đặt lên những người bạn sói. Vì vậy mà bắt đầu nghiên cứu với loài động vật đặc biệt này. Được giáo sư Phương Tân hướng dẫn, gã đã đi đến một cảnh giới mới trong nghiên cứu về động vật họ chó. Gã bị sự cố chấp và lòng trung thành của loài vật này khiến cho xúc động. Từ chúng, gã học được cách làm người và kết bạn, cách tuân thủ lời hứa của mình, cách bảo vệ tín nhiệm của bản thân. Không biết từ bao giờ, gã đã buông bỏ tất cả sự nghiệp trước đó, dồn hết tinh lực cả đời vào nghiên cứu động vật họ chó. Gã gần như điên cuồng lao vào công việc chỉ là để làm tê liệt bản thân, hy vọng có thể mượn việc này mà quên đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Nhưng điều vô dụng, mỗi lần đêm khuya tĩnh lặng, tôi lại một mình chìm vào mộng mị. Đôi mắt đầy trông đợi của em gái lúc bị đám người kia bắt đi cứ không ngừng tái hiện trong những giấc mộng ấy. Anh trai vẫn còn đấy. Anh trai nhất định sẽ đánh đuổi lũ người xấu, cứu em về. Lúc đó, hẳn là nó đã nghĩ như thế. Tôi biết, đôi mắt chan chứa mong chờ ấy đã vĩnh viễn trở thành cơn ác mộng của tôi, khắc ghi vào tận gốc sâu thẳm nhất của linh hồn, làm cho tôi đau đớn khôn nguôi. Cả đời này cũng không thể nào chuộc tội được. Muốn được mạnh hơn, tôi càng ra sức luyện tập thể năng. Sau khi nghiên cứu về loài chó ở trường đại học, tôi đã trở về Tây Tạng đoạt khố bái 3 năm liền. Nhưng thế thì có ích gì đâu chứ. Em gái thì vẫn cứ bạc vô âm tín, sống hay chết, giờ nó đang ở đâu? Tôi thật mong có thể gặp nó dù chỉ một lần thôi. Đó là tâm nguyện nhỏ nhất của tôi. Tâm nguyện chỉ đơn giản có thế thôi. Trác Mộc Cường Ba nói tới đây, lớp vỏ bọc kiên nghị cứng rắn kia đã hoàn toàn trút bỏ. Người đàn ông cứng rắn như sắt thép ấy cuối cùng cũng khóc không thành tiếng. Mắt của Babato cũng đã đỏ hoe lên từ lâu. Cô nhìn gã đàn ông đối diện với mình bằng ánh mắt hết sức thương hại. Không ngờ bên dưới vỏ bọc lạnh lùng kia lại là một trái tim tình nghĩa sâu nặng đến thế. Cô dịch người lại, ôm Trắc Mộc Cường Ba vào lòng, lấy bầu ngực sưởi ấm gương mặt đã ướt nhẹp của gã. cho gã sự từ ái của người mẹ. Chỉ nghe Trác Mộc Cường Ba thấp giọng nghẹn ngào nói tiếp: "Tôi không chỉ muốn làm tê liệt cơ thể mình, mà còn cả linh hồn nữa. Tôi thà tin vào những gì cha nói. Người nào cũng có số mệnh của mình, luân hồi ba kiếp trước khi sinh ra trên đời này. Vận mệnh của người ta đã được quyết định rồi. Thế nhưng những lời đó đều chỉ là giả dối thôi. Căn bản là tôi không thể ép mình tin vào chúng được. Thực ra tất cả đều là lỗi của tôi. Chẳng những làm mất em gái mà còn đẩy một gia đình hạnh phúc chìm vào địa ngục, làm cho bạn bè mất đi một chút tín nhiệm cuối cùng của con người. Lòng tôi đau lắm." Bà Ba Tô lấy ra một thứ giống như vỏ cây, đưa vào miệng của Trác Mộc Cường Ba nói: "Anh nhai đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Đây là thánh dược thần linh đã ban tặng cho người của cô ơ để giải trừ nỗi đau trong lòng, biến tất cả những điều không vui trở thành ký ức ngắn ngủi. Nó sẽ đưa anh băng qua địa ngục thẳng đến thiên đường." Trác Mộc Cường Ba không từ chối. Đây là lúc gã đang cần được giải thoát. Thà rằng tin vào tác dụng của thần dược, cho dù tác dụng của nó chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt cũng được. Thứ mềm mềm nhũng nhũng như cao su, mới đầu nhai thấy đắng chát, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở nên ngon ngọt, nước bọt tứa ra đầy miệng. Một mùi hương kỳ dị xộc thẳng từ miệng lên mũi. Cảm giác phiêu diêu dị dạng làm cho đầu óc choáng váng, nửa tỉnh nửa say của gã tỉnh hẳn lại. Đồng thời toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Trác Mộc Cường Ba tỉnh táo trở lại, lập tức ý thức ra hiện trạng của mình. Gã ngừng khóc, lau khô mặt, ngại ngùng dịch người ra khỏi bầu ngực của bà Ba Tô, lẩm bẩm nói: Tôi bị sao thế? Vốn là định khuyên cô, sao lại trở thành cô an ủi tôi vậy? Thật tình, tôi nói với cô nhiều quá rồi. Còn chuyện kia, cô cũng không cần để tâm đến sứ mệnh của mình làm gì. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Bà Ba Tô cũng không nhắc lại chuyện xưa thương tâm của Trác Mộc Cường Ba nữa, chỉ thuận theo lời của gã nói. Anh chẳng bảo tôi phải làm lấy chính mình còn gì. Anh đã tìm được chính mình chưa? Cô không khỏi ngạc nhiên. Lượng thuốc như vậy, nếu người đàn ông nào khác dùng phải, chắc đã có phản ứng ngay rồi. Nhưng người này chẳng những không có phản ứng gì, mà ngược lại còn tỉnh táo hơn nữa. Trác Mộc Cường Ba trầm tư. Tôi nghĩ nếu đúng là có số mệnh, vậy thì có lẽ là Phật Tổ hy vọng tôi đi tìm những người bạn giống chó quý hiếm kia, làm quen với chúng, phát hiện ra giá trị của chúng cũng nên. Từ nhỏ chúng đã làm bạn với tôi, lớn lên cùng tôi, về sau này đời tôi cũng không bao giờ xa rời chúng. Nhờ tìm hiểu và nhận thức, chúng cũng giúp tôi tạo ra nhiều tài sản, đặc biệt là từ sau khi tôi biết đến một loài động vật gọi là ngao. Trác Mộc Cường Ba bắt đầu giới thiệu. Từ nhỏ, gã được nghe bao nhiêu thần thoại và truyền thuyết về chó ngao như thế nào. Sau này lại biết đến ngao ra sao. Chuyện tình yêu của gã, công ty của gã, tất cả những gì của gã ngày hôm nay đều không tách rời khỏi quan hệ với chó ngao. Cuối cùng thì kể đến chuyện phát hiện tấm ảnh Tử Kỳ Lân, cùng với chuyến đi băng rừng mạo hiểm lần này của gã và bọn Trương Lập. Bà Ba Tô nghe mà trợn tròn mắt lên, kinh ngạc. Không ngờ thế giới bên ngoài và cuộc đời của Trác Mộc Cường Ba lại đặc sắc như thế. Đồng thời cô lại càng kinh ngạc hơn trước thể chất và ý chí như sắt đá của người đàn ông này. Cuối cùng Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi tin chắc rằng đây là số mệnh của mình. Nếu biết rõ rằng trên thế gian này có tồn tại một loài như thế mà tôi lại thờ ơ bỏ qua, thì tôi sẽ hối hận cả đời mất. Kỳ thật, khi của cải và quyền lực có thể chi phối trong tay cô đạt tới mức độ nào đấy, nhu cầu về vật chất từ lâu đã không còn thỏa mãn được bản thân nữa, mà phải cần đến tinh thần và tín niệm mới làm cho sinh mệnh của mình phát huy tới mức cực điểm, không bị những chuyện vặt vãnh thường ngày làm cho mình chìm đắm, rồi lãng phí cuộc đời đi. Mỗi người đều trải qua một giai đoạn lịch sử nhất định, nhưng không phải giai đoạn lịch sử nào cũng được ghi lại. Con người ta cũng không thể sống mãi trong ký ức, chỉ có nắm được hiện tại thì mới có thể khiến cho cuộc đời ta càng thêm có ý nghĩa hơn mà thôi. Bà Ba Tô nói, nghe cứ như là luận ngôn của triết học phương Tây vậy. Đây là bản thân anh tự lĩnh ngộ ra. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu. À không, bố tôi nói đấy. Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa đâu. Trời sáng là tôi đã phải đi luôn rồi. Dứt lời, gã liền đứng dậy. Đột nhiên thấy đầu hoa mắt váng, cảm giác như trời đất xoay chuyển, ngũ quan đều mất đi cảm giác. Babato vốn đang thất vọng, nhìn Trắc Mộc Cường Ba đứng lên. Kế đó lại thấy gã lão đảo, loạn choạng, khóe miệng liền nở ra một nụ cười. Ôi, nhức đầu quá. Thứ rượu của người cu cu ơ này mới uống thì chưa thấy gì. Không ngờ ngắm vào lại ghê thế. Trắc Mộc Cường Ba mở mắt ra, nhìn nóc nhà lợp cỏ, mệt mỏi duỗi người trên giường. Nhớ lại đêm qua lúc tan tiệc, mình lên đàn tế với Babato. Lúc ấy rượu ngắm sọc lên đầu, toàn thân không còn chút sức lực. Hình như mình và cô ấy nói chuyện rất nhiều thì phải. Hình như mình còn nói chuyện em gái với cô ấy nữa. Tối qua làm sao vậy? Xưa nay mình có nói chuyện đó với ai đâu. Cả Mẫn Mẫn cũng đâu có nói. Mình còn tưởng sẽ không bao giờ nói chuyện này với bất cứ ai nữa chứ. Mẫn Mẫn, không biết nhóm của họ bây giờ thế nào rồi. Tối qua sao lại mơ thấy với cô ấy chứ? Ôi, bỏ đi. Giờ đáng lẽ phải lo cho sự an nguy của cô ấy nhiều hơn mới phải. Không ngờ mình vẫn còn nghĩ đến chuyện kia được. Đúng rồi, tối qua mình đã nói với Babato mục đích của chuyến đi lần này thì phải. Hình như là có. Sao mình không nhớ nổi nhỉ? Sao mình về được căn phòng này? Lẽ nào lâu nay bỏ bê luyện tập, tửu lượng đã kém đi rồi. Xem ra sau này tốt nhất là uống bớt đi thì hơn. Mình cũng đâu còn trẻ như là bọn Trương Lập nữa. Phải rồi, hình như mình còn khóc nữa. Chẳng lẽ mình khóc thật sao? 20 mấy năm chưa từng rơi lệ, lại khóc trước mặt một người đàn bà xa lạ hay sao? Trắc Mộc Cường Ba xoa xoa gương mặt căng thẳng, cơ hồ như nước mắt vẫn còn để lại dấu vết trên đó. Anh tỉnh rồi à? Babato bê một chậu gỗ vào phòng, trên miệng nở một nụ cười rạng rỡ như hoa đào tháng 3. Hôm nay trông cô đẹp một cách lạ thường, ánh mắt lúng liếng đông đưa, tình ý dạt dào. Trắc Mộc Cường Ba thoáng đỏ mặt. Tối qua thổ lộ tâm sự, giờ gã không dám nhìn thẳng vào mặt của Babato nữa. Kỳ thực là trong lòng của gã cũng có chút hồ nghi. Đêm hôm qua liệu có phải gã và Babato đã... Mặc dù gã đã lập tức triệt tiêu ý nghĩa quan đường đó khỏi đầu óc của mình, nhưng cảm giác thỏa mãn kèm chút rã rời mệt mỏi đó là thế nào đấy? Rửa mặt đi. Babato để chậu gỗ xuống trước giường, nước trong dập dềnh, một chiếc khăn bông tỏa mùi hương tươi mát dắt trên thành chậu. Dường như cô cũng không tự nhiên thoải mái như hôm qua nữa. Cơ thể đã được che lại một cách cẩn thận. Trắc Mộc Cường Ba còn tưởng rằng tại mình để lộ ý nghĩ quan đường ấy ra mặt, làm cho người ta khó xử. Nhưng gã nào biết rằng, Babato chỉ muốn che đi những vết móng tay, vết răng cắn ở những chỗ da mềm kia thôi. Rừng than thở. Bữa sáng là mấy loại hoa quả lạ lùng và một ít đồ ăn làm từ bột mì. Ngồi bên chiếc bàn lớn dùng để chiêu đãi khách quý, Trương Lập thì thầm hỏi Nhạc Dương. Này, theo cậu điều tra tối qua cô Babato và Cường Ba Thiếu Gia đã lén đi đâu vậy? Cậu biết đấy, tôi uống hơi nhiều chút nên chỉ thấy họ cùng lũi đi, nhưng mà không biết đi đâu cả. Nhạc Dương cảnh giác liếc nhìn sang Trắc Mộc Cường Ba một cái, rồi cũng thấp giọng trả lời. Đêm qua ấy à? Sau khi chúng ta đều về nghỉ hết, họ đã đến đàn tế. Ủa, ra đấy đi làm khỉ gì? Này, thế mà còn phải hỏi à? Vậy mà cũng không hiểu. Anh nghĩ thử xem, cô nam quả nữ đêm khuya thành vắng. Cái đó, anh hiểu chưa? Nhưng mà đàn tế là nơi của thần thánh cơ mà, họ dám ở đó sao? Vậy mới bảo anh chẳng có hiểu chuyện gì hết. Đối với người bình thường trong bộ lạc thì đàn tế ấy là nơi thần thánh bất khả xâm phạm. Muốn lên trên ấy cũng còn chưa đủ tư cách ấy chứ. Nhưng mà anh thử nghĩ ngược lại xem. Chính vì không ai dám lên trên ấy, thế nên đối với người có địa vị đặc biệt như là cô Babato mà nói, đó chẳng phải là nơi tuyệt nhất để vụng trộm yêu đương hay sao chứ? Này, dù có bị người ta phát hiện, chất vấn hỏi hàng, họ cũng vẫn giải thích đường hoàng mà. có bài hát thế nào ấy nhỉ? Đều là tại mặt trăng cả đấy thôi. À, hiểu rồi. Nhưng mà nhìn nét mặt của hai người bọn họ, hình như là không giống đã xảy ra chuyện gì thì phải. Năng lực tư duy có thế à? Thật là hổ cho thân phận đặc cảnh của anh đấy. Cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi, anh có biết không vậy? Ôi, hiểu rồi, hiểu rồi. Có điều tối qua cậu ở với tôi cơ mà. Sao nói như là đã chính mắt nhìn thấy vậy? Anh hiểu cái khỉ gì chứ? Bây giờ tác giả hạng ba nào mà chẳng biết thế? Phát triển như thế là tự nhiên nhất rồi còn gì? Sau bữa ăn, Babato lấy ra một cuộn giấy và một tấm bản đồ nói với bốn người. Mọi người xem cái này trước đi. Đây là bản đồ tường tận nhất do chính phủ vẽ ra. Bà Tàng chăm chú quan sát tấm bản đồ, đoạn nói. Chúng ta đang ở đâu? Babato chỉ vào một nơi trên bản đồ. Bà Tàng trợn tròn mắt lên hỏi. Tại sao? Chỗ này lại là một vùng đất trống chứ? Babato nói. Bởi vì không có cách nào vẽ được bản đồ tường tận, những người có gan vào khu rừng này khảo sát đều chẳng ai sống sót đi ra được. Phải rồi, các anh cũng từ Ecuador sang mà. Lúc qua biên giới có cảm giác gì không? Qua biên giới à? Nhạc Dương ngạc nhiên. Làm gì có cảm giác chứ? Chúng tôi căn bản đều chẳng biết là mình qua thế nào nữa cơ. Babato mỉm cười nói. Đúng, bởi vì ở vùng này đơn giản là không cần đến canh phòng. Đỉnh núi Tuyết Phủ chính là tấm bình phong an toàn nhất. Môi trường đáng sợ ấy đã đủ khiến cho những kẻ có ý đồ vượt qua 10 phần chết chín rồi. Thế nên trạm biên phòng thông thường đều cách nhau mấy chục cây số hoặc thậm chí là mấy trăm cây số. Chỉ cần thỉnh thoảng tập hợp thành đội đi tuần núi là được rồi. Ở đây chỉ khác là rừng già thay cho núi tuyết, mà đây lại còn là địa bàn của quân du kích và bọn buôn lậu, nên hoàn cảnh càng thêm phức tạp. Đây cũng chính là nguyên nhân để không thể vẽ được bản đồ tường tận. Trác Mộc Cường Ba dựa theo địa hình đưa ra phán đoán sơ lược. Có phải chúng ta đang sống ở đây không? Babato gật đầu. Không sai, đây chính là nơi chúng ta đang ở. Đến cả bản đồ tường tận nhất cũng chỉ là một khoảng trống mà thôi. Đừng nói tôi chưa nhắc nhở các anh. Rừng than thở không phải chỉ để nói không thôi đâu. Bên trong mới chính là rừng nguyên sinh thật sự đó. Ngoài những nhà thám hiểm liều chết đi vào, trong rừng ấy không có dấu vết của bất cứ con người nào khác. Còn tấm bản đồ này là do các thợ săn ưu tú bao đời của bộ tộc Kukuo chúng tôi tốn không biết bao năm vẽ ra, rồi bổ sung, sửa chữa, cuối cùng mới hoàn thành được. Các anh xem thử đi. Bốn người chụm đầu lại, từ trên cao nhìn chầm chầm thẳng xuống cuộn giấy Babato vừa mở ra. Bản đồ dùng một mảng xanh lục lớn biểu thị rừng già. Đường vạch màu xanh lam là các dòng sông. Ngoài ra còn có rất nhiều vòng tròn xem ra là nơi cư trú của những bộ lạc khác. Vậy thì những hình đầu lâu kia là ý gì chứ? Sau khi Trương Lập hỏi vấn đề này, Babato hờ hững nhưng không đáp. Cái đó hả? Bộ lạc ăn thịt người thôi. Hả? Bốn người đồng thanh kêu lên kinh hãi. Trương Lập lắp bắp. Đúng là bộ lạc ăn thịt người thật hả? Nhạc Dương giật bắn người. Anh nhớ lại rồi. Hôm qua lúc xem đoạn chiến tranh trong lễ tế của người Kukuo, không hiểu sao anh cứ thấy lạnh lạnh cả người. Hôm nay Babato nhắc nhở, Nhạc Dương liền có cảm giác. Bộ tộc Kukuo này có lẽ cũng từng là một nhánh của bộ lạc ăn thịt người. Nếu như trực giác của anh không sai, điều ẩn dụ đằng sau thiếu nữ được hiến tế ấy chính là ăn thịt người chứ chẳng sai. Babato đắc ý cười cười nói. Chẳng lẽ còn gạt các anh làm gì nữa? Mặc dù là người Nuka đã ra khỏi rừng già, nhưng mà các bộ lạc trong rừng vẫn còn nhiều lắm. Bộ lạc nguyên thủy bán hiện đại quá như chúng tôi đây cũng được coi là một kiểu đấy. Còn có kiểu bộ lạc vẫn giữ hoàn toàn các tập tục nguyên thủy nữa. Cũng như vậy, bộ lạc ăn thịt người cũng có mấy loại khác nhau. Mấy bộ lạc nhỏ thì chúng ta không để tâm làm gì. Đa phần bọn họ đều tương đối hữu hảo thôi. Mà có khi người ít đến nỗi các anh chắc không gặp được họ đâu. Giờ tôi sẽ nói cho các anh biết vài bộ lạc lớn. Xuất phát từ đây, ở hướng đông bắc là Zuay. Đây là một bộ tộc thuộc loại nguyên thủy triệt để. Bọn họ thích dùng cành cây xuyên qua môi. Mồi xuyên được cành cây càng lớn thì càng đẹp. Chúng tôi gọi là bộ tộc cây trong môi. Bộ tộc này thì không ăn thịt người. Cô đột nhiên ngước mắt lên nhìn Trương Lập bổ sung. Bộ tộc này không có đơn vị gia đình. Một người phụ nữ có thể có vô số chồng. Một người chồng cũng đồng thời có thể có vô số người vợ. Đàn bà có con thì đứa trẻ chính là con của cả bộ tộc. Hơn nữa bọn họ còn hoàn toàn khỏa thân đấy. Trương Lập đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm. Cô Babato nhất định là hiểu lầm tôi rồi. Nhìn vẻ mặt của Trương Lập, Babato bật cười khúc khích, kể đó nói. Còn bộ lạc gần với chúng ta nhất ở phía đông nam là người Avaguiza. Bọn họ theo chế độ mẫu hệ, đặc điểm lớn nhất chính là sùng bái lũ khỉ trong rừng. Hơn nữa phụ nữ trong bộ tộc còn dùng sữa mình để nuôi dưỡng lũ khỉ con nữa. Từ đây tiếp tục đi về phía đông thì sẽ gặp bộ tộc Alavake. Bọn họ thích ăn thịt người. Trong chiến tranh giữa các bộ lạc thường xuyên ăn thịt tù nhân. Nếu là trẻ con thì cắt sinh thực khí của chúng đi, rồi nuôi cho béo tròn béo mập. Khi nào muốn ăn thì bắt ra ăn thịt. Hơn nữa, nghe đồn cả bọn trẻ con cùng tộc, họ cũng xơi luôn. Người nào cũng chỉ chăm nuôi trẻ con do người đàn bà của mình đẻ ra thôi. Nếu từ chỗ của người Zuay đi tiếp về hướng đông, thì sẽ tới lãnh địa của người Ashimata. Bọn họ thì chắc các anh cũng nghe nói tới rồi. Bộ tộc săn đầu người. Bọn họ giết người xong, thường thích chặt đầu nạn nhân treo ở thắt lưng, mang về bộ lạc treo lên sào cao. Có tin đồn là họ biết pháp thuật gì kỳ quái lắm, có thể biến đầu người trở thành nhỏ như là quả bóng bàn vậy. Thực ra không phải như thế đâu. Theo như tôi tìm hiểu, chẳng qua chỉ là bọn họ thích điêu khắc một số đồ hình đầu lâu nho nhỏ mà thôi. Thủ công cũng tinh tế lắm. Ở đây còn có một bộ tộc nữ đi về phía Bắc là... Tôi nghĩ xem nào. Chắc là bộ tộc Muke. Muke. Phát âm đại khái là như vậy đó. Bọn họ là một dân tộc tương đối văn minh. Lúc ăn thịt người, họ không bao giờ ăn hết. Thông thường chỉ xơi một phần thôi. Còn một phần để lại làm đồ trang sức. Treo trên người của mình, chắc là để kỷ niệm cũng nên. Thôi thôi, cô đừng có nói nữa. Trương Lập dùng tay ngắt lời. Vừa mới nghe Babato nói về dân tộc tương đối văn minh, anh chàng còn thở phào nhẹ nhõm. Chẳng ngờ lại văn minh kiểu ấy. Nhìn trên tấm bản đồ, các vòng tròn có hình đầu lâu ít nhất cũng phải đến 20-30 cái. Thật không biết khu rừng than thở này rốt cuộc còn có bao nhiêu điều hung hiểm nữa. Trương Lập nhìn sắc mặt trắng bệch của ba người còn lại, cất tiếng hỏi. Theo tôi hay là quay lại liều mạng với quân du kích, mọi người thấy sao? Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, lấy làm đồng cảm. Babato che miệng cười khúc khích nói. Không phải các anh ai cũng dũng cảm lắm hay sao chứ? Sao lại vừa nghe thấy bộ lạc ăn thịt người là đã sợ đến hồn vía lên mây rồi? Thực ra tôi mới chỉ giới thiệu tóm lược sự phân bố các bộ lạc trong khu rừng này mà thôi. Đã bảo các anh phải đi tới đó thật đâu. Nè, các anh nhìn đi. Ra khỏi bộ tộc của chúng tôi, trước khi đến lãnh địa của Avaguza, các anh đi thẳng xuống phía nam. Ở đây vẫn chưa phải là phạm vi thế lực của quân du kích. Sau đó các anh lại chuyển hướng đi về phía đông. Vừa hay sẽ đi qua khe hẹp giữa lãnh địa của người Alavake và Labaniva, rồi lại đi tiếp về phía sông Butumayo. Vậy là có thể thoát khỏi nguy hiểm rồi. Đến lúc ấy, khỉ đu xoắn sẽ đưa các anh thẳng tới chỗ này. Anh chàng đó còn tinh quái hơn lũ khỉ trong rừng này nữa. Có anh ta đi theo các anh, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Bốn người giờ mới thở phào một tiếng. Nhạc Dương thầm nhủ, hình như tâm trạng của Babato hôm nay rất vui vẻ thì phải. Không dọa cho bọn mình thất kinh hồn vía thì quyết không tha hay sao vậy? Babato vừa chỉ vào bản đồ, vừa giải thích những thắc mắc của ba người. Đâu là khu vực cấm, còn đâu là bộ lạc ăn thịt người? Cuối cùng, Babato nói khỉ đuôi sắn sẽ dẫn mấy người ra khỏi đây. Babato vừa nói cười, trông có vẻ thoải mái, vui tươi. Ba Tàng chỉ xuống bản đồ hỏi. Nhưng từ đây tới Mông Lát vẫn còn cả một đoạn dài. Sao mà trên bản đồ có một nửa đường vẫn còn trống trơn vậy? Babato tắt dần nụ cười trên môi, nghiêm mặt lại nói. Chỗ này có lẽ chính là cấm địa yên nghỉ của Abut. Đây là nơi con người không được phép đến quấy nhiễu cả những thợ săn ưu tú nhất của người Kukuo. chúng tôi cũng không ai được đến đó cả. Hoặc nên nói là chưa có ai từ đó trở về thì đúng hơn. Thế nên bất luận thế nào, các anh cũng đừng có đến đây. Đó là dùng chân không mà cả chúng tôi cũng không hề có bất cứ một thông tin gì. Mà chắc các anh cũng không đến nỗi đen đủi như vậy đâu. Trác Mộc Cường Ba nhận ra vẻ buồn thương thấp thoáng trên khuôn mặt của Babato, thầm nhủ. Lẽ nào chồng của cô ấy cũng... Có bản đồ, lại có người dẫn đường. Tiếp theo là vấn đề trang bị, trải qua bao trắc trở. Nhưng may là bốn người vẫn giữ được ba lô trên người. Chỉ mất có vũ khí, nên đành lấy vũ khí của người của cô ơ để bổ sung lại cho đủ. Mỗi người một cây cung, ngoài ra còn trang bị thêm một loại vũ khí đặc thù nữa. Bà Tàng ngắm giỏi nên cầm một ống thổi tiêu, vừa cầm vừa lắc đầu chán nản. Nhạc Dương mấy ngày nay rỗi việc, luyện ném boomerang. Kết quả luyện tập là bất kể anh ta ném boomerang theo hướng nào, cuối cùng nhất định cũng bay tới trước mặt mình. Nói cách khác, mặc kệ có ném trúng kẻ địch hay không, cũng khẳng định được rằng chắc chắn sẽ ném trúng mình. Còn Trương Lập cầm một cây lao ném, lẩm bẩm nói: hôm trước thì còn cầm súng tiểu liên, bây giờ thì lao ném, làm thế nào bây giờ? Nhạc Dương cười cười: không tệ đâu, dù sao cũng còn ném được mà. Anh xem cái khúc xương này này, ném thế nào nó cũng bay về trước mặt tôi. Tôi còn đang lo tự làm cho mình bị thương nữa đấy. Trác Mộc Cường Ba đứng từ xa gọi lại: được rồi, đủ trang bị chưa? Chúng ta xuất phát nha. Trương Lập hỏi: Cường Ba thiếu gia, anh không có vũ khí à? Có chứ, cái này này. Trác Mộc Cường Ba lấy ra một mảnh vải khá rộng, chỗ tay cầm bó thành một bó, phía trước như cái túi, rồi giải thích: cái này để ném đá, chỉ người dân tộc thiểu số chúng tôi mới biết dùng. Mà đừng có coi thường nó thô sơ, uy lực lớn lắm đấy. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Trương Lập lại quay sang thì thầm hỏi nhỏ Babato: à, cô Babato này, mặc dù chúng tôi vô cùng thỏa mãn với kế hoạch này của cô, nhưng mà dù sao thì cũng là rừng than thở, hung hiểm vạn phần cơ mà. Cô xem cô nên sắp xếp cho chúng tôi độ trăm dũng sĩ của bộ tộc của cô ơ, như vậy chúng tôi cũng vững dạ hơn chút đó. À, Babato hiểu ý nói: phải đấy, suy nghĩ của tôi và anh Trương Lập đúng là không hẹn mà gặp. Kể đó, cô lại cười tinh nghịch nói: có điều đội trưởng với đội phó các anh đều nói với tôi thế này. Nếu chúng tôi điều động nhiều người, vậy thì lần huấn luyện của các anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì thế khỉ đuôi xoắn cũng chỉ hộ tống các anh ra khỏi rừng than thở thôi. Sau đó thì các anh phải dựa hết vào bản thân của mình rồi. Ái chà! Trương Lập ngoảnh đầu lại nhìn hai vị cán bộ thích liều mạng, gặp phải ánh mắt sắc bén gườm gườm của đối phương, không dám thốt lên nửa lời kháng nghị. Babato quay sang dặn dò khỉ đuôi xoắn mấy câu. Đó là một chiến binh người hơi thấp, nhưng rắn chắc, da ngăm ngăm đen, gò má cao, mũi lệch, môi dày, đôi mắt diêm ưng rất có thần. Dặn dò xong, Babato đến trước mặt của Trác Mộc Cường Ba, nghĩ ngợi gì đó giây lát, rồi lấy ra một mảnh đá màu hổ phách buộc bằng dây thừng, đeo lên cổ của gã, nồng nàn nói: anh đeo thứ này vào, nó sẽ bảo vệ các anh được bình an. Nhớ kỹ nha, trong rừng già, thứ thực sự đáng sợ nhất là những thứ mà ta không nhìn thấy đó. Trác Mộc Cường Ba thoáng đỏ mặt, đang định lùi lại một bước thì mảnh đá đã được treo lên cổ rồi. Nhất thời gã cũng không biết phải xử trí ra sao trước tấm thịnh tình của người con gái anh điên này. Chỉ đành lẩm bẩm không nói nên lời. Nhân cơ hội đó, Nhạc Dương lại sấn tới nói với Babato: cô Babato à, từ khi gặp cô lần đầu tiên, tôi đã khâm phục tài năng phi phàm của đấng tạo hóa rồi. Mới chỉ ở bên nhau có mấy ngày thôi, tôi đã có thể cảm nhận được tấm lòng nhiệt tình cùng sự dịu dàng của cô rồi đó. Tôi tin chắc chúng ta gặp nhau cũng là duyên phận nữa. Hy vọng rằng chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt nhất của nhau, cùng trải nỗi lòng dưới tán cây rợp bóng trăng, hay là hẹn nhau nghe tiếng sóng biển rì rào, ngắm sao trời lấp lánh. Yêu một người cần bao thời gian chứ? Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, tôi mới hiểu ra rằng chỉ cần một cái chớp mắt là đã đủ lắm rồi. Hiềm nổi lần này thời gian quá ngắn, tôi chỉ có thể đem nỗi nhớ trong tim chôn giấu vào một nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn mà thôi. Nếu lần này tôi hoàn thành được nhiệm vụ, chẳng hay cô có thể cho Nhạc Dương thêm một cơ hội làm quen hay không vậy? Trương Lập nghiến răng kèn kẹt thầm nhủ. Chẳng trách cứ suốt ngày cứ kể lể chuyện Ba Ba Tô với Cường Ba Thiếu Gia. Thế này thế nọ, thì ra để dành đến lúc này cướp lời thoại của mình đây. Cái thằng nhóc giảo hoạt thật. Ba Ba Tô không hề ngừng ngập, hôn phớt lên trán của Nhạc Dương như chuồn chuồn điểm nước, mỉm cười nói. Thôi được rồi, Nhạc Dương. Đường phía trước vô cùng nguy hiểm, anh phải cẩn thận giữ mình đấy. Tôi chấp nhận lời đề nghị đó. Nhạc Dương mừng ra mặt, cười hì hì nói. Thế thì tôi đủ 10 phần tự tin để chấp nhận bất cứ thử thách nào rồi. Nói đoạn, anh chàng ngoảnh mặt đi, thở phào một tiếng, do tròn mảnh giấy viết chi chít chữ tiếng Anh nãy giờ vẫn trộm liếc lại. Rõ là đã học thuộc lòng từ lâu lắm rồi. Mấy người còn lại đi trước quát lên. Này, đi thôi, còn lề rề đến bao giờ nữa chứ? Nhạc Dương như có hoa nở trong lòng, hoan hỉ hô vang khẩu hiệu. Ở với Cường Ba Thiếu Gia, ngày nào đời nào cũng nở hoa cả. Trương Lập lườm Nhạc Dương bằng ánh mắt khinh thường thầm nhủ. Nếu Cường Ba Thiếu Gia có cô Ba Ba Tô, có chuyện gì thật thì mới gọi là nở hoa đấy. Nhìn bóng bốn người khuất hẳn trong rừng sâu, Ba Ba Tô mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trong lòng rốt cuộc là gì đấy? Thất vọng hay là hoan hỷ? Bản thân của cô cũng không tài nào nói ra được, chỉ nghe Ba Ba Tô khẽ thở dài. Cuối cùng, họ cũng đi rồi. Phải, họ đi rồi. Họ là những người có mục tiêu. Cuộc đời sẽ không trôi qua trong buồn chán vô vị. Khi kẻ lữ hành dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại, họ sẽ thu hoạch được nhiều hơn những người bình thường khác. Gấu mặt nanh sắc cũng nhìn theo bốn người đi xa dần từ nãy. Ba Ba Tô tự hào đặt tay lên bụng. Ở đó, mầm sống của người đàn ông mạnh mẽ nhất kia đã được đưa vào cơ thể của cô. Thời gian và chu kỳ đều đã được cô tính toán cẩn thận, nhất định có thể đầu thai để sinh ra một mạng sống mới. Cuộc đời sau này cô sẽ không bị nỗi cô đơn tịch mịch độc chiếm nữa rồi. Ba Ba Tô nghĩ vậy, gương mặt thoáng nở một nụ cười. Cường Ba Thiếu Gia, không chừng đến một ngày nào đó, em sẽ dẫn con của chúng ta đến gặp anh cũng nên đó. Ba Ba Tô nghĩ ngợi xa xăm. Ba Ba Tô, em đưa phù tiết thạch cho Cường Ba rồi à? Chẳng lẽ hai người đã... Nanh sắc hỏi. Ba Ba Tô không trả lời. Cô hất mái tóc dài bay bay, đôi mắt bên dưới hàng lông mi dài thanh tú, dương đầy sương mai, toét lên nét cười. Tiếng khúc khích như quanh vàng vang động mãi trong rừng sâu. Anh đã quá hiểu rõ cô em gái này của mình rồi. Rừng than thở, mồ chôn của các nhà thám hiểm. Trắc Mộc Cường Ba trấn an mọi người. Chúng ta đã đi 2 ngày rồi, giờ có quay đầu lại cũng vô dụng, chỉ còn cách tiếp tục tiến lên thôi. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa gặp phải động vật ăn thịt cỡ lớn nào. Mọi người hãy giữ cảnh giác cao độ nha. Cầm chắc vũ khí, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với những tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào đi. Không cần phải quá sợ hãi. Ông sát nhân chúng ta cũng đã gặp rồi. Còn thứ gì đáng sợ hơn chúng nữa đây? À, vào rừng than thở rồi đấy à. Xoa rệt, nhìn điểm đỏ nhấp nháy, ngấm ngầm cười gằn lạnh lẽo. Đúng là ngu xuẩn, tưởng như vậy là thoát khỏi vòng dây của quân du kích rồi chắc. Chúng mày hơi coi thường khả năng cơ động của bọn du kích ấy rồi. Bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp thôi. À, không đúng, quân du kích không nghĩ đến việc đó đâu. Nếu có người Cucuơ dẫn đường, đợi cho bọn du kích ấy có phản ứng, mấy thằng nhãi con này đã thoát khỏi vòng dây của quân ta mất rồi. Kế hoạch này rất tốt, xem ra là đề nghị của người Cucuơ rồi. Không ngờ lại đi cùng một tuyến đường với chúng ta năm xưa nữa. Bọn chúng không có vũ khí, làm sao mà sống sót trong rừng sâu được đây? À, ta phải lại gần hơn một chút mới được. Trong rừng bóng cây xào xạc, thoáng cái đã không thấy bóng người đâu. Chú khỉ của rừng xanh quá không chỉ có hư danh, anh ta nhảy nhót giữa rừng cây thật nhanh nhẹn, chẳng kém gì lũ khỉ. đến cả bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng phải vất vả lắm mới theo kịp. Điều khiến cho người ta kinh ngạc đến trợn mắt là khỉ đuôi xoắn thông thuộc khu rừng này một cách lạ thường. Nơi đâu có sông ngòi, nước sâu nước nông thế nào, tốc độ dòng chảy ra sao, chỗ nào có thể đi qua, còn chỗ nào có đá ngầm, ở đâu có cây to chặn đường, anh ta đều nhớ hết sức rõ ràng. Bốn người bọn Trắc Mộc Cường Ba còn học được của khỉ đuôi xoắn rất nhiều cách tiến nhanh trong rừng già. Từng cây này đu sang cây khác, bằng cách nào mới đu đi xa nhất. Khi tóm tay vào một cành cây hoặc dây mây bị tuột tay, làm sao mới giữ được thăng bằng? Làm thế nào mới tóm được một cành cây khác ngay lập tức? Hơn nữa, được khỉ đuôi xoắn dẫn đường, đoạn đường họ đi trong rừng than thở gần như được an toàn nhất, bình ổn nhất kể từ lúc bắt đầu cuộc băng rừng tới giờ. Bởi vì khỉ đuôi xoắn biết rõ trong rừng già này đâu là đất chết, đâu là lãnh địa của bọn thú ăn thịt người khổng lồ, đâu là nơi nghỉ ngơi của một số loài động vật có thể đụng độ. Cho nên lần nào cũng tránh đi trước được, có thể nói chẳng khác nào đi qua một đường hầm an toàn vậy. 3 tiếng sau, chặng đường ngắn ngủi của hướng đạo viên cuối cùng cũng kết thúc. Khỉ đuôi xoắn khoa tay múa chân, ý nói là bọn họ đã ra khỏi rừng than thở rồi. Và hỏi xem mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba có cần mình tiếp tục dẫn đường nữa hay không. Trắc Mộc Cường Ba và bà Tang cũng dùng tay ra hiệu bày tỏ sự cảm tạ, đồng thời cũng bày tỏ quyết tâm muốn dựa vào sức của chính mình để mà chinh phục rừng xanh. Từ biệt khỉ đuôi xoắn, bốn người lại hướng về mục tiêu của mình, đặt chân lên một hành trình mới. Ra khỏi rừng than thở, không hiểu vì sao, sâu thẳm trong nội tâm của bốn người đều như vừa trút được gánh nặng. Nói gì thì nói, khu cấm địa của người Kukuo đối với những kẻ không phải là cư dân của rừng già như họ, e là còn nguy hiểm hơn quân du kích nhiều. Quân du kích thì dù sao cũng là con người, chỉ cần là người thì tư duy và hành động theo cách của con người, cũng tức là có sơ hở của con người. Nhưng nếu là sâu trong rừng già mà ta hoàn toàn không quen thuộc, có trời mới biết được cạm bẫy sẽ xuất hiện lúc nào và ở đâu. Hoặc giả lại gặp phải loài động vật nào đó ta chưa từng biết đến. Đáng sợ nhất chính là gặp phải lũ động vật tấn công theo kiểu bầy đàn, ồ ạt như bọn ông sát nhân lần trước. Bốn người băng ra một khoảng rừng cây, gặp phải một con sông khá rộng, liền lập tức bắt tay đóng một cái bè gỗ chắc chắn, trước khi quân du kích kịp nhận ra. Bọn họ phải rời khỏi vòng dây của chúng bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Rừng rậm ở đây đã khác khá nhiều so với vùng rừng rậm họ vượt qua trước đó. Cây nhiều hơn, rừng rậm rạp hơn. Vô số cây cối vì tranh giành không gian sinh tồn mà vươn cành lá ra hết phía bờ sông. Nhìn như mái hiên che mưa, chỉ để lại một dải có ánh sáng chiếu xuống ở giữa sông. Bà Tàng chống sào, Trắc Mộc Cường Ba cầm viên đá Babato tặng, chăm chú xem xét dưới ánh mặt trời. Đó là một miếng đá màu hồ phách. Thoạt nhìn thì chẳng khác gì một viên đá bình thường cả. Khi tiếp xúc thì thấy trơn nhẵn, ấm nhuận. Trên viên đá có các dòng hoa văn màu đen. Hơn nữa bản thân viên đá này cũng phát ra ánh sáng. Vừa rồi đi trong rừng, gã đã cảm thấy viên đá này đeo trên người trông vô cùng nổi bật. Hay, đây là của Babato tặng đó. Nhìn có vẻ rất đặc biệt. Cậu thử xem đi. Trắc Mộc Cường Ba cởi viên đá xuống, đưa cho Trương Lập. Trương Lập cầm nó trong tay ước chừng, rồi lại lấy móng tay vạch vạch, kinh ngạc thốt lên. Ủa, đây là đá gì vậy? Cảm giác rất nhẹ, nhưng mà hình như độ cứng lại rất cao. À, không biết loại đá này có hàm ý đặc biệt gì không đây? Nói đoạn, anh lại giơ mẫu đá lên cao hướng về phía mặt trời để quan sát các hoa văn lưu động trên đó. Trắc Mộc Cường Ba mỉm cười điềm đạm đáp. Chắc là một loại đá để chúc phúc hay là chúc may mắn gì đó thôi. Chúng ta mới quen biết họ được 2-3 ngày. Lấy đâu ra ý nghĩa đặc biệt gì chứ? Cậu nói như vậy, ai đó mà nghe được sẽ giận đó. Nhạc Dương nói. Đưa tôi xem với. Trương Lập dùng dằn nói. Sao phải đưa cho cậu? Không gian trên bè gỗ vốn đã không lớn, Nhạc Dương chỉ vươn tay một cái đã chộp được tay của Trương Lập. Trương Lập liền hơi nghiêng người, chìa tay ra phía ngoài bè gỗ nói. Làm cái gì vậy hả? Muốn cướp à? Ấy, lúc này mà các cậu còn đùa được hả? Cẩn thận làm rơi đấy. Nếu mà để rơi xuống sông, thì cậu phải nhảy xuống đó mà vớt lên cho tôi đó nha. Trác Mộc Cường Ba lên tiếng càng ngăn. Trương Lập cười hì hì. Yên tâm đi, Cường Ba thiếu gia, tôi không có sơ ý thế đâu. Không đưa cho cậu đấy. Trương Lập nhìn Nhạc Dương. Nhạc Dương lại trố mắt nhìn phía sau lưng của Trương Lập cảnh báo. Cẩn thận, sau lưng đấy. Trương Lập không quay đầu lại, còn cười cười. Cái trò vớ vẩn này mà cũng muốn gạt tôi hả? Lời còn chưa dứt, một cơn gió mạnh đã táp qua mặt đau rát. Anh chàng còn chưa kịp mở mắt ra, mu bàn tay đã đau nhói lên, điếng cả người. Mấy ngón tay đang giữ viên đá, không khỏi lời ra. Trắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương chỉ thấy một con chim trông giống như chim cắt từ trên cao đột nhiên lao xuống. Còn chưa nhìn rõ thì đã thấy tay của Trương Lập bị thương, để viên đá rơi xuống nước. Tốc độ di chuyển của bè gỗ khá nhanh, viên đá rơi xuống thì bè đã đi được 2-3 mét rồi. Trắc Mộc Cường Ba vừa có ý nghĩ nhảy xuống mò lên thì chợt nhận ra con chim cắt kia đã đảo một vòng tuyệt đẹp trên cao, tiếp tục bổ xuống phía viên đá. Đồng thời hai chân quặp lại trước khi viên đá kịp chìm hẳn, đã quắp lấy sợi dây vải đeo nó, lướt qua mặt sông, chớp mắt đã biến mất trong rừng cây rồi. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Mấy người đều chỉ có thể nhìn thấy nó diễn ra, chứ không ai kịp phản ứng gì cả. Trương Lập giờ mới mở mắt, lại còn chớp chớp mạnh. Trận gió sượt qua mặt lúc nãy làm cho anh chảy cả nước mắt, thốt lên. Thôi chết, viên đá. Đến lúc quay đầu lại thì đã chẳng thấy gì nữa. Bà Tàng đang điều khiển bè gỗ nên không nhìn rõ. Còn Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba thì trông thấy toàn bộ quá trình rất rõ ràng. Nhạc Dương hỏi. Chim gì vậy? Thể hình nhỏ. Chắc không phải đại bàng châu Mỹ. Trác Mộc Cường Ba nhìn về phía rừng cây chỉ nói. Tốc độ nhanh như vậy, có thể là chim cắt châu Mỹ cũng nên. Chỉ có điều nhanh quá, cũng chưa nhìn rõ được hình dáng của nó thế nào. Nó đã bay vào rừng rồi. Xem ra muốn tìm lại viên đá ấy là không thể rồi. Trương Lập áy náy nói. Xin lỗi nha. Tôi cũng không... Trác Mộc Cường Ba nói. Thôi, bỏ đi. Điều khiến tôi thấy kỳ lạ là tại sao con chim ấy lại đột nhiên tấn công cậu nhỉ? Rõ ràng nó bị viên đá đó thu hút. Lẽ nào viên đá ấy có điểm gì đặc biệt chứ? Bà Tàng nói, có thể là ánh sáng. Có rất nhiều loài chim thích thu thập các thứ ánh sáng lấp lánh. Vừa rồi Trương Lập giơ lên phía mặt trời quan sát. Ánh sáng lấp lóa của viên đá đã làm cho con chim này chú ý cũng nên. Bốn người thảo luận một hồi, cuối cùng cũng chẳng ra kết quả gì. Trên một tán cây trong rừng, cặp mắt của So Rẹt sáng bừng lên. Con chim ưng Karakara lúc này đã đậu trên vai của y, đảo mắt nhìn quanh. So Rẹt cầm chắc viên đá màu hổ phách trong tay, cười đắc ý. Không ngờ là chẳng tốn một chút công sức nào, có viên đá tượng trưng cho sự đính ước này. Ta có thể tự do ra vào lãnh địa của bọn ăn thịt người rồi. Nếu mấy năm trước cũng kiếm được thứ này thì đâu có đến nỗi mất bao nhiêu nhân thủ trong tay bọn mọi rợ kia chứ. Một lũ ngu xuẩn, sao lại không ngừng đi sâu vào rừng than thở thế kia? Rõ ràng là đã ra khỏi rồi cơ mà. Rốt cuộc bọn chúng muốn cái gì đây? Chẳng lẽ chúng cũng muốn băng qua cấm địa à? Đi thẳng tới nơi ấy ư? Bọn chúng có biết gì đâu. Sao lại thế được nhỉ? Xem ra Mơ Khiên nói không sai chút nào. Đi theo đám người này đích thực sẽ là có không ít niềm vui bất ngờ đấy. Cùng lúc đó, ở cứ điểm của quân du kích gần lãnh địa của người Kugua, Gonzales nổi giận nói. Cái gì? Cái gì hả? Bọn chúng đã đi rồi à? Đi lúc nào? Đi đường nào? Rừng than thở hả? Mẹ cha chúng nó, bọn này không cần mạng nữa hả? Y chợt nghĩ ra một điều gì đó, bàng hoàng tỉnh ngộ, chụp lấy cổ áo của Basaka quát lên. Mày nói xem, thành phố vàng có phải bị chôn vùi trong rừng than thở hay không vậy? Basaka bị thượng cấp tóm cổ, suýt ngạt thở, khó khăn lắm mới thốt được ra tiếng. Có khả năng. Chúng ta, sao chúng ta lại không nghĩ đến nhỉ? Gonzales buông tay. Basaka giờ mới thở được, vội nói. Rừng than thở là vùng giáp giới mà chúng ta tương đối kiên dè đấy. Hơn nữa lại bị các bộ lạc nguyên thủy cuối cùng còn sót lại chiếm cứ, cộng với truyền thuyết thần bí và các lời nguyền. Nên mặc dù cũng có các đội thám hiểm quy mô nhỏ vào đó rồi, nhưng mà xưa nay chưa có ai sống để mà trở ra cả. Chúng ta đã bị lũ người giả mang và lời nguyền rủa của nó làm cho sợ hãi. Nhưng bên trong đó rốt cuộc ẩn giấu điều gì thì chúng ta cũng đâu có biết chứ. Gonzalez chống cằm, đôi mắt sắc bén như loài diều hâu không ngừng chớp nháy. Hồi lâu sau y mới cất tiếng. Nhưng mà chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, lại không có bản đồ, mạo hiểm đi vào rừng than thở thì thật quá nguy hiểm đi. Báo cho các nhóm khác để chúng mở đường trước. À, Basaka tưởng như mình nghe nhầm, lại hỏi. Nhưng mà đội trưởng, tại sao chúng phải mở đường cho chúng ta chứ? Gonzalez cười gian xảo. Có lợi trước mắt, tự nhiên là có đứa liều mạng đi làm thôi. Nếu chúng biết bí mật của thành phố vàng chính là ở trong rừng than thở, vậy thì dù phía trước có là địa ngục, bọn chúng cũng bất chấp cả. Basaka nói. Vậy nhỡ để chúng phát hiện ra kho báu trước thì sao ạ? Gonzalez hừ một tiếng. Rừng than thở dễ băng qua như thế sao? Đùa à? Đợi cho chúng tìm thấy thành phố vàng thì e là cũng hao binh tổn tướng quá nữa rồi. Lúc ấy chúng ta xuất hiện giúp chúng vận chuyển hàng hóa, tao nghĩ là chắc cũng không ai phản đối đâu. Nói đoạn, y đắc ý đung đưa họng súng trong tay. Bốn người bọn Trắc Mộc Cường Ba đi xuôi dòng sông, đợi cho thế lực hồi phục, lại lên bờ vào rừng, để nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của bọn quân du kích. Bọn họ hoàn toàn không săn bắt dã thú làm thức ăn, mà trực tiếp dùng các thực phẩm dinh dưỡng hỗn hợp đã mua từ trước, bao gồm các thực phẩm dạng nén, thực phẩm dành cho phi hành gia, hoặc nước dinh dưỡng tiêm thẳng vào ven. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, ngày hôm đó cũng không biết cả bọn đã đi được bao xa. Nhưng không hề bị nhóm du kích nào truy đuổi. Bốn người cho rằng cực khổ một chút cũng rất đáng. Cứ theo tốc độ này, ngày mai là họ có thể thoát khỏi vòng vây, đi thẳng tới nhánh sông chính của dòng Putumayo. Từ đó, xuôi dòng đến Gubi, rồi vượt biên giới, tiến đến lãnh thổ của Peru. Rồi tiến hết tốc lực, tới Bentuha, xuôi dòng Napo, thẳng đến Semeri luôn. Tính toán xong xuôi, lại bôn ba cả một ngày trời, bốn người cho rằng lần này có thể ngủ một giấc ngon trong rừng được rồi. Bọn họ ra khỏi vùng cây cối rậm rạp, chuẩn bị chọn một chỗ gần bờ suối để dựng trại qua đêm. Phía trước có một dòng suối, bùn đất xung quanh vừa ướt vừa mềm, địa hình không khác một bãi bùn ven biển là mấy. Trương Lập đang định dương dài cho bớt mệt mỏi. Ba Tàng đột nhiên vung tay lên ra hiệu phía trước có chuyện. Bốn người cùng nấp sau một gốc cây ghé mắt ra nhìn. Chỉ thấy một người đang úp mặt xuống bãi bùn, một tay vươn thẳng, một tay gấp lại, hai chân cũng cong lên. Trên mặt đất vẫn còn một vệt kéo dài. Cách đấy mười mấy mét là một cái túi ruột tượng dài và hẹp. Xem ra là người này đã bò được tới đây, nhưng vì thể lực không thể cầm cự nổi nữa, cho nên ngã xuống. Trắc Mộc Cường Ba nói với Nhạc Dương. Đi xem đi, cẩn thận, có mai phục đấy. Nhạc Dương vừa bước đi, vừa đảo mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Sau khi xác định chắc chắn không có gì nguy hiểm, mới rảo chân bước tới. Đột nhiên quay lại nói với mấy người trong rừng. Là Xin. Ba người còn lại xác định không có nguy cơ, cũng dây lại. Mặc dù người bị thương quần áo rách rưới, nhưng mái tóc bạch kim kia thì chỉ nhìn thoáng cái đã nhận được ra ngay. Nhạc Dương đã lật Xin lại, đặt tay sờ động mạch cổ của anh ta, rồi phán đoán. Vẫn còn sống, nhưng mà mạch đập nhanh lắm. Trương Lập rờ rờ trán nói tiếp. Ôi, trán nóng quá. Ba Tàng gật đầu, sắc mặt đỏ hồng, hơi thở gấp gáp. Trúng độc rồi. Trắc Mộc Cường Ba cầm bao ruột tượng kia lên, thứ bên có góc cạnh gồ ghề, nhưng gã cũng không mở ra xem. Mật mã Tây Tạng, phần 27. Sau khi ra khỏi khu rừng, bốn người định tìm một chỗ để dựng trại nghỉ ngơi. Bỗng bọn họ phát hiện một người, đó chính là Xin. Và Ba Tăng cả quyết là Xin đã bị trúng độc, dựa trên sắc mặt đỏ hồng, hơi thở gấp gáp. Trắc Mộc Cường Ba cầm bao ruột tượng lên, thứ bên trong có góc cạnh gồ ghề, nhưng gã cũng không mở ra xem. Trương Lập tìm trong túi mấy thứ thuốc tiêm giải độc thường dùng, nhưng bị Trắc Mộc Cường Ba cản lại nói. Thuốc giải độc

những tưởng sắp bò đến vùng đầm muối, nhưng lại không còn chút hơi sức nào nữa. Nếu không phải các anh tới kịp thời, e là giờ này tôi đã nằm trong bụng của lũ động vật ăn xác thối mất rồi. Nhạc Dương không nén nổi hưng phấn hỏi, rốt cuộc là chuyện thế nào? Tại sao anh trúng độc chứ? Bùn đất ở đó sao lại giải độc được? Xin chậm rãi giải thích. Một số loài động vật ở đây đã ăn quả hoặc hạt hay lá của một loài thực vật nào đó trong thời gian dài, mà thực vật ở đây thì đa phần đều chứa độc tố. Những độc tố này dần dần tích tụ lại trong cơ thể của lũ động vật đó. Còn lũ nhện, thằn lằn mà tôi ăn lại ăn các loài động vật có độc tố kia. Vì vậy mà bọn chúng cũng trở thành động vật mang độc tố rồi. Kết quả là nếu ăn quá nhiều, tôi cũng bị trúng độc thôi. Anh ta phóng mắt nhìn ra xa. Phía đó có một con chim bụng có hai màu đen trắng đang mổ thức ăn. Nhìn thấy con trĩ màu kia không? Đấy, nó đến đây tìm thuốc giải độc đấy. Trĩ màu là một loài ăn lá cây. Những động vật này thường chỉ chọn ăn lá non để đề phòng trúng độc. Nhưng kể cả lá non thì cũng vẫn rất nguy hiểm. Thế nên trĩ màu đã đối phó cách khác là ăn thêm bùn đất. Đầm muối ở đây có thể trung hòa và triệt tiêu độc tố. Đây chính là sự kỳ diệu của tự nhiên đấy. Dạng vật bổ trợ cho nhau, nhưng cũng khắc chế lẫn nhau. Bọn Trắc Mộc Cường Ba giờ mới biết, thì ra con chim đó tên là Trĩ Màu. Xin lại nói, lần này thật cảm ơn các anh đã cứu mạng tôi. Nhưng mà tôi đang bị quân du kích truy đuổi, còn các anh cũng có chuyện phải làm, đúng không? Chỉ cần cho tôi thức ăn đủ cho một ngày. À không, nửa ngày cũng đủ rồi. Đừng vì tôi mà làm lỡ hành trình của các anh. Trương Lập nói, ôi, đừng có nói vậy nữa chứ. Anh đã cảm ơn mấy chục lần rồi còn gì. Chúng tôi không phải bọn người máu lạnh như quân du kích đâu. Bây giờ sức khỏe của anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Dù cho kinh nghiệm trong rừng của anh phong phú đến đâu, nhưng chỉ có mỗi một thân một mình, làm sao mà sống sót ra khỏi đây được chứ. Nói đoạn, anh liền đưa mắt liếc sang chỗ Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu nói tiếp. Đúng vậy, chúng ta cùng đi đi. Ít nhiều gì cũng trông chừng nhau được mà. Kinh nghiệm đi rừng của chúng tôi không nhiều như anh, còn phải nhờ anh giúp nhiều điều đó. Mấy người bọn Ba Tang biết gã nói vậy là để Xin yên tâm đi cùng họ, nên cũng không có ý kiến gì. Xin chần chừ giây lát rồi nói. Nhưng mà... Trắc Mộc Cường Ba kéo anh ta khỏi chiếc võng. Không có nhân nhị gì cả, đằng nào chúng ta cũng đều bị quân du kích truy đuổi, cũng đều muốn rời khỏi khu rừng này. Không có lý do gì lại không đi cùng nhau cả. Chúng ta từ đây đi xuôi dòng, chẳng mấy chốc sẽ tới nhánh chính của sông Putumayor thôi. Bè gỗ nhanh chóng được kết xong, giờ từ 4 đã trở thành 5 người đồng hành, đi xuôi dòng nước. 4 người nói chuyện với Shin mới biết được một số chuyện của anh ta. Thì ra Shin vốn là một luật sư làm việc ở London, thu nhập cũng khá. Trong một vụ án tranh đoạt quyền thừa kế hết sức ly kỳ, Xin kinh ngạc phát hiện ra trong bức cổ họa mà mấy người thừa kế tranh đoạt kia ẩn chứa một tấm bản đồ di tích cổ. Sau đó anh ta bắt đầu mê môn khảo sát di tích cổ này. Mới đầu thì chỉ đi quanh quẩn các thành trì cổ ở châu Âu, rồi từ sau khi trở về từ châu Phi lần thứ 3 gặp được những người cùng sở thích khác. Vậy là anh ta dứt khoát bỏ luôn nghề luật sư, chuyên môn đi khắp nơi khảo sát các di tích lịch sử. Anh ta đã đến Kim Tự Tháp, thung lũng của vị vua ở Ai Cập, tới đền La Mã, di tích ngọn hải đăng qua Alexandria, cũng nghiên cứu qua đảo Phục Sinh, đảo Rite, cả rừng Amazon này. Anh ta cũng đến mười mấy lần rồi, có thể nói là tương đối thông thuộc. Chỉ có điều dùng thượng du sông Amazon thuộc lãnh thổ hai nước Colombia, Ecuador này thì mới lần đầu đặt chân đến. Trong những nơi làm cho anh mê đắm nhất phải kể đến văn minh Maya đầu tiên. Mấy ngàn tòa thành cổ đã trải nghìn năm lịch sử, giờ vẫn được rừng già che giấu. Những cung điện huy hoàng đó thừa sức so sánh với đền thần của đế chế La Mã. Kim tự tháp của người Maya cũng không hề thua kém kim tự tháp Ai Cập. Và điều làm cho Sinh cảm thán nhất chính là số lượng và quy mô những di chỉ này. Lịch sử nhấn chìm một đế quốc, nhưng những thành quách và cung điện kia sẽ ghi chép lịch sử của đế quốc đó lại. Nền văn minh không hề biến mất, chẳng qua chỉ là truyền cho đời sau dưới một hình thức khác mà thôi. Còn Trung Quốc thì anh ta mới chỉ đến vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh,

Chẳng qua chỉ là ông ta quá thần thông quảng đại nên mới thần quá lên phải không? Nhạc Dương nói xong lại nhớ ra một điều gì đó, liền bổ sung tiếp. À, còn một vị thần tên là Abut thì phải. Xin ngừng cười, nghiêm mặt nói. Đây không phải là vị thần có thể tùy tiện nhắc đến được đâu. Ông ấy là hóa thân của thần mặt trời ở địa ngục. Người Maya cổ đại vẽ thần mặt trời là một thiếu niên anh tuấn và một ông già lưng gù mũi dài biểu hiện hai mặt thiện ác của vị thần này. Khi ở trên thiên đường, đó là một thanh niên dễ mến. Ở dưới địa ngục là một ông già độc ác, chân thân hóa thành xương cốt. Đây chính là vị thần bảo vệ địa ngục tầng thứ 5 của người Maya, tượng trưng cho cái chết tử thần. Nhạc Dương lè lưỡi nói, ôi, chẳng trách họ lại nói kiểu thần bí đáng sợ như vậy, thì ra là cấm địa của tử thần. Xin không hiểu bèn hỏi, anh nói gì vậy? Nhạc Dương giải thích, phía tây lãnh địa của người Kukuo là rừng than thở. Họ nói trong đó là nơi tử thần đang yên nghỉ. Vô số nhà thám hiểm đã vào mà chẳng có ai ra khỏi đó cả. Xin lẩm bẩm, rừng than thở, rừng than thở. Anh nói là rừng đang thở phải không? Suýt chút nữa thì anh ta đã nhảy cẩn lên. Nhạc Dương gật đầu. Phải, bây giờ có lẽ chúng ta cũng đang đi men theo bìa rừng than thở đấy. Anh biết nơi này à? Xin nói, à, tôi nhớ ra rồi. Ông Anglica trong đoàn của chúng tôi có bảo vì vùng đất này nằm giữa khu biên giới ba nước Colombia, Ecuador và Peru, là nơi con sông Putumayo rẽ nhánh chằng chịt phức tạp nhất. Từ rất lâu rồi, ba nước trên vẫn chưa hoạch định được biên giới rõ ràng, nên khu vực này trở thành rừng nguyên sinh thần bí nhất. Về sau lại có quân du kích và bọn buôn ma túy hoạt động, nên trạng thái nguyên sơ chưa bị tác động của con người vẫn được bảo tồn. Nghe đồn nơi đây không chỉ có nhiều động vật hung dữ, mà còn là khu vực cuối cùng có các bộ lạc ăn thịt người nữa. Tóm lại, tốt nhất là không nên đến đó thám hiểm làm gì. Trương Lập gật gật đầu. Giải thích như vậy là rõ tại sao vùng này vẫn giữ được nguyên trạng thái nguyên thủy rồi. Trắc Mộc Cực Ba lại kể sơ qua những chuyện mình gặp ở bộ lạc Kukuo. Xin nghe nói đến đoạn Kukuo dùng kiến chữa độc cho Trắc Mộc Cực Ba, liền gật gật đầu. Rừng nhiệt đới nóng ẩm, có rất nhiều người dân bộ lạc bị phong thấp. Nghe nói kiến trị phong thấp rất có hiệu quả. Chỉ là tôi chưa nghe thấy dùng kiến giải độc bao giờ cả. Hay có lẽ là dĩ độc trị độc cũng nên. À, đúng rồi, các anh không phải có một nhóm nữa. Trắc Mộc Cường Ba lại nói chuyện nghe tin về những người bạn trong nhóm phượt của Shin ở chỗ người Kukuo. Shin rất quan tâm, liền hỏi han thêm về bốn người bạn gốc Á kia. Trắc Mộc Cường Ba chỉ biết rất ít, nên không nói được gì nhiều. Thành ra cuối cùng, Shin phải kể cho bọn Trắc Mộc Cường Ba các bạn mình thế nào, thế nào. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc nhận ra, Shin hết sức sùng bái người gốc Á tên là Quy Te đã tổ chức chuyến đi lần này. Cả người như Shin mà cũng tôn kính như vậy, Trắc Mộc Cường Ba cũng muốn gặp thử một lần cho biết. Nói chuyện được một lúc, Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên hỏi, nhìn phía trước xem, có thứ gì trôi tới kìa. Trương Lập nhổm người ra nói, cái gì mà làm Cường Ba thiếu gia kinh ngạc thế? Không phải là cá ăn thịt người đấy chứ? À, đó là cá quỷ à? Amazon, à không, sông Putumayo mà cũng có cá quỷ à? Phía trước có một con cá kéo theo cái đuôi dài thượt bơi qua bè gỗ của họ. Chỉ thấy thân cá bèn bẹt như cái đĩa, đường kính độ một mét. Biên dây dập dờn quạt nước, toàn thân vàng ống, có dằn dện màu đen phủ khắp, nhìn trông cũng hơi rợn người. Xin liếc nhìn, rồi mỉm cười giải thích. À, không có gì đâu, một con cá hoàng đế châu Mỹ thôi, có thể coi là họ hàng xa với cá quỷ và cá đuối. Đừng có nhìn những dằn dện giống da hổ báo kia mà tưởng lầm. Thực ra nó không chủ động tấn công người đâu, nhiều nơi còn nuôi để làm cá cảnh nữa đó. Trương Lập nói, thoạt nhìn đúng là cũng sợ ra phết đấy. Cá hoàng đế, đáng lẽ phải gọi là cá cọp thì đúng hơn ấy. Những dằn dện đó cứ như là da hổ vậy. Xin nói, không sai, nó còn một tên khác là cá cọp mà. Thực ra trong rừng rậm nguyên sinh này, chỉ cần là những loài động thực vật có thể nhìn thấy được, mức độ nguy hiểm của chúng đã giảm đến một nửa rồi. Những thứ không nhìn thấy được mới là đáng sợ nhất. Câu nói này gần như giống hệt những gì Babato đã nói. Trác Mộc Cường Ba không khỏi ngoảnh đầu lại hỏi, những thứ không thấy là ý gì? Xin đáp, lấy ví dụ nha, con cá hoàng đế châu Mỹ kia nó ở đó, hình dáng như vậy, trừ phi là muốn ăn thịt nó, còn những loài động vật khác thì đã thấy nó từ trước rồi, hoặc là sớm tránh đi, hoặc là đã có sự chuẩn bị phòng ngự. Cả con người cũng không ngoại lệ, nhưng trong nước còn có một loài cá gần như trong suốt, dài không quá mấy cm, thân thể như con nòng nọc, dùng bụng co nang. Bọn chúng sống bằng cách hút máu động vật lớn, gọi là cá hút máu châu Mỹ. Khi các loài động vật lớn đến bờ sông để uống nước hoặc là tắm rửa, không để ý sẽ bị chúng bám vào, sau đó ngoác miệng ra mà hút máu. Còn một loại nữa thuộc loại cá nheo là cá nheo ký sinh Amazon, cũng là một loài cá hết sức nhỏ. Bọn chúng thích chui qua đường sinh thực khí hoặc cơ quan bài tiết của động vật, rồi ăn sạch sẽ nội tạng bên trong. Loài cá đó làm phụ nữ các bộ lạc ở vùng Amazon này vô cùng khiếp sợ. Nếu tắm ở chỗ nước ngang bụng, nhất thiết phải đeo một thứ dụng cụ bảo vệ đặc biệt. Bây giờ ở một số nơi vẫn còn bán những thứ đó đấy. Có điều chỉ làm đồ dùng lưu niệm mà thôi. Nhạc Dương không hiểu. Những động vật anh vừa nói vẫn nhìn thấy được mà. Chỉ là thể hình của chúng nhỏ khiến cho người ta không đề phòng được mà thôi chứ. Xin nghĩ ngợi hồi lâu mới nghĩ ra được một cách nói thích đáng. Trước khi người ta phát minh ra penicillin, chỉ cần một dịch bệnh bình thường cũng tước đoạt đi cả ngàn cả vạn sinh mạng. Dịch hạch, lao phổi, kiết lỵ, rất nhiều bệnh dịch đã từng được coi là không có thuốc trị. Ngày nay chúng ta đã biết nguyên nhân căn bản gây ra những dịch bệnh đó là vi khuẩn. Vi khuẩn là một loại sinh vật, bọn chúng tồn tại trong không khí, đâu đâu cũng có. Còn mắt thường của chúng ta thì căn bản không thể nhìn thấy chúng được. Trác Mộc Cường Ba hiểu ra, gật gù nói. Thì ra là vi khuẩn. Vậy thì đối với chúng ta đâu phải chuyện nguy hiểm gì. Một trong những đồ thiết yếu của họ là các loại kháng sinh mới nhất, tốt nhất. Nếu là vi khuẩn truyền nhiễm, gần như là có thể tự chữa khỏi được. Xin chau mày lắc đầu. Không, không phải. Anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn giải thích thế nào là các loài sinh vật không nhìn thấy được thôi. Không nhất định là chỉ có vi khuẩn. Thực ra trong rừng rậm, các sinh vật không thể nhìn thấy được như vi khuẩn là rất nhiều. Chẳng hạn như chân khuẩn, virus, trùng rận rickettsia, thể xoắn ốc. Còn có rất nhiều loài vi sinh vật mà có lẽ đến nay con người vẫn chưa hiểu rõ. Trong thế giới của chúng ta, lớn ăn nhỏ là định luật phổ biến. Nhưng trong thế giới vi sinh vật, định luật này vừa hay hoàn toàn ngược lại, càng nhỏ thì càng có ưu thế, đặc biệt là khi chúng tấn công các sinh vật lớn. Cho đến nay, loài người chỉ mới đề kháng được vi khuẩn mà thôi, còn đối với các loài vi sinh vật khác, hiệu quả của thuốc thì vẫn kém lắm. Giải thích như vậy, cuối cùng cũng khiến cho bọn Trác Mộc Cường Ba hiểu ra, nhưng lại làm cho bốn người càng căng thẳng hơn. Làm sao để đối phó với những sinh vật mà mắt của họ thường không nhìn thấy đó đây? Sau khi nghe Xin giải thích câu nói, những thứ không nhìn thấy được mới là thứ đáng sợ nhất. Bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba lại càng căng thẳng hơn. Làm sao để đối phó với những sinh vật mà mắt thường không nhìn thấy đó? Xin mỉm cười nói tiếp. Thực ra cũng không cần căng thẳng như thế đâu. Bản thân con người đã có hệ thống miễn dịch rồi. Nếu những vi sinh vật kia đáng sợ như thế, vậy thì thế giới này sớm đã là của chúng rồi. Còn đâu loài động vật lớn nào nữa chứ? Nhìn kìa, đàn cá bảy màu kia bơi thật khoan khoái. Đó là thứ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Cần phải hưởng thụ chứ không cần sợ hãi chúng. Lúc đàn cá bơi qua trước mặt, Xin chống tay xuống bè gỗ, cúi đầu xuống hết cỡ, áp mặt sát mặt nước quan sát chúng, rồi kinh ngạc thốt lên. Đấy, nhìn xem, chúng có thể biến đổi ra bảy loại màu sắc khác nhau. Đây là loài hiếm nhất đấy. Trương Lập và Nhạc Dương đều cúi đầu xuống quan sát. Thân cá mỏng dẹt, bên trên có đốm, vậy cá lấp lánh dưới ánh mặt trời, làm thân hình của nó như hiện ủ bảy sắc cầu vồng, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, bảy màu hòa lẫn vào với nhau, lấp lánh rạng ngời. Đặc biệt là khi cả đàn cùng bơi qua, tổ hợp thành đủ các hình dáng khác nhau rực rỡ trong làn sóng nước, cảm tưởng như đang xem một buổi biểu diễn ba lê dưới nước, vừa thanh nhã lại vừa linh động, làm cho người xem cũng thấy thoải mái trong lòng. bao nhiêu mệt mỏi phiền lụy đều gạt hết sang một bên. Xin giới thiệu, loại cá thượng hảo hạng thế này ở thị trường châu Âu có thể bán tới 20.000 đô la một con. Thật là tiếc quá, máy ảnh của tôi lại bị quân du kích tịch thu mất rồi. Dọc đường sông nước, rừng cây đều rất u tĩnh, lá cây xào xạc, nước chảy róc rách. Lũ khỉ vượn thỉnh thoảng lại rút lên, những cánh chim chao liệng trên nền trời xanh thẳm. Phong cảnh đẹp như một bức tranh, cộng thêm một hướng dẫn viên du lịch, cái gì cũng biết như xin nữa. Bốn người cảm giác đây mới đúng là tham quan du lịch thật sự, tuyệt đối hơn nhiều so với cứ phải trốn chui trốn nhủi như lũ chuột trốn mèo lúc trước. Hey, con chim kia mỏ to chứ kìa. Xin chỉ lên một cây lớn bên bờ, thân cây thẳng dốc, tán lá xòe trông rộng như một cái ô khổng lồ. Một con chim đen bụng vàng đậu trên cành cây, toàn thân tắm trong ánh nắng mặt trời. Cái mỏ màu vàng to như cái liềm phát ra những âm thanh chói tai, như là đang cất tiếng ca vang kêu gọi đồng bạn đến vậy. Trương Lập và Nhạc Dương lấy làm hứng thú, không ngừng lanh chanh hỏi nọ hỏi kia, để cho Xin giải thích. Bà Tàng thì gối đầu lên cánh tay nằm ngửa ra bè gỗ, lạnh lùng quan sát bầu trời. Phía trên lướt qua một đám mây chẳng lành. Đó là gì thế? À, là gà lô châu Mỹ. Nhìn thấy chưa? Chúng đang bay lượn trên không để chọn phối ngẫu đấy. Thông thường chỉ có một con chim mái thôi, nên lũ chim trống phải ráng hết sức biểu diễn những điệu múa đẹp nhất thì mới được chim mái để mắt tới. À, kìa, trên cây kia có con gì đen đen mà to tướng kìa. Đấy là gấu mũi dài. Nhìn xem, đó là một cặp mẹ con đấy. Bọn chúng thích sống thành đàn. Con đen đen kia là gì? Không phải rắn nước đấy chứ. Dùng đấy, không cần phải kinh ngạc. Loại nhỏ dài tầm 30cm này không bị những loài khác ăn thịt thì đã may cho chúng lắm rồi. Cá thể to nhất trong họ nhà của chúng có thể dài đến nửa mét cơ. Dông quá đi. Đừng có chạm phải nó. Đây là sinh vật nguy hiểm đấy. Sao ở đây lại có con to như vậy chứ? Còn cái gì đó? Cá trình điện. À, mặc dù chưa trưởng thành, nhưng mà điện áp giữa đầu và đuôi của nó có thể lên đến 300 V đó. Các anh nhìn kỹ xem, e rằng con rùa đỏ kia sắp gặp tai họa đó. Bọn Trương Lập nhìn thấy một con rùa nhỏ đang chậm chậm lặn xuống nước. Vừa hay đúng lúc đó, con cá trình điện quẩy đuôi bơi qua. Con cá dài chừng nửa mét kia quẩy đuôi một cái, cơ hồ như bản năng, toàn thân con rùa rung lên bần bật, không ngờ đã bị giật cho lật ngửa, nổi lên mặt nước, rồi nằm yên bất động bên bờ. Đó là chim ruồi kìa. Đấy. Thị lực tốt lắm, nhỏ như vậy mà anh cũng nhìn được à? Đúng rồi, đó là chim ruồi nhỏ, dùng cái này nhìn thì rõ hơn đấy. Xin lấy trong túi ra một thiết bị nhìn xa, đưa cho Nhạc Dương, thì ra là ống ngắm súng trường bắn tỉa. Nhạc Dương đón lấy cười hì hì nói, sao anh lại có thứ này mang theo nữa? Xin lắc đầu đáp, cái bao này không phải của tôi, trên đường chạy trốn, tôi đánh ngất một tên hình như là lính thông tin, lục trên người hắn tìm được đấy, cứ tưởng là có vũ khí gì, kết quả chỉ có hai thứ vô dụng, cái bao này được giấu kỹ trong người, tôi thấy điệu bộ nôn nóng của hắn cho nên mới giữ lại thôi. Nhạc Dương đã lấy ống ngắm ra nhìn. Trương Lập lại hiếu kỳ hỏi, trong bao còn có thứ gì nữa? Xin cười khổ đáp, tôi cũng không biết cái gì nữa, hình như là cổ vật gì đó, tôi thấy tên đó rất để ý đến nó hay sao ấy. Vừa nói, anh ta vừa lấy ra một thứ khác. Trương Lập thốt, chà, trông kỳ lạ quá, giống như là thanh kiếm đá vậy, hay là một con sâu đá có cánh vậy? Còn bà Tàng vừa nhìn thấy thanh kiếm đá, đã buộc miệng thốt lên. Là thánh thạch của người Cucuơ. Tiếng than thở của rừng xanh. Vừa nói, bà Tàng đã chộp lấy thanh kiếm đá, cẩn thận sờ lần. Thân kiếm tròn như đầu đạn, xung quanh khắc chi chít các phù điêu. Hai bên phần chắn đốc kiếm không giống nhau, mà một đầu nhọn, một đầu tù, trông như một cái đục đóng xuyên qua thân kiếm. Đốc kiếm cũng khắc thành hình thù quái dị, vặn vẹo. Cả mảnh đá này dài không quá 10cm, đường kính đốc kiếm đã hơn 8cm, nếu không có phần trắng dài dài như cái trăm cài đầu chọc xuyên qua nó, nhìn thế nào cũng thấy giống một viên đá trứng ngỗng hơn là một thanh kiếm. Vì Ba Tang không kể cho những người khác biết thánh thạch rốt cuộc là thứ gì, nên ngoại trừ bản thân của anh ta, tất cả những người còn lại đều tròn mắt lên nhìn anh ta với ánh mắt kỳ quái. Ba Tang vuốt nhẹ lên mảnh đá trơn nhẵn như ngọc, có thể thành ra như vậy. Nhất định đã được người ta cầm trong tay nhiều năm trời, mà công dụng của thánh thạch này cũng chính là vậy. Đại tế sư của bộ lạc mỗi ngày đều phải cầm nó niệm kinh cầu khẩn cho mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu, người trong bộ lạc sinh sôi đông đúc. Bà Tàng kể vắn tắt tại sao mình biết chuyện thánh thạch và địa vị cũng như tác dụng của nó đối với người Kukuo. Sau đó khẳng định, hoàn toàn giống như những gì cô Babato đã kể. Xem này, đầu đốc kiếm khắc hình mặt trời, ở đây là hình thần mưa. Cái này tượng trưng cho mây trên trời, còn nửa trên thì là sự kết hợp của báo châu Mỹ và tộc trưởng đời đầu tiên, tượng trưng cho quyền lực tối cao của tộc trưởng. Miếng đá này có ý nghĩa tượng trưng rất lớn đối với người Kukuo đấy. Sao lại lọt vào tay của quân du kích được nhỉ? Xin lấy làm kinh ngạc, thở dài nói. Ôi, không ngờ viên đá này lại có lai lịch lớn thế à. Bây giờ phải làm sao? Trả lại cho người Kukuo à? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu. Không kịp đâu. Sau lưng của chúng ta chắc chắn là có một đám quân du kích đuổi sát. Chỉ cần quay lại đi nửa ngày thôi, khẳng định sẽ có đạn bay mù trời đón tiếp chúng ta chứ chẳng phải chơi đâu. Nhạc Dương cũng tán đồng. Đúng vậy, chúng ta chỉ còn cách ra khỏi khu rừng này trước, rời khỏi phạm vi thế lực của quân du kích, đợi mọi chuyện bình ổn, sẽ trở lại tìm cách liên lạc với người Kukuo vậy. Xin rộng lượng nói. Thế cũng được. Vậy các anh cứ giữ mảnh đá này đi, đằng nào tôi giữ cũng chẳng làm được gì. Trương Lập nói. Nhưng anh là người phát hiện ra nó cơ mà. Xin cười cười. Phát hiện cái gì chứ? Rõ ràng cướp vật của người ta mà. Thứ nhất, dù thế nào sau khi rời khỏi đây, tôi cũng không bao giờ trở lại vùng rừng rậm này nữa. Vả lại, mạng của tôi là do các anh cứu về. Một miếng đá nhỏ tôi còn giữ làm cái gì chứ? Còn người của cô ơ thì đã cứu mạng các anh. Biết đâu đây lại là ý trời thì sao? Bốn người thương lượng một lúc, quyết định cho viên đá vào ba lô của Trắc Mộc Cường Ba. Bởi nếu gặp phải điều gì nguy hiểm, ba người còn lại đều nhất trí cho rằng người có khả năng thoát thân đến điểm đích nhất chỉ có Trắc Mộc Cường Ba thôi. Xin không hề có cảm giác hụt hẫng vì được đột quý rồi lại mất, vẫn cười hì hì giải đáp thắc mắc cho Nhạc Dương, Trương Lập. Nhưng xuôi dòng được nửa ngày, anh ta cũng bắt đầu thấy bất an. Xin thò tay xuống lòng sông nếm thử vị nước, lấy thanh gỗ dò độ sâu. Cuối cùng đưa ra kết luận. Này, theo tôi, con sông này hình như không thông tới nhánh chính của sông Putumayo thì phải đấy. Cái gì hả? Trắc Mộc Cường Ba đang chống bè kinh ngạc ngoảnh đầu lại. Xin nói. Các anh nhìn xem, tuy chỗ này nước sông đã sâu hơn khá nhiều, nhưng lại không phải vì sông lớn hơn, mà chỉ là vì lòng sông hẹp đi mà thôi. Ở đầm muối đã có chỗ nước cạn, mặc dù sâu không quá gối, nhưng mà mặt sông lại rộng tới mấy chục mét. Bây giờ mặc dù sông đã sâu tới 3-4 mét, nhưng mà mặt sông cũng chỉ rộng có 3-4 mét thôi. Cảm tưởng như là một dòng sông chết vậy. Sông chết à? Bốn người đều biết, sông chết chính là dòng sông chảy dọc theo triền núi, không nhập vào các dòng sông khác để hình thành một con sông lớn hơn, mà một mình chảy theo đường riêng luồn lách trong rừng. Càng về sau thì lòng sông càng nhỏ lại, dòng chảy càng yếu đi. Cuối cùng thì hoàn toàn khô kiệt và biến mất, hòa thành một thể với rừng rậm. Mấy ngày trước, mặt sông rộng rãi mênh mông, dù đi thế nào cũng có đường khác để rẽ, nên bọn họ căn bản không nghĩ mình lại đi vào một dòng sông chết. Bây giờ phải làm sao chứ? Mọi người đang nhìn Xin, không ngờ anh ta lại hỏi câu này. Cuối cùng tất cả đều đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Gã nghĩ ngợi giây lát rồi mới nói. Bây giờ tiếp tục xuôi dòng đi, vì Xin vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu đi trong rừng thì tốc độ của chúng ta không thể so với quân du kích được. Chắc chắn sẽ bị đuổi kịp mất. Chúng ta cứ đi đến khi nào không thể xuôi dòng được nữa thì lên bờ. Vậy là bốn người lại tiếp tục đi sâu vào rừng, trên dòng sông lặng lẽ, càng trôi càng xa. Soret nấp ở trong rừng nghi hoặc thầm nhủ. Rốt cuộc cái đám người này định làm cái gì đây? Đáng lẽ đã rời khỏi rừng than thở rồi, tại sao lại quay ngược vào? Hơn nữa còn đi sâu vào trung tâm nữa. Với tốc độ này của chúng, 2 ngày sau là đến cấm địa của Abbot rồi. Chẳng lẽ bọn chúng nghe được điều gì ở chỗ người Cucuơ à? Cũng muốn đi tìm nơi ấy. Sao lại thế được? Chỉ dựa vào mấy người bọn chúng thôi sao? Y đứng trên ngọn cây chần chừ, không biết có nên tiếp tục theo dõi không. Rừng than thở dù sao cũng không phải là rừng rậm bình thường. Bên trong có quá nhiều yếu tố nguy hiểm. Bỗng nhiên Y vỗ mạnh lên thân cây, sực hiểu ra nói: Tao hiểu rồi. Thì ra chúng vẫn luôn dùng kim chỉ nam hoặc là la bàn. Đúng là một lũ ngu không có óc. Chẳng trách lại cứ đi lệch hướng mãi. Nhưng mà dù chúng không biết, nhưng mà còn tên tóc trắng trông có vẻ rất dạn dày kinh nghiệm kia, chẳng lẽ hắn cũng không biết à? Cái thằng nhãi này, tại sao xuất hiện ở đây chứ? Hắn có chủ ý gì đây? Sự xuất hiện bất ngờ của Shin quả tình xoa rệt không thể đoán trước được. Đặc biệt là người này thỉnh thoảng lại như cố ý, như vô tình nhìn về chỗ y ẩn nấp. Cũng không biết là đã bị phát hiện ra hay chưa nữa. Xoa rệt lẩm bẩm nói một mình. Nếu thực sự chúng muốn bước vào đất cấm, vậy chẳng phải là cả thi thể cũng không tìm được hay sao? Vậy thì mình còn theo dõi ý nghĩa gì nữa chứ? Không được, nhất định phải tạo cho chúng một ấn tượng sâu sắc. Để đêm nay đi. Trôi nổi cả một ngày, trước khi trời tối không thể không tấp vào bờ. Mật độ cây rừng ở đây lớn hơn trước rất nhiều, lá cây cơ hồ che khuất cả bầu trời, một chút ánh sáng cũng không lọt xuống được. Từ sâu trong rừng, từng trận gió lạnh lẽo thổi tới, khiến cho toàn thân của người ta nổi da gà. Các loại âm thanh cổ quái hòa quyện vào nhau, đến cả Shin cũng không phân biệt được là loài vật nào. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là trong khu rừng này, động vật nhiều không kể xiết, thực vật kỳ quái lạ thường, gần như là một thế giới bị thất lạc của động thực vật hoang dã. Các loài động thực vật vẫn tự nhiên tìm kiếm con mồi của mình, không tỏ vẻ hoan nghênh đám khách không mời này, nhưng cũng không có gì là phản cảm, dường như đều hết sức hờ hững vậy. Shin vẫn lấy làm buồn bực vì chuyện mất máy ảnh, vì trong khu rừng này quá thật có quá nhiều cảnh ly kỳ đáng để lưu làm kỷ niệm. Bọn họ trông thấy một loại thực vật họ cỏ hết sức đặc biệt, thân thấp phủ sát mặt đất, hai chiếc lá to xòe ra đối xứng. Trên mặt lá ngoài màu xanh còn có hai vệt đỏ, trông như một cặp môi hấp dẫn của người đẹp. Giữa hai môi lá là một hàng những bông hoa nhỏ như hạt gạo, tỏa ra mùi hương dịu mát. Trương Lập hỏi xem đó là cỏ gì, nhưng Shin cũng không trả lời được. Bọn họ liền gọi luôn là cặp môi nóng bỏng. Còn có một loại cây tương đối thấp, cần ánh sáng mặt trời nên chỉ mọc được ở bờ sông. Thân to mập, phần dưới phình ra như cái trống, trông thật không khác gì sản phụ mang thai 7-8 tháng. Còn đám cây sam đỏ cao lớn thì đều bị các loại dây leo quấn chằng chịt rồi rủ xuống chỗ chạc ba, nhìn như có vô số cọng râu vậy. Nhạc Dương phát hiện trên cây có rất nhiều kiến đang khiêng từng chiếc lá lớn như đang phất cờ dông trống đi qua đi lại, liền quay sang hỏi Shin. Anh ta đáp: Đấy là kiến cắt lá. Bọn chúng là loài động vật biết trồng trọt chăn nuôi đấy nhá. Cái gì? Kiến mà cũng biết chăn nuôi à? Trương Lập hoài nghi hỏi. Shin cười cười gật đầu. Đúng vậy. Bọn chúng cắt những chiếc lá này ra, mang về tổ giấu vào hầm. Dưới tác động của nhiệt độ và độ ẩm, một loại chân khuẩn sẽ sinh trưởng trên đám lá bị mục rửa đó. Còn bọn kiến này thì coi đó là thức ăn của chúng. Đây không phải là chăn nuôi thì là cái gì chứ? Trương Lập và Nhạc Dương không khỏi cảm khái thế giới này quá rộng, không chuyện ly kỳ gì là không có. Phóng tầm mắt nhìn ra, sinh vật trong khu rừng này quả thật không hề ít. Một con bướm vừa cụp cánh đậu trên một cây họ dứa, thì chiếc lưỡi của con tắc kè bông nắp sẵn đã quấn lấy nó. Con châu chấu xanh bên cạnh nhờ thế mà thoát chết. Một con chim ruồi đang say mê hút mật hoa, nhưng đã bị con nhện ăn chim rình mò từ trước. Tên thợ săn ưu tú này bật mình nhảy lên, phun tơ nhện dính vào chặt cây, rồi lao vút đến với tốc độ kinh người. chuẩn xác như đạn tự tìm mục tiêu vậy. Con chim ruồi hoàn toàn không kịp phản ứng gì thì đã bị đè lên rồi. Một con tà tu ve vẩy chiếc đuôi vừa dài vừa nhọn, uống éo bước ra, ngẩng đầu lên nhìn bọn cháu chàng đang bám chặt trên cao. Rõ là thèm mà không tài nào giới tới được. Cuối cùng đành phải cúi gầm đầu xuống tìm xem có tổ kiến trắng nào không. Một con thú ăn kiến ỷ vào hình thể lớn hơn mà tranh cướp với con tà tu. Tà tu yếu thế hơn, cuối cùng đành phải co rút thành một quả bóng tròn rồi lăn đi mất. Không ngờ lại dẫm lên một con thằng lằn nhỏ, cũng coi như tái ong mất ngựa, biết đâu lại là điều phúc. Nguy hiểm lại đột nhiên giáng xuống. Một con heo dòi châu Mỹ lê cái bụng ụt ịch hoảng hốt chạy ra. Bọn khỉ mũi to trên cây không ngừng rung lắc, làm cho tán lá kêu xào xạc, miệng phát ra những tiếng chí chí chí, đầy cảnh giác. Con vật có thể dồn đuổi loài động vật lớn như vậy chắc hẳn là không phải nhỏ. Nghe theo xin, cả bọn đều chuẩn bị đề phòng cẩn thận. Kết quả là nguy hiểm đến từ bầu trời. Một con đại bàng châu Mỹ khổng lồ ào xuống như một cơn gió. Con heo dòi châu Mỹ không có cả cơ hội phản kháng, đã bị quắp đi rồi. Thế giới nhỏ trong rừng già này trong chớp mắt đã biến đổi muôn phần, làm cả năm người đều kinh hồn bạc vía. Bởi giờ họ đã tận mắt nhìn thấy mặt chân thật nhất của chuỗi thức ăn trong giới tự nhiên. Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tàng đi trước dò đường. Chợt Ba Tàng quay đầu lại quát. Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Tìm chỗ nào đi cắm trại qua đêm rồi hãy ngắm đi. Đợi chút đã. Xin gọi hai người phía trước rồi hỏi. Các anh có phát hiện ra điểm gì không ổn không? Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Ba Tàng, đồng thời cũng có cảm giác không ổn lắm. Trương Lập cũng lên tiếng. Có gì bất ổn đâu. Nếu phải nói có gì khác, thì là động vật ở đây nhiều hơn, cũng táo gan hơn, căn bản không thèm coi đám người chúng ta ra gì cả. Vừa nói, anh ta vừa cười cười. Đây chính là điểm không ổn đấy. Xin đanh mặt lại, làm cho không khí trở nên nghiêm trọng. Chỉ nghe anh ta nói tiếp. Động thực vật trong rừng phong phú thì là đúng không sai. Nhưng vì hoạt động của con người nhiều năm quấy nhiễu, rất nhiều loài vật có thói quen lẩn tránh con người. Con người trở thành thiên địch của tất cả các loài động thực vật. Nhưng động vật ở đây hoàn toàn không hề sợ hãi, cứ như chưa từng thấy loài nào như đám chúng ta vậy. Tôi nhớ các anh đã kể, từ lãnh địa của người Kukuo từ phía đông đi ra là sẽ thẳng tiến vào rừng than thở, một vùng không đánh dấu cụ thể trên bản đồ, đúng không? Nhạc Dương nói, không sai, nhưng chúng tôi đã được khỉ đuôi xoắn dẫn ra ngoài rồi, bây giờ đáng lẽ phải là... Đợi chút đã. Ý anh là ở đây... Xin nói, tôi vẫn chưa dám khẳng định, nhưng mà chỗ này có lẽ là vùng ven của rừng than thở, cũng là một khu rừng nguyên sinh. Ít nhất thì dựa vào phản ứng của lũ động vật này, hình như là chưa có con người đặt chân lên mảnh đất này. Ý tứ của Xin rất rõ ràng, mặc dù mấy ngày trước, bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng đi qua rừng nguyên sinh, nhưng những nơi đó dù sao cũng có quân du kích và bọn buôn ma túy hoạt động nhiều năm. Bọn động vật ở đó cũng biết sự đáng sợ của con người. Nhưng động vật ở đây lại hoàn toàn không chú ý, nên chắc chắn đây là một vùng rừng rậm nguyên sinh ở trạng thái gần như chân không đối với con người. Ba Tàng nói, làm sao như thế được? Chúng ta đi xuôi dòng nước, đồng thời dựa theo la bàn đi theo hướng đông chết nam. Dù tệ đến đâu thì cũng đã rời xa rừng than thở mới phải chứ. Lý đâu mà lại đi sâu vào trong một khu rừng nguyên sinh chưa có dấu chân người. Đợi chút đã. Mồ hôi rịn ra trên trán của Nhạc Dương, cơ hồ nghĩ đến một sự thật đáng sợ. Anh lấy la bàn ra, đưa mắt nhìn những người còn lại với ánh mắt hồ nghi rồi nói. Từ nãy chúng ta dựa theo la bàn tính toán phương hướng, nếu như la bàn chỉ sai hướng thì sao? Trương Lập nói, không thể nào, cho dù la bàn của một người có vấn đề, không thể nào la bàn của tất cả mọi người đều sai hết chứ. Bốn chiếc la bàn để sát cạnh nhau, hướng chỉ hoàn toàn tương đồng, nhưng Nhạc Dương chợt thốt lên. Còn nhớ lúc chúng ta vừa vào rừng không? Chúng ta bị truy đuổi chạy loạn cả lên, cả chúng ta cũng không biết mình đã vào lãnh thổ Colombia rồi. Nếu lúc đó phương hướng chính xác, thì chúng ta phải không ở Colombia mới đúng chứ. Bà Tàng hình như nghĩ ra điều gì đó, ngạc nhiên thốt. Bảo từ, chúng ta bỏ qua mất yếu tố này rồi. Bảo Từ à? Bảo Từ gì? Trắc Mộc Cường Ba nhìn Ba Tàng. Ba Tàng nói, bề mặt của mặt trời hoạt động rất sôi động. Có những vùng sáng hoặc điểm đen đột nhiên bùng nổ, không ngừng phóng ra những dòng điện từ trường, bức xạ tia X, tia tử ngoại, ánh sáng và hạt nhân mang năng lượng cùng tia hồ quang. Trong đó, các nguyên tử mang điện hình thành một dòng điện lưu xung kích vào từ trường của trái đất. Đây chính là Bảo Từ. Dùng xích đạo là khu vực gần mặt trời nhất trên trái đất. Góc chiếu của mặt trời cũng thẳng nhất. Bảo Từ mạnh mẽ không những có thể làm nhiễu tín hiệu điện thoại di động, mà còn làm đĩa từ trường rối loạn nữa, dẫn đến la bàn chỉ sai phương hướng. Trương Lập nói, à, nói như vậy chúng ta từ đầu đã đi sai đường rồi à? Chúng ta không đi hướng Đông Nam mà là Đông Bắc. Vậy chẳng phải là... Chúng ta chẳng những chưa ra khỏi rừng than thở, mà từ đó tới giờ lại còn đi sâu vào trong nữa. Qua 2 ngày 4 3, chỉ sợ đã tới chính giữa khu rừng này rồi cũng nên. Nhạc Dương đưa ra một kết luận khiến tất thảy người còn lại đều ớn lạnh từ đầu tới chân. Cảm giác vui vẻ thích thú như đi du lịch lúc nãy đã tan biến. Nói thế nào chăng nữa thì đến vùng đất được mệnh danh là mồ chôn các nhà thám hiểm cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Trắc Mộc Cường Ba trấn an mọi người. Đã 2 ngày rồi, giờ có quay đầu lại thì cũng vô dụng, chỉ còn cách tiếp tục tiến lên thôi. Cho đến giờ chúng ta vẫn chưa gặp phải động vật ăn thịt nào cỡ lớn. Mọi người hãy giữ cảnh giác cao độ, cầm chắc vũ khí, sẵn sàng chuẩn bị đối phó với những tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không cần phải quá sợ hãi. Ông sát nhân chúng ta cũng đã gặp rồi, còn thứ gì đáng sợ hơn chúng nữa đây? Nói đoạn, Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Xin khích lệ. Xin vốn định buộc miệng nói một câu, có, nhiều lắm. Nhưng trong thấy ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba, anh ta bèn sửa thành, à không sai, chỉ cần cẩn thận, chúng ta có tới 5 người, chắc là không có gì làm khó nổi đâu. Nói thì nói vậy, song nét mặt của anh ta thì không sao che giấu nổi, ai cũng nhận ra nét mặt ấy nghĩa là gì. Đi cùng mấy người các anh, giờ chẳng biết mình sẽ chết thế nào nữa, oan uổng quá. Đúng thế. Trương Lập tháo cung tên xuống, lắp tên vào, rảo chân xông lên trước, vừa đi vừa nói. Chúng ta có vũ khí cao cấp thế này, chẳng lẽ lại sợ mấy con rắn con mèo chắc? Nhạc Dương cũng bổ sung. Bọn động vật ở đây ngu lắm, xem ra đêm nay được ăn một bữa no rồi. 5 người cố gượng cười đùa, nhưng trong lòng thì thấp thỏm không yên, tiếp tục đi sâu vào khu rừng đen tối âm u. Rừng than thở quả nhiên vô cùng khó đi. Mới được vài bước, Xin đã mấy lần lên tiếng nhắc nhở. Chớ nên đi sát các cây to như thế. Bất cứ lúc nào cũng có thể có lũ ếch nhảy xuống. Lần trước các anh gặp bọn ếch độc rồi. Chắc cũng biết là không có hay hớm gì phải không? Bên trái là Hoa Thiên Nga. Đừng có đi đường đó, thối lắm đấy. Nè, đừng có rẽ trái. Bụi cây lớn như vậy, khả năng có rắn đuôi chuông hoặc là rắn hổ mang chúa là rất lớn. Nếu có trăng khổng lồ thì càng không xong đâu. Sợ cái gì chứ, cùng lắm là bắt về nấu canh rắn thôi. Cả đám người cứ phấp phỏng rụt rè, bước đi mà phập phồng lo sợ. Cuối cùng Bà Tàng cũng không nhịn nổi, lớn tiếng nói vàng. Xin thấy vậy cũng không lắm lời nữa, nhưng mới được mấy bước nữa. Đống lá mục ven đường đột nhiên nhảy giọt lên một cái, cắn chặt vào đùi của Trắc Mộc Cường Ba. Cái quái gì đây này? Trắc Mộc Cường Ba kinh hãi, dùng chân hất con vật kia đi. Nhưng nó nhất quyết cứ cắn chặt không rời, hất thế nào cũng không rơi ra. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, thì ra là một con cóc toàn thân như được ngụy trang thành màu xám xịt. Xin nói ngay, ôi yên tâm, không có độc, là cóc sừng đấy. Trương Lập thì thầm với Nhạc Dương. Này, nói thế nào đây, xem ra là cóc cái rồi, thật thân thiết quá. Đúng là khiến cho người ta vừa yêu vừa hận mà. Khuôn mắt con cóc lồi hẳn lên, trông như trên trán mọc 2 chiếc sừng vậy. Một khi thân thể thô ráp màu xám của nó ngồi chồm hổm bất động trong đống lá mục, người ta khó lòng mà nhận ra được. Xin không dùng tay mà mượn chiếc lao của Trương Lập giúp cho Trắc Mộc Cường Ba gãy con cóc sừng xuống. Trắc Mộc Cường Ba nghi hoặc hỏi, chẳng phải anh đã nói không có độc à? Xin giải thích, trong mồm thì chắc là không có, nhưng trên lưng thì không chắc lắm. Loại cóc sừng này có khả năng tấn công rất cao, gặp các loài nhỏ hơn nó, thông thường chỉ cần một cái đớp là nuốt chửng luôn, kể cả những loài lớn hơn nó. Mặc kệ là xơi được hay không, nó cũng không khách khí gì mà cắn cho một phát. Thổ dân trong rừng gọi chúng là cốc đậu miệng to. Có ai chơi trò ăn đậu chưa? Chính là cái trò há miệng ra thật to đấy. Anh ta đưa mắt liếc sang bà Tàng nói tiếp. Cũng may là cốc sừng, nếu là con gì khác á. Vì vậy ở đây không thể nào đi bừa được. Tốt nhất là cứ cẩn thận, từng bước thì hơn. Cuối cùng, đứng trước khu rừng sâu khắp chốn đều là nguy cơ khôn lường này. Trác Mộc Cường Ba cũng không nén nổi mà ngửa mặt thở dài. Mật mã Tây Tạng, phần 28. Đêm thứ bảy. Cuối cùng thì cũng tìm được địa điểm thích hợp để cắm trại. Tiếp theo nữa là đến vấn đề bữa tối. Nhìn đám chim muông bay nhảy trong rừng, mấy người chợt nhớ lại mùi vị các món nướng ở quê nhà. Nói gì thì cũng ngon hơn mấy loại thực phẩm nén nhạt nhẽo, vô vị kỳ nhiều. Mặc dù vũ khí rất cao cấp, khốn nổi cả mấy người đều là những thợ săn vụng về. Theo như bà Tàng khoác lác, anh ta mà có khẩu súng bắn tỉa trong tay, thì con mũi ở xa ngoài ngàn mét cũng chắc chắn không trượt được. Nhưng đối với thứ ống thổi tên cũng cần độ chuẩn xác rất cao này, anh ta lại chỉ như cô gái mới lên kiều hoa, lỏng ngà lỏng ngóng. Kết quả là ống tên đeo trên lưng đã thổi sắp hết, hai bên xương hàm đã mỏi nhừ, sưng phù lên như bị ong mật thơm cho mấy phát. Còn nhánh cây kia cũng bị tên găm đầy như lông nhím. Chỉ mỗi một con sóc nhỏ đứng giữa là hoàn toàn chẳng hề hấn gì, lại còn vỗ tay cười cười với ba Tang nữa chứ. Còn về cung tên, trong quá trình huấn luyện, bốn người cũng từng luyện tập rồi. Nhưng họ sử dụng đều là bằng hợp kim, dây cung bằng ni lông. Ngoài ra còn phụ trợ thêm rất nhiều thiết bị ngắm khác. Tên cũng có loại có cốt thép, còn loại thuần bằng gỗ, dây cung bằng gân dê. Cộng thêm loại tên ngoằn ngoèo như con dung, cắm thêm nửa chiếc lông vũ này. Căn bản không cần ngắm, đã biết bắn lệch rồi. Nói theo cách nói của Trương Lập là thứ này chủ yếu dựa vào cảm giác của xạ thủ dây gió, không thể ngắm, ngắm là lệch ngay. Đầu mũi tên bằng gỗ cũng cắm nghiêng nghiêng ngã ngã, không cần nói cũng biết. Con gì bay trên trời thì vẫn cứ bay, con gì chạy dưới đất thì vẫn cứ chạy. Điều khác biệt duy nhất chỉ là trong rừng có thêm vài động vật đứng thẳng trên hai chân, miệng thở hổn hà hổn hển mà thôi. Nhạc Dương thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, dù sao thì mức độ nguy hiểm của món đồ chơi trên tay của anh ta cũng tương đối cao. Chỉ cần không trúng vật săn, nó sẽ quay ngược trở lại tấn công người ném nó ra. Cũng may là trong rừng này còn có nhiều cây lớn, nên Nhạc Dương mới không đến nỗi bị thương. Có điều ném ra mấy lần thì cả mấy lần vũ khí của anh chàng đều bay lên trên cành cây cao mấy chục mét. Muốn tiếp tục sử dụng thì phải leo lên cây mà lấy vũ khí cao cấp về. Mấy lần lên lên xuống xuống như vậy, Nhạc Dương cũng mệt nhoài chẳng kém gì bất cứ người nào khác. Trác Mộc Cường Ba và Shin lại càng chẳng cần nói. Bản thân vũ khí ném đá của Trác Mộc Cường Ba đã không đủ khả năng sát thương rồi. Nhưng gã vẫn ngượng mồm nói kỹ thuật của mình có thể khống chế một cách chuẩn xác trong phạm vi 50 mét. Kết quả là Trương Lập khinh khỉnh chua cho một câu. Có phải anh ném tên lửa tự tìm mục tiêu đâu? Xin là loại nói hay phải biết, chứ thực tế năng lực hành động so với bọn Trác Mộc Cường Ba thì chỉ thấp chứ không thể cao hơn. Bằng không đã không đến nỗi phải bắt nhện mà ăn rồi. Bốn người bận bịu một hồi lâu, cuối cùng vẫn dựa vào tuyệt chiêu phòng thân của Ba Tang. Ba Tang phi đao lệ bất hư phát, ném trúng một con heo dòi khù khờ đứng yên một chỗ. Con heo đó bị thương đã bỏ chạy trối chết. Bốn người còn lại phải kẻ đuổi người chặn, cuối cùng thì bắt sống được con vật kia. Ăn xong món thịt nướng, Xin đề nghị mắt võng cao lên một chút, vì nghe nói trong rừng than thở này có khá nhiều động vật có thể trèo lên cây. Ngoài rắn độc, thằn lằn, báo châu Mỹ, đến cả cá sấu cũng biết leo cây nữa. Buổi đêm cần cắt cử người canh gác, Trương Lập xui xẻo bắt thăm thất bại, phải phụ trách trực đêm. Đã mệt nhọc cả ngày, ai nấy đều ngủ rất say. Nhưng khoảng 3-4 giờ sáng, lúc đang ngủ say nhất, cả mấy người đều bị Trương Lập đánh thức. Dậy, dậy đi, nhanh lên, quân du kích đến rồi. Vừa nói được một câu, cả bọn đều tỉnh hẳn cả người. Chỉ thấy trong bóng đêm, một con rồng lửa đang ngoằn ngoèo uốn khúc chậm chậm tiến tới. Nhóm này ít nhất cũng phải 120 người. Theo như những gì bọn Trắc Mộc Cường Ba biết về biên chế của quân du kích, đây có lẽ là một tiểu đội. Còn ở xa hơn về hướng Bắc, cũng có ánh lửa bập bùng nhạt như ánh sao trời. Xem ra kẻ địch không chỉ có một đội lùng sục. Trắc Mộc Cường Ba hỏi Xin, đuổi theo anh hay là đuổi theo chúng tôi đây nhỉ? Xin nói, tôi chỉ có một người, làm gì được vinh hạnh ấy chứ, chắc 8-9 phần là đuổi theo các anh rồi. Nhạc Dương quán trách phàn nàn, rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Điên loạn truy đuổi chúng ta cả đêm, tối đèn thế này mà rừng còn rậm rạp nữa chứ, làm sao mà tìm người được? Lời còn chưa dứt, như thể để hồi đáp lại anh chàng, trên không trung vang lên một tiếng quát chói tai. Trong đêm khuya tĩnh lặng ở đây, sợ rằng ở ngoài xa mấy cây số cũng nghe thấy tiếng rít này cũng nên. Bà Tàng kinh hãi thốt, Chim ưng, chó chết thật. Tuy mấy người bọn họ đã phun xung quanh đấy loại thuốc xịt có thể đánh lạc hướng chó săn, nhưng lại không sao tránh được bọn trinh sát trên không này. Hơn nữa, giống thì cũng không có cách nào ngụy trang được. Nghe âm thanh đó lên xuống trầm bổng, hô ứng lẫn nhau, xem ra là không chỉ có một con. Con rồng lửa kia lập tức nhằm hướng bọn họ mà tiến tới. Bà Tàng tức giận nói, chết tiệt, không đợi được nữa rồi, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Vừa nói, anh ta vừa bật dậy, nhanh nhẹn bám vào dây thừng trượt xuống. Một tay kéo sợi thòng lọng, cả chiếc võng treo trên cây cao 10 mét, liền lỏng ra, rơi xuống. Bà Tàng nháo nhào cuộn lại, rồi nhét vào ba lô, tiếp tục thu dọn, rồi chạy về phía bờ sông. Cũng may là ngày hôm qua, họ chưa phá bè đi mà để lại trên bờ, nên giờ chỉ cần đẩy xuống nước rồi tiếp tục xuôi dòng. Trước mắt thì đây chính là con đường nhanh nhất để họ tẩu thoát. Bốn bề tối đen như mực, ánh sao ảm đạm trên trời căn bản không thể chiếu xuyên qua rừng cây rậm rạp để không thu hút sự chú ý của quân du kích, nhưng vẫn nhìn rõ được tình hình trên sông, họ sử dụng ánh sáng lạnh. Trắc Mộc Cường Ba lấy ra hai cái ống nhựa, bẻ nhẹ một cái, ống nhựa liền phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt. Đem đặt ở đầu bè gỗ, mọi vật trên dòng sông đều bị thứ ánh sáng trắng nhờ nhờ ảm đạm ấy làm biến đổi hình dạng. Các loại âm thanh tiếng động cổ quái làm thần kinh năm người đều vô cùng căng thẳng. Nhạc Dương thắc mắc, trong đêm nguy hiểm như thế, bọn chúng không cần mạng sống nữa hay sao chứ? Sao lại cứ bám chúng ta mà nhẵn nhẵn vậy nhỉ? Ba người còn lại đều lắc đầu không nói gì, không ai có thể giải thích, mà đều cảm thấy đám du kích này đã phát điên hết cả lên rồi. Cuối cùng, Shin cũng tìm ra đáp án, anh ta lạnh giọng nói. Bởi vì đây là rừng than thở, tìm kiếm chúng ta trong đêm mới chính là sách lược an toàn nhất. Này, nói thế là ý gì vậy? Trường Lập hỏi. Shin nói, nghe người ta bảo trong rừng than thở còn những bộ lạc ăn thịt người cuối cùng sinh sống. Vậy thì ban ngày, khu rừng này chính là thiên hạ của bọn ăn thịt người. Quân du kích không dám mạo hiểm 10 người một để tìm kiếm. Bọn chúng sẽ chỉ có thể tìm nơi nào an toàn tập trung cả lại. Chỉ có ban đêm, bọn chúng mới chia thành các nhóm mang theo vũ khí hiện đại có thể đuổi bọn mãnh thú mà tìm kiếm. Bây giờ, các anh đã hiểu chưa? Chỉ có một vấn đề là tôi chưa hiểu. Nếu đúng như các anh đã kể, chỉ là giết chết hay là khiến vài tên lính lác bị thương thì chúng không có lý do gì để liều mạng truy đuổi như thế đâu. Quy luật trong rừng chính là kẻ mạnh sinh tồn. Bọn lính bị các anh giết chết, điều này chỉ có thể chứng tỏ là bọn chúng kém cỏi. Dù không chết trong rừng thì cũng chết khi chiến đấu với quân chính phủ. Còn lâu bọn du kích mới để tâm đến nha. Nhạc Dương hồi tưởng lại cũng nói, à, phải đấy. Giờ nghĩ lại, bọn chúng gần như là đã điều động toàn quân. Nhất định phải bắt sống chúng ta hay sao ấy? Trương Lập cũng lên tiếng. Đúng rồi. Nếu không phải vậy, chúng ta đã chết mấy lần trong rừng rồi. Lần trước có tên du kích còn nói hình như là chúng ta lấy cái gì đó. Mà chúng ta thì có lấy cái gì đâu chứ? Bà Tàng thúc giục. Bây giờ không có thời gian nghĩ chuyện đó đâu. Nhất định phải nghĩ cách làm thịt con vịt kia. Nếu không, nó sẽ theo chúng ta mãi đấy. Ơ, hình như không theo à? Xin giải thích. Chúng ta đang không ngừng đi sâu vào rừng than thở, mà động vật ăn đêm vùng này đâu chỉ có một vài loại chim ưng đấy. Chắc chắn là nó gặp phải thiên địch nên đã bỏ chạy rồi. Đây cũng chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta tẩu thoát đấy. Nếu không để nó bắt kịp, tình hình e không có khả quan lắm đâu. Thuận nước chống chèo, bè gỗ trôi đi trên dòng sông tĩnh lặng. Hai ống quỳnh quang phía trước dần mờ đi. Trương Lập tiện tay quẳng luôn xuống nước, rồi đổi hai ống mới. Thanh gỗ dài trong tay của Trắc Mộc Cường Ba khựng lại một cái, bè gỗ lệch sang bên trái. Ba Tang liền nhắc, nước nông lắm đấy, cẩn thận không mắc cạn đấy. Đến đoạn nước cạn, mặt sông cũng rộng hẳn ra. Mấy cây cổ thụ ngã hẳn xuống mặt nước, rễ thò ra từ tán cây, cắm bừa bãi xuống giữa bãi nước cạn. Cũng may có ánh sáng, nếu không cả đám đã đâm đầu hết vào đấy rồi. Trắc Mộc Cường Ba khống chế phương hướng, đi xuyên qua thân cây ấy, được tầm trăm mét, thì lòng sông lại dần dần thu hẹp lại, đáy sông thấp hẳn xuống. Bờ hai bên đều có một vùng đất trũng, tối om om chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng lại nghe tiếng quạp quạp quạp không ngừng vang trời. Càng tiến về phía trước, tiếng kêu càng lớn. Mới đầu chỉ có hai ba tiếng vang chỗ này chỗ khác, về sau thì thành một dàn âm thanh náo động. Hình như trong bãi đất trũng có rất nhiều ếch xanh thì phải. Năm người còn chưa hết cơn kinh hãi, thấy nhiều ếch như vậy cũng không khỏi bối rối. Nhạc Dương nói, ôi, kêu gì mà khó nghe đến thế? Sao ở đây lại có nhiều ếch đến vậy? Xin chăm chú nghe cho kỹ rồi lại nói, không phải ếch, nghe tiếng thì chắc là cóc đấy, cóc. Tiếng kêu gần hơn, năm người mới trông thấy rõ hai bên dòng sông, vô số cóc đang chồm hổm trên bờ, cổ phập phùng phát ra tiếng quạp quạp, có vẻ như đang hân hoan chào đón bọn họ. Nhưng bọn cóc này thật khiến cho người ta cảm thấy lạnh cả xương sống. Con nào con nấy đều to như quả bóng đá, e là phải nặng không dưới 10 cân, được ánh sáng lạnh làm nổi bật. Những đôi mắt to tướng của chúng trông cứ gườm gườm. Trương Lập nói, sao lại to thế nhỉ? Hình như chúng có ý đồ gì đó thì phải. Xin nói, cóc biển đấy, là loài có hình thể lớn nhất trong gia tộc nhà cóc. Ở Brazil có rất nhiều, có điều cũng đâu có to tới mức này chứ. Chắc là chúng không có ác ý gì đâu. Giờ là nửa đêm rồi, tôi nghĩ chắc chúng đang tiến hành nghi thức tìm bạn đời đấy. Trương Lập nhắc lại, tìm bạn đời á? Xin gật đầu, đúng thế. Hai bãi đất trũng hai bên bờ có hai quần thể cóc biển, một đực một cái. Sau đó chúng hát sao cho đối phương rung động, rồi chọn lấy bạn đời hợp với mình nhất. Thông thường là con cái sẽ hát. Nhạc Dương nói, thế không phải là giống hệt như hát sơn ca ở Trung Quốc à? Bên nào là cóc cái thế? Xin nói, quái thật, hình như cả hai bên đang kêu mà. Bà Tàng nói, bây giờ còn nói chuyện đó làm gì chứ hả? Nhân lúc còn có người chèo thuyền, tranh thủ mà nghỉ một lúc đi. Trời sáng vẫn phải lên đường đấy. Cứ tiếp tục thế này, chưa đến hai ngày là cơ thể không chịu nổi đâu. Không ngờ Trương Lập và Nhạc Dương đều làm ra vẻ sẵn sàng chiến đấu. Trương Lập còn nói, không, điều này rất quan trọng. Nếu chúng đều là cóc cái, vậy thì tình cảnh của chúng ta trở nên nguy hiểm rồi đấy. Xin lắc đầu, tôi chưa nghe qua cóc biển chủ động tấn công con người bao giờ cả. Không cần phải căng thẳng đâu. Trương Lập và Nhạc Dương đều đánh mắt sang phía Trắc Mộc Cường Ba rồi nói, cứ giữ cảnh giác thì hơn, không lại trở tay không kịp đấy. Vừa mới dứt lời, đã nghe quạp một tiếng, con cóc biển từ bờ trái nhảy dục sang tấn công. Bọn quái dài đến cả hơn 30cm này, dùng sức bật một cái, đã vượt qua khoảng cách 2-3m, xông thẳng vào mấy người trên bè gỗ. Sau khi con đầu tiên nhảy lên, cả một đoàn quân phía sau cũng ồ ạt nhảy chồm chồm. Xin vội vàng đứng bật dậy, thảng thốt kêu lên, ôi trời ơi, sao thế được? Sao lại thế chứ? Đúng lúc ấy thì một con cóc biển nhảy bổ vào đầu của anh ta. Trương Lập cầm lao hất một con cóc đại tướng xuống nước, giơ tay ra hiệu thắng lợi với Nhạc Dương. Kết luận của hai người bọn họ lại một lần nữa khẳng định được tính chính xác. Nhạc Dương ung dung né khỏi một con cóc từ trên cao rơi xuống, cũng giơ tay lên làm hiệu đáp trả. Còn lại ba người kia không kịp đề phòng, ai đấy đều cuốn cả lên. Xin giơ hai tay chụp được một con cóc béo ú, một con khác lại đã ngồi chém chệ trên đầu của anh ta rồi. Ba Tàng thì tay đấm chân đá, lần lượt hất hết bọn cóc bám vào người xuống nước. Còn Trắc Mộc Cường Ba thì cố giữ cho bè gỗ thăng bằng, chỉ có thể dùng một tay chống lại. Một con cóc đang đứng trên vai của gã tuy đã bị nhấc lên, nhưng vẫn kịp lè lưỡi ra liếm lên mặt của Trác Mộc Cường Ba. Vừa trơn, vừa dính, lại còn có một mùi tanh tưởi không sao tả xiết, khiến cho người ta ngửi mà muốn nôn ra. Trương Lập lại hất một con cóc khác khỏi bè gỗ, thở dài nói: Sức quyến rũ của Cường Ba thiếu gia lớn quá, cả ngàn con cóc biển này cùng nhảy lên đây, sợ rằng cái bè gỗ này không chịu được mất. Nhạc Dương gật đầu phụ họa: Phải đấy, phải đấy. Ôi, cả đám chúng ta chỉ là người đồng hành mà cũng bị liên lụy theo. Thật không ngờ bọn cóc động đực cũng khó đối phó thế này chứ. Phía sau, nơi đuôi bè gỗ đã có 4-5 con cóc biển ngồi chồm hổm. Anh chàng vội tung chân đá văng từng con xuống dòng sông. Trương Lập cúi đầu tránh khỏi một con nhảy xéo qua, nói tiếp: Con nghe chuyện hoàng tử ếch chưa? Sau khi được công chúa xinh đẹp hôn một cái, con ếch liền lắc mình biến thành hoàng tử đẹp trai. Không biết cái bọn cóc cái này được hôn xong có biến thành công chúa xinh đẹp không nhỉ? Nhạc Dương đưa tay che mặt, tránh khỏi cú liếm của một con cóc biển. Hoàng Hoàng nói: Không biết, anh đi mà thử đi. Bà Tàng bắt đầu thở hổn hển nói: Nhiều quá, rốt cuộc bọn quái vật này muốn làm gì đây? Xin nói: Ống Quỳnh Quang sắp tắt rồi, nếu chìm vào bóng tối đen kịch, chúng ta sẽ rất bất lợi đó. Ống Quỳnh Quang? Trác Mộc Cường Ba nhanh nhẹn phản ứng, nhặt hai ống Quỳnh Quang ném ra xa tít hai bên bờ. Thoáng một cái, bọn cóc kia đã nhảy theo phía ánh sáng. Trác Mộc Cường Ba thở hắt ra một hơi nói: Xem ra chúng nghĩ thứ đó là như điểm tâm hay là cái gì đấy khác rồi. Đã một lúc lâu sau đó, Nhạc Dương vẫn hỏi Trương Lập: Sao? Thế nào rồi? Hôn chưa? Trương Lập tức tối gắt lên: Hôn cái đầu cậu ấy, sao cậu không hôn đi? Trong rừng, một người lấy làm thắc mắc lẩm bẩm: Kỳ quái thật, tại sao chúng phối hợp ăn ý như vậy chứ? Với trình độ nhận thức và khả năng ứng biến của bọn chúng, thì phải không biết bọn cóc sẽ đột nhiên tấn công mới đúng chứ? Hơn nữa còn lợi dụng nguồn ánh sáng để mà chuyển dịch sự chú ý của sinh vật trong bóng tối nữa. Khả năng ứng phó cũng cao lên rất nhiều đấy. Xem ra sống trong rừng mấy ngày đã làm cho đám người này càng thêm mẫn tiệp rồi. Có điều dùng cốc biển tấn công, quá thực là có hơi giống trò đùa của trẻ con. Không biết là mình đánh giá bọn này quá thấp hay là biểu hiện lúc trước của chúng làm cho mình quá thất vọng đấy. Lần sau, nếu như chúng mày ra khỏi được rừng than thở, chúng ta mới nói chuyện lần sau vậy. Quay quả một đêm, ngủ cũng không đủ giấc, năm người đều uể oải mệt mỏi. Tận lúc trời sáng, họ mới có cơ hội nghỉ ngơi giây lát, bàn luận về lộ tuyến đào tẩu. Nhạc Dương đưa ra ý kiến: Nếu như đi xuống phía nam, chắc là có thể ra khỏi rừng than thở này trong một ngày đấy. Bà Tàng lắc đầu: Nhưng quân du kích không thể nào không biết điều đó. Khẳng định là chúng đã bố trí rất nhiều ổ mai phục ở hướng đó rồi. Trác Mộc Cường Ba nói: Còn nếu như tiếp tục đi về hướng đông thì đúng là tiến về phía mục tiêu của chúng ta. Song vấn đề như vậy sẽ thành ra càng lúc càng đi sâu vào rừng than thở rồi. Trương Lập hỏi: Quay đầu lại đi hướng tây thì sao? Xin lắc đầu: Kiến nghị này không được. Đi về phía tây vẫn là rừng than thở. Lại còn không biết có bao nhiêu quân du kích đang đi từ hướng đó nữa. Quay lại chẳng phải tự tìm đường chết là cái gì. Ê, tấp vào bờ, nhẹ nhàng thôi, đừng có phát ra tiếng động gì. Bà Tàng bảo mọi người lên bờ, nhân lúc trời còn tờ mờ, chậm rãi tiến bước. Chẳng bao lâu sau, những người khác cũng đã nghe thấy, đó là tiếng người. Bọn họ nấp trong rừng, chỉ thấy hai người mặc áo rằn ri, đang xách thùng đi ra sông lấy nước, vừa đi vừa nói cái gì đấy. Chỉ cần bà Tàng nhắc nhở chậm mấy giây, e rằng họ đã chạm mặt hai tên này rồi. Hai tên kia lấy nước, rồi quay đầu đi vào rừng. Nhạc Dương giờ mới nói: Chúng ta đã bị bao vây rồi. Trương Lập hỏi: Là bọn buôn ma túy hay là quân du kích nha? Xin đáp: Quân du kích đấy, không biết là tiểu đội nào. Không ngờ chúng lại còn đi trước cả chúng ta một bước nữa. Bà Tàng nói: Có ai đi do thám với tôi không? Biết đâu lại kiếm được vũ khí cũng nên. Trác Mộc Cường Ba bước ra: Tôi đi, ba người ở lại đây, nếu có gì phát sinh thì cũng còn có người tiếp ứng. Xin lắc đầu: Không được, lực lượng của chúng ta mỏng quá. Cùng đi một lượt, nếu có gì không ổn sẽ lập tức chạy theo hướng ngược lại. Trong rừng rậm thế này, chúng không có dám đuổi xa đâu. Nhân tố nguy hiểm ở đây quá nhiều. Đây là điều mà ai cũng biết hết cả. Trương Lập và Nhạc Dương cũng tỏ ý không muốn ở lại. Không còn cách nào khác, năm người liền cùng lần mò theo hướng hai tên du kích vừa biến mất. Vừa được mấy bước, bà Tàng lại ra hiệu cho mọi người dừng lại, chau mày nói. Phía trước, có không ít kẻ địch đâu. Ít nhất phải là 20 tên trở lên đấy. Sợ rằng không chỉ có một tiểu đội. Mọi người cẩn thận một chút đấy. Nhạc Dương thắc mắc. Lẽ nào chúng biết đây là con đường chúng ta buộc phải đi qua sao? Sao lại có nhiều người chặn ở đây thế? Xin nói. Không phải đâu. Gần đây e rằng chỉ có một con sông này là chảy vào sâu giữa rừng. Nếu muốn sống sót thì buộc phải đi gần nơi có nước thôi. Gần bờ sông có doanh trại của quân địch là điều hết sức bình thường. Cũng may là chúng ta còn chưa chạm mặt với chúng đấy. Tiếng động do quân địch gây ra càng lúc càng lớn. Cuối cùng thậm chí còn ồn ào nhốn nháo. Cả bà Tàng cũng kinh hãi ngóng mắt lên nhìn. Không biết phía trước rốt cuộc là có bao nhiêu tên địch. Xem ra muốn kiếm vài món vũ khí không phải là chuyện dễ. Cả bọn vòng qua một cây đại thụ, vạch đám cỏ trước mặt. Phía trước bỗng sáng bừng lên. Trên một bãi đất trống rộng rãi, tình hình không khỏi khiến cho năm người trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên. Thành lũy. Năm người vốn đã ước lượng quân địch nhiều lắm, cũng chỉ độ 1-2 tiểu đội, hoặc là 3-40 người dựng liều bạc ở khoảnh rừng phía trước. Giờ đang chuẩn bị đốt lửa nấu cơm. Nhưng tình cảnh trước mắt lại hoàn toàn không giống những gì mà họ tưởng tượng. Trên bãi đất rộng thênh thang ấy đã có cả những căn nhà gỗ được dựng lên. Có người nấu cơm, có người đốt lửa, có người đang cưa gỗ, lại còn không ít người đang dựng lên những căn nhà mới. Số lượng nhà gỗ đã lên đến 60 căn, gần như là một trại lính cỡ nhỏ rồi, lại còn cả một đám du kích cứ ra ra vào vào, tuyệt đối không chỉ là 100-200 người. Nhạc Dương nói, trời đất, chúng ta chui vào sào huyệt của quân du kích rồi. Xin nhìn gốc cây cục bên cạnh nói, không phải, vết chặt này vẫn còn mới. Khoảnh đất trống này mới được dọn quang từ tối qua thôi. Đây có lẽ là một trung tâm chỉ huy lâm thời của bọn du kích. Bọn chúng lấy đây làm trung tâm, rồi tỏa ra lùng sục các vùng phụ cận. Trận thế lớn như vậy, xem ra là chúng ta mọc cánh cũng khó bay thoát rồi. Với sức năm người của chúng ta, muốn trộm vũ khí ở đây thì quá nguy hiểm. Nhân lúc chúng còn chưa có dựng xong tháp canh, mau mau chuồn đi cho sớm thì hơn. Mọi người lập tức nảy sinh ý muốn thoái lui. Song bà Tàng kiến nghị. Đợi chút đã. Ở đây nhiều người như vậy, hai thùng nước làm sao mà đủ? Hai tên vừa đi gánh nước lúc nãy, nhất định sẽ trở lại thôi. Bọn chúng không biết chúng ta đã ở đây. Đợi lát nữa, chúng ta tìm cách khống chế, rồi lấy vũ khí của bọn chúng. Thế nào hả? Mặc dù đề nghị này hơi mạo hiểm một chút, nếu không thể lập tức khống chế hai tên đó, mà không gây ra tiếng động nào, dù chỉ là một chút âm thanh rất nhỏ, năm người sẽ tức khắc bị bắt ngay tại chỗ. Có điều năm người, ngoại trừ Xin ra, đều đã trải qua thập tử nhất sinh trong rừng, thậm chí còn đã quen với kiểu sống trên đầu đao lưỡi kiếm của Ba Tang rồi. Cho dù chỉ kiếm được một khẩu súng lục, cũng còn hơn là cầm cung tên của thổ dân đi tìm cái chết trong rừng than thở. Mặc cho Xin thì thầm can ngăn, năm người nấp trong một bụi cây, đợi hai tên du kích đơn lẻ kia tới. Chẳng mấy chốc quả nhiên lại có thêm vài tên khác đi tới. Lần này không phải hai mà là 3 tên. Bọn chúng tay xách thùng nước, miệng quýt sáo véo von. Tên nào tên nấy đều lộ rõ vẻ hưng phấn. Bà Tàng đang chuẩn bị bảo mọi người ra tay. Xin chợt vẫy tay ngăn họ hành động, ra hiệu không được làm bừa. Anh ta giỏng tay lên, cơ hồ như đang lắng nghe gì đó. 4 người bây giờ mới sực nhớ ra Xin cũng biết một ít tiếng Quê Chùa. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Xin, cả bọn đều lấy làm tò mò, không biết mấy tên du kích đang nói gì. Xem ra là có quan hệ rất lớn với hành động lùng sục quy mô lần này thì phải. Cơ hội đến rồi đi trong thoáng chốc, 3 tên kia đi qua gốc cây thì cơ hội tốt nhất để chế phục chúng cũng tan biến. Bọn Trác Mộc Cường Ba không ra tay, chỉ trơ mắt nhìn Xin đang lặng lẽ nghe trộm. Dù sao thì biết được nguyên nhân thực sự tại sao đối phương truy đuổi mình cũng quan trọng hơn khẩu súng lục nhiều. Đến khi không còn nghe tiếng của ba tên kia nữa, Shin mới quay đầu lại, nhìn bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt dò xét nghi hoặc. Tưởng chừng như đang nhìn bốn thứ đồ vật ly kỳ cổ quái gì lắm vậy. Dưới ánh mắt đó của Shin, Nhạc Dương thấy hơi khó chịu, liền hỏi. Sao? Bọn chúng nói cái gì đấy? Shin đột nhiên hỏi. Các anh có biết thành phố vàng không? Biết chứ. Trương Lập không cần nghĩ ngợi đã đáp ngay. Trước khi tới đây, bọn họ đã điều tra rất kỹ, nội dung được nhắc đến nhiều như thành phố vàng, đương nhiên là có tra ra rồi. Nhạc Dương còn bổ sung thêm. Chính là thành phố vàng mà đế quốc Inca để lại đó. Nghe nói kho báu đó ở hồ Guatavita ở Colombia cơ mà. Không phải đã bị quân đội chính phủ bảo vệ nghiêm ngặt rồi hay sao? Xin không nói gì, nhưng lại không ngừng cười khẩy, điệu bộ như đang chế giễu Nhạc Dương bịt tai trộm chuông vậy. Ba Tàng nói, thành phố vàng thì quan hệ gì đến chúng tôi? Rốt cuộc là anh đã nghe được những gì? Xin đáp, tôi không nói đến hồ vàng, mà là thành phố vàng. Ai mà chẳng biết, hồ vàng chỉ là nơi để các đời vua Inca ném bảo vật xuống khi cử hành nghi thức nhất định. Còn thành phố vàng là quê hương của vàng, Eldorado cơ. Nơi đó khắp nơi đều là vàng, nhưng đã được rừng rậm che phủ toàn bộ. Người ta dùng vàng xây thành quách cung điện, dùng vàng đúc bàn tủ, ghế giường. Đến cả đường đi cũng lót bằng vàng nốt. Xin cố ý nhấn giọng, lại dùng ánh mắt. Rõ ràng là các anh biết rồi. Liếc nhìn bốn người, kể đó nói tiếp. Hơn nữa thành phố vàng thần bí, nhưng đã thực sự tồn tại trên đời đó. Đến giờ vẫn ẩn tàng ở một nơi nào đó trong rừng sâu, chưa bị con người phát hiện. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu. Tôi không hiểu, rốt cuộc thành phố vàng có quan hệ gì với chúng ta? Xin chỉ tay về phía ba tên vừa biến mất nói. Bọn chúng nói bốn người Trung Quốc các anh biết thành phố vàng ở đâu, chỉ cần bắt được. Sao? Anh nói cái gì hả? Bỗng nhiên nghe được tin tức như vậy, Trương Lập thẳng thốt kêu toáng lên. Đột nhiên nghe bên dưới có người quát lên gì đó, rõ ràng là đang hỏi, ai đấy? Thì ra ba tên lấy nước đang trở về, đang xông tới chỗ cái cây bọn họ đang ẩn nấp. Nhạc Dương kêu lên, hỏng bét, bị phát hiện rồi. Trác Mộc Cường Ba nói, chạy mau. Ba Tàng lại nói, không, thịt chúng đi. Kết quả là hai người cùng lên tiếng một lúc, ba người còn lại thành ra không biết nên nghe ai. Trong khoảnh khắc ngần ngừ đó, Ba Tàng đã nhảy ra khỏi cành cây, nhằm một tên rồi đè ngửa hắn ra mặt đất. Trác Mộc Cường Ba thở dài, cũng chỉ còn cách nhảy xuống theo. Vậy là cả năm người đều nhảy xuống. Đối thủ của Ba Tàng là một gã khổng lồ cao tới 1m8, thân hình lực lưỡng không thua gì Trác Mộc Cường Ba. Ba Tàng bổ tới, liền hất văng khẩu súng lục tên kia vừa móc cầm trên tay. Anh ta vốn tưởng chỉ là hai đòn là có thể chế phục được tên này. Chẳng ngờ thân thủ của hắn cũng không tệ chút nào, ngược lại còn giữ được chặt hai cổ tay của Ba Tàng, đè anh ta xuống dưới. Mũi dao găm chỉ cách mắt của Ba Tàng chừng 10cm, không ngừng đung đưa. Ba Tàng bóp chặt cánh tay cầm dao của đối phương, nhưng bàn tay cầm dao khỏe như dầm ấy vẫn không ngừng nhích về phía anh ta. Ba Tàng liếc thấy Trương Lập đang cầm cây lao đứng bên cạnh, nhưng lại rụt rè không dám ra tay, liền bực mình hét lớn, còn không mau ra tay đi. Trương Lập luống cuống, dùng sức đâm mạnh cây lao xuống. Kết quả là đâm thủng luôn người tên kia. Suýt chút nữa thì xuyên qua cả Ba Tàng. Lưỡi dao sượt qua nách của anh ta, cắm phập xuống đất. Ba Tàng tốn khá nhiều sức mới hất được tên kia sang một bên, thở hồng hộc dài hơi rồi bò dậy hỏi. Tại sao không ra tay luôn đi? Suýt chút nữa tôi đã bị hắn giết chết rồi đấy. Kể đó, nhìn sang phía bên kia, chỉ thấy Trác Mộc Cường Ba và một tên khác đang lăn qua lăn lại. Nhạc Dương đứng một bên cũng không biết làm thế nào để giúp đỡ. Ba Tàng lườm anh chàng một cái gắt gỏng. Sợ cái mẹ gì, cậu không giết hắn, hắn cũng sẽ giết sạch chúng ta đấy. Nói đoạn, anh ta rút con dao săn ra. Nhân lúc tên kia bị Trác Mộc Cường Ba đè xuống dưới, không hề do dự, chọc thẳng vào khoảng giữa đầu gã với đối thủ, cũng chẳng buồn để ý tới ánh mắt kinh hoàng của Trác Mộc Cường Ba. Lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Xin mình mẩy đầy bụi đất, lá cây đứng ở đằng xa. Dưới chân là tên du kích thứ ba, gật đầu cười chua chát nói. Tôi thì không vấn đề gì. Đi, đi mau đi. Nhạc Dương liếc vào trong rừng nói, súng lục. Trắc Mộc Cường Ba mặt đầy máu me đứng lên nói, bỏ đi, không kịp nữa đâu, bọn chúng ra rồi đấy, chạy mau. Trương Lập, cậu đứng ngay ra làm gì vậy, chạy. Trong rừng, bóng người thấp thoáng, không biết là đã có bao nhiêu tên bị kinh động. Trương Lập đứng phía sau hoảng hốt lẩm bẩm, tôi đã giết hắn, tôi đã giết hắn rồi. Bà Tàng nói, cậu không giết hắn, hắn sẽ giết cậu. Mấy ngày trước trong rừng, chẳng phải cậu cũng dùng súng giết vô số người đấy sao? Nhưng anh ta cũng biết, dùng súng tiểu liên bắn bừa giết người và dùng lao đâm chết một người, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thế nên chỉ điềm đạm nhắc nhở một câu như thế, chứ không nói gì nhiều. Trác Mộc Cường Ba nói, anh nhắc lại một lần nữa xem nào, bọn chúng đã nói những gì? Xin đáp, tên đánh nhau với bà Tàng nói, bốn người Trung Quốc lần này không thoát được rồi. Tên vật lộn với anh bảo, không sợ các anh chạy mất, mà chỉ sợ chết ở trong rừng thôi. Vậy thì chúng ta chẳng biết được gì nữa rồi. Tên đánh nhau với bà Tàng kia lại hỏi, rốt cuộc tin tức ấy có chuẩn xác hay không? Bọn anh biết thành phố vàng ở đâu thật đấy chứ. Tôi nghe thấy câu này mới ra hiệu cho các anh tạm thời đừng ra tay. Sau đó, tên mà anh tấn công nói, khẳng định là chính xác, hình như là tướng quân gì đó trực tiếp hạ lệnh. Lúc này tên bị tôi hạ gục, chêm vào một câu, hỏi sao lần này một tên đội trưởng nào đó không tới. Bọn chúng còn nói thêm mấy câu, chắc chắn thành phố vàng ở trong khu rừng này. Rốt cuộc là các anh có biết hay không vậy? Sau khi Xin nghe ba tên lính quân du kích đối thoại với nhau, Xin nghi ngờ bọn Trắc Mộc Cường Ba đã biết vị trí thành phố vàng ở đâu. Trắc Mộc Cường Ba nói với Xin, tin hay không là tùy anh. Chúng tôi không biết nơi ấy ở đâu. Hơn nữa vào rừng lần này hoàn toàn chỉ là bất ngờ, dựa theo tính toán ban đầu của chúng tôi. Tuyệt đối không thể nào đến đây được. Bây giờ điều mà chúng tôi muốn chỉ là làm sao để ra khỏi nơi đáng chết này. Căn bản không hề có ý nghĩ tìm thành phố vàng gì đó đâu. Xin bình tĩnh, liếc nhìn Trắc Mộc Cường Ba nói, không cần giải thích, tôi tin các anh. Các anh không giống kẻ đã sống trong rừng. Nếu một đám người chưa bao giờ vào rừng mà biết vị trí cụ thể của thành phố vàng, đây chẳng phải là trò đùa hay sao chứ? Nhạc Dương quốc ức nói, là kẻ nào đã tung tin đồn ác độc như vậy? Chỉ một câu nói đã đẩy chúng ta vào vùng đất chết này rồi. Chúng ta phải giải thích cho rõ chuyện này mới được. Nếu không, chẳng lẽ cứ bị quân du kích đuổi mãi thế này à? Bà Tàng nói, được đấy. Trung tâm chỉ huy lâm thời của chúng ta ở kia kìa. Cậu chỉ cần quay đầu đi ngược lại là xong. Cậu nghĩ xem, chúng có nghe cậu giải thích hay không chứ? Trắc Mộc Cường Ba nói, liệu có khả năng nào có kẻ lợi dụng chúng ta để thu hút sự chú ý của quân du kích không? Xin lắc đầu, không đơn giản như vậy đâu. Trước tiên muốn để các nhân vật cấp cao trong quân du kích tin vào chuyện này, năng lực của đám người đó nhất định không phải tầm thường. Bọn chúng biết chắc là các anh không thể đối chất với quân du kích, bởi vì bất luận là ai, chỉ cần câu trả lời của các anh không làm cho chúng hài lòng, cuối cùng chỉ có một con đường chết mà thôi. Hơn nữa, các anh còn biết thành phố vàng có ý nghĩa như thế nào đối với quân du kích không? Có tài sản trong thành phố vàng, quân du kích có thể mua thêm nhiều vũ khí, chiêu binh mãi mã, có đủ thực lực lật đổ chính phủ đương quyền, có thể thành lập một chính phủ mới đấy. Bọn chúng thật sự tin các anh biết thành phố vàng ở đâu. Đừng nói là các anh đang ở trong địa bàn của chúng, cho dù các anh ở nơi góc biển chân trời, quân du kích cũng sẽ bất chấp mọi giá tìm các anh về cho bằng được. Bọn người đã rêu rao tin đồn này, đúng là đã cho các anh một đòn đau nhớ đời rồi đấy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Từ lúc đặt chân vào rừng, chuyện gì cũng khiến cho người ta nghĩ mãi mà không thông. Trắc Mộc Cường Ba cũng mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì. Nhạc Dương nói, hình như bọn chúng không đuổi theo. Đúng là kỳ quái thật. Bà Tàng nói nhanh, mặc kệ, bây giờ chúng ta không thể dừng lại, chạy được bao xa thì chạy đi. Ở hiện trường nơi bọn bà Tàng ra tay, mấy chục gã du kích dây xung quanh. Một tên trong bộ dạng có vẻ như là chỉ huy quỳ xuống bên cạnh thi thể bị Trương Lập đâm xuyên qua. Quan sát một lúc lâu rồi mới nhổ mũi lao lên, đoạn dùng tiếng quy chua nói với một tên chột mắt đứng cạnh, xem đi, có phải là chúng không? Tên chột mắt đón lấy mũi lao, quan sát sờ mó một lúc mới nói. Không làm được đâu, thân lao này bóng loáng cả lên, nhất định là được người ta thường xuyên sử dụng. Hơn nữa có thể đâm xuyên qua người của Akasu, rồi còn cắm phập xuống đất. Sức lực như vậy, ngoài bọn ăn thịt người ra, không còn ai làm nổi nữa chứ. Nhắc đến bộ lạc ăn thịt người, sắc mặt của hắn tái dài đi. Tên chỉ huy cũng lắc đầu nói. Hai tiểu đội trưởng, một binh sĩ cấp 5, bốn tên Trung Quốc kia không làm sạch sẽ được như vậy đâu. Đặc biệt là nhát dao cắt cổ cu ra, cắt đứt cổ họng, rồi lại cắt cả cơ và gân vùng cổ, gần như là đã cắt rời cả đầu của hắn ra. Ngoại trừ liềm mặt trăng của bọn đầu lợn, còn có loại dao nào gây ra vết thương sâu như vậy được chứ? Nhưng mà tại sao chúng không cắt đầu mang đi chứ? Một tên trong như phó chỉ huy đứng bên cạnh hỏi. Tên chột mắt nói. Có lẽ là để thị uy cũng nên. Ba người, ba cách chết khác nhau. Bọn ăn thịt người đang cảnh cáo chúng ta. Cảnh cáo chúng ta đã xâm nhập lãnh địa của chúng. Không biết đám ăn thịt người này có lai lịch thế nào. Tôi định tìm một tên của cụ ơ làm hướng đạo, nhưng lại bị chúng từ chối. Uổng công chúng ta năm nào cũng cho chúng bao nhiêu là lợi ích. Tên chỉ huy đáp. Rừng than thở trước giờ vẫn là vùng đất cấm của người cụ ơ. Đối với đám ăn thịt người sống trong rừng, bọn họ càng cung kính tránh xa. Bọn họ sợ cũng hợp lý thôi. Đây là... Tên chỉ huy đang kiểm tra nguyên nhân cái chết của tên binh sĩ cấp 5 bị Xin giết chết, bỗng phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Chân mày của hắn nhíu chặt lại. Khí quản của Kana bị bóp dở. Khí quản là tổ chức mềm cơ, bản thân có tính đàn hồi cơ mà. Không ngờ lại bị người ta dùng tay bóp nát à? Thủ pháp này gần như có thể so bì với sát thủ chuyên nghiệp rồi còn gì. Rốt cuộc là bộ tộc nào gây ra vậy? Hắn đứng lên hét lớn. Bao nhiêu người đứng đây làm cái mẹ gì? Chờ chết hả? Lập tức trở về. Nghiêm khắc giám sát động tĩnh xung quanh, cầm chắc vũ khí cho tao. Bọn giết người này ẩn hiện như bóng ma ấy. Sau này đi lấy nước, nhất định phải từ 10 người trở lên cùng đi. Nhớ cho kỹ, ban ngày không được rời khỏi doanh trại này. Hành động lùng sục chỉ thực hiện sau khi trời tối thôi. Năm người thở hồng hộc, từ từ chậm bước. Quả thực là không ai còn hơi sức chạy tiếp nữa. Bà Tàng nói, Đúng là không có đuổi theo. Xin nói, không đuổi theo cũng không chắc là chuyện hay ho gì. Cả quân du kích cũng sợ bọn ăn thịt người trong rừng than thở này. Không dám công nhiên tiến hành lùng sục quy mô lớn giữa ban ngày ban mặt. Còn phải xây dựng doanh trại để tự bảo vệ lấy thân. Bây giờ năm người chúng ta chẳng may gặp phải bọn ăn thịt người đấy, chẳng phải sẽ thành một bữa điểm tâm hay sao chứ? Nhạc Dương nói, từ lúc chưa vào rừng, tôi đã bảo sao có gì không ổn rồi mà. Thì ra có người ngấm ngầm giở trò, hại chúng ta bị đuổi bắt khổ sở thế này. Trương Lập nói, Cường Bá thiếu gia, anh có nghĩ là bọn người lần trước truy đuổi chúng ta ở Khả Khả Tây Lý giở trò không vậy? Trắc Mộc Cường Bá nói, nếu là bọn chúng lần trước là muốn ép chúng ta nhập bọn, vậy thì lần này là vì nguyên nhân gì đấy? Hơn nữa đến giờ cũng có thấy người đó xuất hiện đâu. Chuyện này có quá nhiều điểm nghi vấn, chúng ta chớ có nên đoán bừa trước khi có đầy đủ manh mối. Chúng ta đã chạy từ hôm qua đến giờ rồi, cũng nên ăn cái gì đó đi, tìm nơi nào gần đây nghỉ một lát đã. Nhạc Dương thắc mắc, lạ thật, chúng ta chạy lâu như vậy rồi, sao trời vẫn âm u thế nhỉ? Đáng lẽ phải sáng từ lâu rồi mới đúng chứ. Bà Tàng ngẩng đầu lên, nhìn sắc trời, đột nhiên nhảy dựng lên. Con bà nó, nhà rách còn gặp đêm mưa, may đấy. Xem ra hôm nay sẽ mưa lớn đây, chúng ta cũng may mắn thật đấy. Trương Lập lào bào, mưa một trận thôi mà, thì cứ để nó mưa đi, anh cần gì mà phải tức tối đến thế chứ. Bà Tàng nói, cậu hiểu cái rắm gì? Cậu có biết mưa trong rừng nhiệt đới là thế nào không? Một chốc nữa là cậu biết nó ghê gớm thế nào ngay thôi. Mây đen cuồn cuộn tràn về, có thể thấy rõ chúng đang không ngừng quay cuồng dần vũ, tựa như mặt biển lớn đang nổi cơn sóng cồn. Các dòng chảy ngầm sục sôi giận dữ, hơn nữa lại còn không ngừng dữ dội thêm. Bầu trời âm u mờ mịt, gây cho người ta cảm giác đè nén, bức bối đến khó thở. Không có thời gian để săn bắt thú hoang nữa, năm người đành lấy đồ ăn nhanh ra, đun nước nấu qua loa ăn tạm. Vừa bắt đầu, trong rừng đã xuất hiện tiếng động kỳ dị, tựa như có gì đó trong bụi cây, số lượng cũng không phải là ít. Lũ chim trên cây đột nhiên ngừng hót, mấy con khỉ đuôi cục không hiểu tên gọi là gì, thoát cái đã biến mất tâm mất tích. Khu rừng vốn đã đen tối này lại càng thêm tối tăm, chỉ nghe từng trận gió thổi cây lá rụng xào xạc từ trong vùng tối đen ấy truyền ra. Thức ăn nhanh đã nhét cả vào mồm, nhưng thử hỏi ai còn lòng dạ nào mà ăn được nữa. Cả bọn đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng thoáng dâng trào cảm giác bất an. Lần này lại là cái gì nữa đây? Bộ lạc ăn thịt người? Quân du kích? Hay là thứ gì đó khác? Nửa tiếng đồng hồ sau, cơn mưa đạt tới mức kinh khủng chưa từng thấy. Nước đổ ầm ầm như bên tai có vô số dòng thác đang đổ xuống. Hoa nước bắn tung tóe trên mặt đất, tạo thành một màn bụi nước cao đến hơn một mét. Năm kẻ bùn ba, trên đầu là nước Thái Bình Dương dội ập xuống, dưới đất là mây mù dần dít. Cứ tiến lên mà không hề có điểm đích trong khu rừng bị bóng tối phủ che. Lúc này họ không còn nghĩ gì nữa, mà chỉ mong tìm một nơi không có mưa. Không, là một nơi không nhìn thấy nước mà thôi. Thức ăn đã đưa lên đến miệng, lại từ từ hạ xuống, chậm chậm rút ra con dao tùy thân. Năm người đều không có súng ống, sức chiến đấu đã giảm đi một phần đáng kể. Muốn chạy cũng vô dụng rồi. Dựa vào phương hướng âm thanh truyền tới để phán đoán, bọn họ đã bị bao vây. Nếu là bộ lạc ăn thịt người hoặc quân du kích, chỉ e năm người bọn họ còn chẳng có cả cơ hội chống trả. Bây giờ chỉ hy vọng đây là một bầy dã thú. Năm người may ra còn liều mạng được một phen. Một đôi mắt vàng rực, gương mặt của động vật họ Mèo ló ra. Nó thận trọng ló đầu khỏi bụi cỏ. Kế đó là nửa thân mình, rồi cả cơ thể. Bộ lông đen óng mượt như lụa. Thân thể thuôn thuôn như giọt nước, điệu bộ oai phong đầy vẻ kiêu ngạo. Con vật lạnh lùng nhìn năm con mồi đứng thẳng với ánh mắt dò xét. Bọn họ là thức ăn của nó. Từ giây phút chạm mặt nhau, điều đó đã được số mệnh quyết định rồi. Nó là một con báo châu Mỹ. Một con, hai con, ba con. Tổng cộng năm con báo châu Mỹ hình thành một dòng dây, dồn năm người bọn Trắc Mặc Cường Ba vào giữa. Tất cả đều tuyền một màu đen. Không tính đuôi, thể hình con nào cũng phải dài hơn 2 mét. Bọn chúng chính là chủ nhân của rừng sâu. Trên đại lục Nam Mỹ này, báo đen cũng thường được dùng làm biểu tượng cho vương quyền của hoàng tộc. Một con báo châu Mỹ thậm chí còn có thể làm thịt được cả loài cá sấu hình thể lớn hơn nó gấp bội. Nếu chẳng phải trong rừng sâu vẫn còn tồn tại loài dị thú biến thái mạnh mẽ đến độ khiến cho người ta rỡn người, thì có thể coi báo châu Mỹ gần như đã là điểm cuối của chuỗi thức ăn trên vùng đất này rồi. Bọn chúng có sức bùng phát còn đáng sợ hơn cả hổ dữ và sư tử. Sở hữu thể hình ưu việt hơn loài báo săn, cùng với mọi ưu điểm của động vật họ Mèo, hành động trong đêm, trèo cây, bơi dưới nước, trong rừng sâu, không có hoàn cảnh nào làm khó được chúng cả. Năm người dựa lưng vào nhau thành một vòng tròn, dao sắc sáng bóng cầm trên tay. Bọn báo châu Mỹ kia hình như cũng biết những lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lấp lóa đó có thể gây thương tích cho mình, nên cũng không nôn nóng lại gần dội, mà chậm chậm di chuyển theo đường tròn, ngắm nghía vật săn của mình như mèo vờn chuột. Nhạc Dương thấp giọng chửi bới. Chó chết thật, bọn chúng không phải động vật chỉ đi một mình sao? Tự nhiên ở đâu ra một lúc năm con thế này? Xin nói, dứt hết mấy cái thứ lý thuyết suông anh đọc trong sách đi. Bây giờ trong thế giới tự nhiên, không có chuyện gì là không thể xảy ra được. Đây rõ ràng là cả nhà chúng đi săn con gì. Hai con cái, ba con đực. Chắc là một đôi vợ chồng báo dắt ba đứa con đi săn đây. Bọn chúng đã lộ mặt bao giờ chúng ta thế này. Xem ra là đã chắc mỏm thịt được bọn chúng ta rồi. Các anh chuẩn bị hết chưa? Cẩn thận nha. Bọn chúng là loài động vật có thể tấn công từ nhiều góc độ khác nhau đó. Báo châu Mỹ không như các loài khác trong họ Mèo chỉ giỏi tấn công vào cổ họng con mồi. Bọn chúng có cơ hàm và hàm dưới cực kỳ khỏe mạnh. Đôi răng nanh sắc như hai lưỡi dao có thể trực tiếp cắn thủng cả xương sọ vật săn. Thậm chi còn có thể cắn xuyên qua mai rùa biển. Chỉ cần bị nó cắn một miếng, ít nhất cũng phải đứt gân, toát thịt chứ chẳng chơi. Nếu như họ có súng, vậy thì hoàn toàn có thể không cần sợ mãnh thú này. Nhưng lúc này trong tay của năm người chỉ có 5 con dao săn. Đem so ra, mấy con dao còn khó sử dụng hơn nanh vuốt của bọn báo châu Mỹ kia. 5 người đã rơi vào thế yếu tuyệt đối. Hơn nữa, ngoài Xin chưa biết thế nào ra, 4 người bọn Trắc Mộc Cường Ba đều hiểu rất rõ, bọn họ không có bất cứ kinh nghiệm săn bắt báo châu Mỹ nào. Có trời mới biết bọn quái kia sẽ tấn công từ phía nào. Trương Lập rung giọng nói, Cường Ba thiếu gia. Thiếu gia, anh không phải rất giỏi giao lưu với động vật à? Anh xem có thể giảng hòa với bọn này được không vậy, hả? Trắc Mộc Cường Ba sững người, nửa đùa, nửa nói thật. Tôi chỉ nói chuyện được với sói thôi. Còn cái bọn này, thể hình hơi lớn chút, óc hình như hơi nhỏ chút. Năng lực lý giải, sợ không bằng được sói đâu. Với lại chúng ta đang ở nước ngoài, tôi có nói gì, chúng cũng đâu có hiểu được chứ. Trương Lập ai oán kêu gào. Tôi còn chưa ăn cái gì đấy, chẳng lẽ lại bị ăn thịt thế này sao chứ? Nhạc Dương chợt lên tiếng. Cường Ba thiếu gia, anh có thể phân biệt được hai con nào là cái không vậy? Để làm gì? À, chủ yếu là tôi muốn xem thử có phải ánh mắt của hai cô nương thì dịu dàng hơn một chút hay không thôi. Có điều lần này thì lý luận về sức hấp dẫn của Trắc Mộc Cường Ba với phái nữ của bọn họ dường như đã mất linh. 5 con báo châu Mỹ chỉ trợn mắt gườm gườm, 10 con mắt toát lên bản tính khát máu. Những cặp răng nanh trong 5 cái miệng há to ra, ánh sáng lành lạnh ghê người. Một con báo bỗng chồm tới, quả đúng là nhanh như điện chớp, chỉ thấy cơn lốc đen bổ thẳng vào Trương Lập. Trương Lập vội vung tay, chỉ biết giơ dao lên dọa dẫm. Con báo liền đảo mình trên không, lộn trở về vòng dây bên ngoài, tiếp tục xoay chuyển. Thì ra chỉ giả vờ tấn công để thăm dò. Nhưng sau khi giọt lên, con báo kia không trở về vị trí ban đầu của nó, mà lại đi song song với một con khác. Ở giữa dòng dây liền xuất hiện một kẻ hở. Xin thấp giọng nói, giữ vững nha, bọn chúng đang dọa chúng ta, để chúng ta tự lộ sơ hở. Nếu ai hoảng hốt quá mà chạy ra ngoài, sẽ bị chúng nó dây vào tấn công đấy. Ký ức về 3 anh em nhà sói xám vẫn còn nguyên trong đầu của Trương Lập. Anh chàng không khỏi thở dài. Sao bây giờ động vật hoang dã đều trở nên thông minh hết vậy nhỉ? Xin lắc đầu nói, đây là chiến thuật chúng sử dụng khi săn bắt các đàn bò, cừu, hươu. Có thể nói sự tích lũy kinh nghiệm, chứ cũng chưa được tính là thông minh đâu. Bà Tàng mắt lộ hung quang nói, lại còn dám coi chúng ta là lũ bò cừu nữa hả? Để tao cho chúng mày biết thế nào là lợi hại. Nói xong, liền xắn tay áo lên, chuẩn bị liều mạng một phen. Trắc Mộc Cường Ba vội can, này, đừng xung động, một mình anh thì không được đâu. Gã biết rõ, nếu chỉ một con, 2 con báo châu Mỹ, thì may ra 5 người bọn họ còn liều được một phen. Nhưng giờ có tới 5 con phía trước mặt. Muốn đấu sức thì tuyệt đối không thể, chỉ có thể dùng trí mà thôi. Nhưng đám báo châu Mỹ này lại chẳng cho bọn gã có thời gian để suy nghĩ. Lần này là 2 con cùng một lúc nhảy lên chào hỏi Nhạc Dương. Nhạc Dương còn đang chuẩn bị dùng dao, thân hình đen tuyền kia đã xồ tới. Anh chàng hoảng hốt, vội lùi lại một bước. Song 5 người đang áp chặt lưng vào nhau, ai cũng muốn lùi lại. Kết cục là chẳng ai lùi được. Mắt thấy cặp răng nanh sắc nhọn kia chỉ còn cách mình trong gang tấc, Nhạc Dương bất chấp nguy hiểm có thể mất cả cánh tay, giơ dao chọc thẳng vào miệng con báo. Không ngờ đây vẫn chỉ là đoạn dứ của con quái, đến nửa chừng nó lại dừng lại. Một dao của Nhạc Dương đâm ra không trúng đích, song vẫn còn một con thứ hai há miệng bổ vào đùi anh. Nếu bị cắn phải, chắc chắn cái chân đó phải bái bai Nhạc Dương rồi. Trong lúc luống cuống ấy, Nhạc Dương rụt chân về, dựa người vào Ba Tàng bên cạnh. Ba Tàng dung dao lên chém con báo châu Mỹ. Con báo đớp được ống quần của Nhạc Dương, xé ra một mảng lớn rồi quay ngoặt trở về. Lại có một con khác đứng trước mặt của Ba Tàng, nhăm nhe muốn chồm tới. Anh ta đành phải rụt dao về hộ thân. Lao tới như chớp, thoái lui như điện, bao vây nghiêm ngặt, đột ngột tấn công. Đàn báo châu Mỹ này phối hợp hết sức chặt chẽ, khiến cho 5 người bị bao vây tâm thần bất định, căng thẳng cao độ. Lần này 3 con báo cùng lên, 2 con nghi binh, 1 con tấn công từ bên mặt, mục tiêu là Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba dùng dao đẩy lùi hai con trước mặt, đồng thời lách người tránh cú táp của con thứ ba, giương tay trái ra đập mạnh vào phần bụng mềm của con ác thú một phát. Con quái thú kia lăn tròn một vòng dưới đất rồi đứng lên như không có chuyện gì xảy ra, lắc lắc bộ lông, đoạn lại ung dung tiếp tục trở lại dòng dây. Kế đó lại là ba con cùng lên, bọn chúng nhìn thì có vẻ muốn bổ tới chỗ của Trương Lập. Đột nhiên lại bất ngờ chuyển hướng giữa chừng, chuyển sang tấn công Bà Tàng. Bà Tàng từng trải vô số trận chiến, nhất thời cũng phải luống cuống tay chân, vội vàng dung bừa con dao lên bảo vệ toàn thân, hiềm nổi cả lông báo cũng chẳng chạm được vào cọng nào. Cứ như vậy mấy lần liền, năm con báo dừng vòng xoay lại, đứng yên một chỗ. Xin tranh thủ nói: "Này, bọn chúng đang lần lượt thăm dò chúng ta đấy, bắt đầu từ người chúng cho là yếu nhất đấy." Trương Lập liếc sang phía Nhạc Dương, tỏ vẻ không phục nói: "Tại sao lại bắt đầu từ tôi chứ?" Bà Tàng lạnh lùng hỏi: "Tại sao lại không tấn công anh chứ?" "Tôi?" Xin hình như cũng vừa mới nghĩ đến vấn đề này, anh ta ngần ngại gượng cười nói: Chuyện này hay là tại tôi gầy quá, không có thịt cũng nên." Yên lặng đi, Trác Mộc Cường Ba nói. Bọn chúng dừng lại rồi, hình như lần này là chuẩn bị tấn công chính thức đấy, không biết mục tiêu của chúng là ai nữa. Năm con báo đen nhất tề bổ tới một lúc, tốc độ còn nhanh hơn cả tên bắn. Chúng toàn nhằm vào chỗ khó đề phòng như cổ tay hoặc là đùi của năm người mà tấn công. Bọn Trác Mộc Cường Ba mỗi người một con dao, người thì lách sang trái, người thì né sang phải, hoặc rung người xuống tránh khỏi nanh vuốt của lũ báo. Chỉ nghe cọc một tiếng, thì ra là hai anh chàng Trương Lập và Nhạc Dương, báo đen còn chưa bổ tới, đầu của hai người đã da vào nhau sưng vù cả lên. Bà Tàng dung dao chém thẳng tới. Con báo đen trước mặt của anh ta sững lại giữa không trung, nhanh chóng trầm mình xuống, nhằm vào đùi non của bà Tàng mà đớp. Bà Tàng vội tung chân đá ra một cước, lực không mạnh lắm, nhưng cũng tránh khỏi cú cạp của con vật. Con báo đó liền nương đà lăn một vòng, gầm gừ trong miệng, thú tính nổi lên, dùng móng vuốt lên đập mạnh. Lúc này người ở ngay trước mặt nó lại chính là Nhạc Dương. Còn Nhạc Dương và Trương Lập sau khi cụm đầu liền bị hai con báo đen tận dụng thời cơ, dậm mạnh chân xuống đất rồi bổ nhào lên. Một con lao về phía Trương Lập hơi chết về phía phải, còn con bổ tới chỗ Nhạc Dương lại cũng chết về bên phải. Dường như hai con thú đã nhắm chuẩn vào hai cánh tay của Nhạc Dương, định cùng lúc hạ thủ. Hai con còn lại nhìn chòng chọc vào Trác Mộc Cường Ba và Xin, không để hai người bọn gã có bất cứ cơ hội nào để ra tay ứng cứu. Trác Mộc Cường Ba hét lớn: "Bọn chúng muốn đối phó với Nhạc Dương đấy." Cùng lúc đó, thân thể gã cũng nghiêng sang một bên để Nhạc Dương có khoảng trống mà lùi lại một bước. Thân hình của Trác Mộc Cường Ba vừa nhích động, con báo đen trước mặt gã bỗng sồ lên tấn công. Trác Mộc Cường Ba vội dung dao lên đón đỡ, còn Xin và con báo đen còn lại giờ đã lâm vào thế cầm cự. Hai bên đều không cử động nhúc nhích chút nào. Trác Mộc Cường Ba trên chắn, dưới đá, khiến cho con báo đen trước mặt gã cứ phải nhảy nhót thoát bên nọ, thoát bên kia, trước sau vẫn không tìm được cơ hội phản kích, đồng thời kéo mạnh Nhạc Dương một cái. Dù là vậy, con báo tấn công đùi non của Nhạc Dương vẫn không hề khách khí mà quào lên đùi của Nhạc Dương một phát. Trên đó lập tức hiện ra ba vệt đỏ tươi, máu rỉ ra ngoài. Vừa ngửi thấy mùi máu tanh, mấy con mãnh thú càng thêm hung dữ. Bọn chúng nhe nanh, nhe vuốt, chừng như muốn bổ tới lần nữa. Thất bại, rồi lại tiếp tục chậm chậm tiến lên. Cứ như vậy, nhào lên rồi rụt về. Thêm một lần nữa, trên quần áo của Ba Tang, Trương Lập đã có thêm mấy chỗ rách. Nhạc Dương bị thương, Trác Mộc Cường Ba và Xin dù chưa bị thương nhưng cũng hết sức căng thẳng, không dám lơ là chút nào. Nhạc Dương nghiến răng chịu đau. Ba Tang và Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rất rõ. Nếu cứ để cho chúng tấn công thế này thêm vài lần nữa, chỉ sợ cả bọn đều sẽ trở thành đồ ăn trong bụng của bọn báo đen này hết mất. Quả nhiên sau đợt tấn công thứ hai, Nhạc Dương đã không còn là người duy nhất bị thương nữa. Tuy nói là dao của Ba Tàng rạch đứt da một con báo đen, song chỉ là vết thương ngoài da, thậm chí e là chẳng có chảy máu nữa. Nhưng con báo đó lại nổi điên lên, cào nát bươm cánh tay của anh ta, da thịt bung bét, chỉ cần sâu thêm chút nữa là đã thấy cả xương rồi. Ông trời cũng không thương lấy họ, mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều, nặng nề đè trĩu lên bầu trời. Ở sâu trong rừng rậm, khung cảnh đã tối đen như mực. Đôi mắt của năm con báo đen đã trải qua tiến hóa, phóng ra những tia sáng lóa mắt trong đêm tối, âm trầm tựa như những viên ngọc thạch lấp lánh, nhưng lại mang đến cho người ta nỗi kinh hoàng vô biên. Xin nói, những tên thợ săn siêu cấp này có thói quen đứng nhìn chằm chằm vào con mồi thật lâu. Đôi mắt của chúng luôn hướng vào đôi mắt vật săn, phản phất như muốn nhìn vào sâu trong tận đáy lòng của đối phương, khiến cho con mồi tự động sụp đổ để lộ ra sơ hở chí mạng. Không khí cơ hồ đã đông đặc lại, thời gian cũng ngừng trôi. Năm con người đang bị dây chặt dần dần nghe thấy tiếng tim của mình đập thình thịch. Khi máu dồn lên thái dương, màng nhĩ cũng bắt đầu cộng hưởng, nỗi sợ sục sôi dâng trào dữ dội. Trong trận đối đầu giữa người và báo này, đám sát thủ trời sinh kia rõ ràng đã chiếm thế thượng phong, đến cả người mạnh mẽ như Trác Mộc Cường Ba cũng trở nên bất lực trước sức tấn công thiên bẩm đáng sợ của chúng. Mỗi người đều đang thầm tính toán xem mình sẽ chết theo cách nào. Đúng lúc này, năm con báo đen không hẹn mà cùng lúc chuyển động cái đầu. Từ phương hướng chuyển động của năm cặp mắt ấy, có thể nhận ra bọn báo đang nhìn ngang ngó dọc cái gì đó. Trong không khí ẩn chứa những luồng thông tin mà con người không sao dò kiếm được. Nhưng giác quan nhạy bén của bọn báo đen thì đã không bỏ qua. Không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, năm con báo đen đột nhiên quay đầu, cứ thế biến mất trong màn đêm, đột ngột hệt như khi chúng xuất hiện vậy. Hiện trường giờ chỉ còn lại năm kẻ gặp nạn, mồ hôi đầm đìa ướt cả quần áo. Nét mặt bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba cũng rũ xuống theo chân của bọn báo đen bỏ đi. Chỉ có Shin vẫn kiên cường cầm chắc con dao săn trong tay nói: "Chớ có lơ là, chỉ sợ đây là kế dụ địch của bọn chúng đấy." Phóng mắt ra nhìn, chỉ thấy một vùng đen tối u ám, ai mà biết được lúc nào thì năm cặp mắt sáng ấy sẽ đột nhiên xuất hiện lần nữa chứ. Nhưng năm người đứng đó cả 10 phút đồng hồ mà trong rừng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí cả gió cũng đã ngừng thổi, cả khu rừng dường như đã bị họ dùng keo gắn cố định chặt lại vậy. Cuối cùng thì Shin cũng không thể kiên trì được nữa, nhún người ngồi phịch xuống, thở hắt ra một hơi nói: "Xem ra bọn chúng không quay lại nữa rồi." Trương Lập ngạc nhiên hỏi: "Rõ ràng là đã chiếm thế thượng phong, sao chúng lại đột nhiên quay đầu bỏ đi thế nhỉ?" Bà Tàng giờ mới ngẩng đầu lên nhìn màn đen trải dài vô tận phía trên đầu, lẩm bẩm nói: "Vì sắp trở trời rồi." Trong lòng của bà Tàng dâng lên một nỗi lo không thể nói thành lời. Cơn trở trời có thể khiến cho mãnh thú cảm nhận thấy nguy hiểm mà bỏ rơi con mồi đã đưa tới miệng. Rốt cuộc là gì đây? Sóng thần, động đất, núi lửa phun trào hay là cái gì? Trở trời ư? Nhạc Dương ngẩng đầu lên nhìn đám mây đen như mực, tựa hồ biển lớn chuyển màu xoáy đảo, thậm chí còn có thể lờ mờ trông thấy từng cơn sóng đen cuồn cuộn nữa. Chưa bao giờ anh nhìn thấy một đám mây nào đen, dày đặc và chết chóc như thế. Đêm trắng là đêm trắng. Đáng lẽ trời đã sáng từ lâu, song xung quanh vẫn còn âm u tối hơn cả ban đêm. Ánh mặt trời bị ngăn cách bên ngoài tầng mây mù mịt, tất cả những gì còn lại chỉ có màn đêm vô tận, mênh mông.